Thiếu Cùng bản quan nói một chút lời nịnh nọt, việc này bản quan coi như không biết, tiểu tử ngươi cũng thành thành thật thật thủ khẩu như bình, tốt nhất như vậy đã quên. Nếu không làm bệ hạ biết được có ngươi quả ngon để ăn. Hoắc Vĩnh Ninh hai mắt trừng cảnh cáo nói. À, Hoắc đại nhân đang nói cái gì? Hạ quan nghe không rõ. Ngô Trinh chắp tay cúi đầu thở dài, giống như Hoắc Vĩnh Ninh lời mở đầu mới ra một lát hắn đã đem sự tình quên mất sạch sẽ. Không nghĩ cúi đầu rất lâu cũng không thấy Hoắc Vĩnh Ninh có điều đáp lại, Ngô Trinh lúng túng bảo trì một cái tư thế ngượng ngùng lộn xộn. Thẳng đến vó ngựa đát đát tiếng dừng lại đã là đến Ngô cửa phủ, Hoắc Vĩnh Ninh mới nói ngươi đều nghe không rõ rồi, như thế nào đem nhân giao còn cấp bản quan. Người không biết không tội, Ngô Trinh sớm liệu định Hoắc Vĩnh Ninh không thể xử trí cho hắn, ngày sau cũng rơi không dưới cái gì nhược điểm. Nhưng là làm người ta một chút bận việc, tìm cơ hội bới móc dọn dẹp một chút xuất khẩu ác khí cũng là chuyện đương nhiên. Ngô Trinh chỉ cười theo mặt dẫn đầu xuống xe mời Hoắc Vĩnh Ninh nhập phủ tại tiền thính dâng trà, lại gọi đến phùng quản gia nhỏ tiếng phân phó vài câu, chỉ đứng ở cửa phủ xe ngựa. Đề cập thần bí ám vệ, lĩnh nhân có thể không phải chư nhân thả ra tùy ý mang đi đơn giản như vậy, Hoắc Vĩnh Ninh không nói một lời cũng không thúc giục, chỉ cùng Ngô Trinh cười tùm tìm ngại nói việc nhà. Qua gần nửa canh giờ, phùng quản gia đến đây tiền thính bẩm báo chủ nhân. Hoắc đại nhân con ngựa đã cho ăn no, xe ngựa muốn thanh lý sẵn sàng, còn có bên cạnh phân phó sao? Hoắc đại nhân muốn tại tệ cư dùng cơm sao? Không cần, bản quan còn có yếu vụ trong người không tiện ở lâu, đa tạ Ngô đại nhân khoản đãi, cáo từ. Tiến bước Hoắc Vĩnh Ninh, Ngô Trinh xoa xoa lây dính dâm thủy vẫn có một chút trắng mịn ngón tay, lòng còn sợ hãi. May mắn mình làm việc từ trước đến nay cẩn thận, mỗi trở về Thiên Trạch cung đều lấy bái phòng Triệu Lập Xuân vì danh. Hôm nay vì ép Ngọc Lung Yên đi vào khuôn khổ cũng là đặc biệt làm việc, sớm bị hạ đổi dùng quần áo. Nếu không Ngọc Lung Yên dâm thủy phong chân, bị đánh ẩm ướt quan phục phi kêu thận trọng trung thư đại nhân nhìn ra manh mối không thể. Viên Thế Sương bị lặng lẽ thả đi ra, Phùng Vô Ghét tại lòng bàn tay viết cái trung thư hai chữ sáng một cái, Viên Thế Sương tự nhiên lòng biết rõ, không nói một lời tiến vào xe ngựa đang rời đi. Ngô Trinh sớm cùng Trúc Nhã Đồng suy đoán ra Viên Thế Sương thân phận, đợi hắn mặc dù không có gì hảo sắc mặt, thật cũng không quá khó vì hắn. Trừ bỏ mỗi ba ngày làm bộ thẩm vấn một phen ở ngoài, mỗi ngày cơm canh làm theo đưa đến. Này đây Viên Thế Sương rời đi bây giờ là mặt xám mày cho một thân bẩn cấu, tinh thần đồ còn không có trở ngại. Trong phủ nghỉ chân, Ngô Trinh liền khởi hành đi tới phòng giữ kinh đô phủ. Chính như trước đây đối với Lục Phỉ Yên lời nói, vô luận là thái tử cùng ngũ điện hạ tranh phong chính liệt, vẫn là giang hồ minh ước một chuyện, cũng hoặc bình định hoa mai thư thất tạc đảng đều là chuyện quan trọng. Dây dưa cùng một chỗ tuyệt nan thuận buồm xuôi gió, Ngô Trinh quyết định trước đêm trước đây tay đuôi liêu nghĩ rõ ràng, nếu không thời khắc mấu chốt nháo xảy ra vấn đề đến, khó bảo toàn xử trí không làm, đối với Ngọc Lung Yên thi triển thủ đoạn quá khích cũng đang theo như thế. Trước sau nhiều lần cân nhắc, tăng thêm can đảm cẩn trọng, Ngô Trinh tin tưởng mười chân. Phòng giữ kinh đô phủ so với Bắc Thành phủ nha muốn chọc giận phái rất nhiều, Ngô Trinh đã tới nhiều hồi cũng đã ngựa quen đường cũ, đem cửa thủ vệ thấy phòng giữ đại nhân người trong lòng bận rộn nhận hắn đi hậu đường. Hậu đường cửa phòng đóng chặt, Hàn Quy Nhạn mặc lấy quan bào tay chống đỡ cằm nhíu mi trầm tư, nghe được thủ vệ lớn tiếng tấu cẩn thận đáp một tiếng vào đi. Mỗi trở về này nàng đều là bình thường diễn xuất, Ngô Trinh không khỏi trong lòng cười thầm, chuẩn bị đóng cửa lại dù cho sinh ức hiếp nữ lang một hồi. Không nghĩ vào cửa gặp Hàn Quy Nhạn gương mặt vẻ mặt nghiêm túc, Cù Vũ Tương Bồi tại một bên không chớp mắt vẽ cái gì, liền Hàn phủ đại quản gia Hàn Phong đã ở. Hàn Khắc Quân cáo lão trở về Hàn Thành, Hàn Thiết Giáp cùng Hàn Thiết Y phân biệt lao tới Lương Châu cùng Giang Châu. Thành đô trong thành lấy Hàn Quy Nhạn vi tôn, Hàn Phong cũng bị lưu xuống quản lý Hàn phủ trung việc, thay Hàn Quy Nhạn phân ưu. Đang muốn làm cho người khác đi gọi ngươi, Hàn Quy Nhạn tự nhiên cười nói tránh ra phòng giữ đại nhân bảo tọa, thôi Ngô Trinh ngồi xuống nói. Địa hình sơ đồ phác thảo, đây là đâu, trên bàn dài bày đầy thật to trang giấy vẽ mà ra bản đồ địa hình, họa sĩ tuy rằng giống như, ngược lại kể lại thật sự. Xem bộ dáng là một gian phú hộ nhà cửa, trong trong ngoài ngoài hơn 20 ở giữa phòng ở thượng vị hội họa hoàn toàn. Mà trang sức trần thiết quá mức vì xa hoa. Đoán một cái, Hàn Quy Nhạn tay ngọc dao động đem từng tờ sơ đồ phác thảo hợp lại nhận lấy tại cùng một chỗ, nhất tòa trang viên bộ dáng càng thêm trực quan. Chưa thấy qua, đoán không ra, Ngô Trinh cẩn thận nhìn bản vẽ không chiếm được đáp án, bất quá đồ chung rất nhỏ cùng chỗ mấu chốt ngược lại âm thầm ghi nhớ. Là Nam Thành Phú Sơn biệt viện, Cử Vũ Tương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại đang giấy thượng vẽ xuống vài nét bút sau nói. Man tộc Sơn dân địa phương. Chỉ thấy trang viên rất nhiều gia hồ, danh quý thu cốt đợi trang sức đồ vật, nguyên lai là Đại Tần phía nam núi rừng bên trong bộ lạc nơi. Xuyên nam nơi rất nhiều rừng sâu núi thẳm, này ở giữa có nhiều một chút cuộc sống tương đối nguyên thủy bộ lạc sinh tồn. Theo đường kim khoa học kỹ thuật điều kiện núi cao đường xa, đồ chung lại rất nhiều khí độc nơi, Một khi Sơn Dân làm loạn xác thực khó có thể quản thúc, này đây Đại Tần lịch đại đều là lấy dụ dỗ phương pháp đợi hắn. Thành Đô thành mỗi 5 năm liền mời các bộ lạc tới Thành Đô tướng tụ tập, bằng cao quy cách lễ tiết đợi hắn. Thành Đô thành phồn hoa thoải mái, mỹ thực mỹ nhân đâu phải là rừng sâu núi thẳm so với. Bộ lạc chung vô luận tù trưởng vẫn là tù trưởng con cháu tới đây sau đều quyến luyến không tha, đơn giản tại Thành Đô trong thành ở lâu dài xuống. Đã như vậy bộ lạc chung rắn mất đầu, ngẫu nhiên tiểu đà tiểu nháo cũng liền lật không nổi cái gì cành hoa, chân bảo nam bộ bình an. Bộ lạc chung nhân đến Thành Đô định cư lâu tự cũng học tập xuyên nhân phương thức, đem một chút được từ thâm sơn trung hiếm quý sự việc tại phố phường bán, để đổi lấy lương lực lúa gạo, nồi sắt, lá trà đợi vận hướng đến bộ lạc bên trong, xem như làm Sơn Dân nhóm cũng dính chiêm quang. Bất quá Sơn Dân cho dù đến đây Thành Đô định cư, cũng không đổi được ngày xưa sinh hoạt tập quán, ví dụ như chuyên dùng cung tiễn đợi. Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ nói lần trước đánh lén ngươi sức lực nỏ là từ nơi này đến. Hàn Quy Nhạn bị tập kích sau bọn thích khách giống như nhân gian bốc hơi lên bình thường không thấy bóng dáng, Thành Đô trong thành truy nã tập cầm lấy bố cáo, có manh mối hoặc là trực tiếp tập bắt được thích khách người trọng thường. Hình cáo thị thượng người giống ba phải hai có thể khó có thể tập trung, nhưng ra vào thành nghiêm ra bài tra sau kình nỏ nhưng là không giấu được. Bây giờ quay đầu nghĩ, muốn đem bực này cấm vật vận tiến Thành Đô thành, trừ bỏ những cái này thủy chung bị khoan dung mà đợi, có giã tính không quá tuân thủ luật pháp, tham tài như mạng Sơn Dân còn có ai thích hợp hơn. Còn không xác định, Hàn Quy Nhãn lắc đầu nói phụ thân khiển không ít người điều tra cẩn thận, vốn cha ở đây. Lại có nhân mật báo nói tại Phú Sơn biệt viện thấy qua kình nỏ bộ kiện, đương không sai được, chỉ kém chứng cớ mà thôi. Ngô Trinh cảm thấy khó giải quyết, Phú Sơn biệt viện không thể so nơi khác, muốn quang minh chính đại điều tra nếu không thỉnh đến thánh chỉ, man tộc cũng không mua người cái gì Bắc Thành làm phòng giữ kinh đô trướng, nháo bốc lên không đè ép được không nói, cũng không có đả thảo kinh xà đạo lý. Về phần khải tấu tần hoàng tại thượng vô chứng cứ xác thực phía dưới cũng hiền càn rỡ, vạn nhất thất thủ bàn giao không qua. Việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta đi mời Hồ Đại Nhân đến mới là. Ngô Trinh suy nghĩ một phen không nắm được chủ ý, trông thấy liên lụy thật sự quá lớn, còn nhu Hồ Hạo đến đây tỏa chân mới được. Trước không bận rộn, Hồ Thúc Thúc hiện nay giờ cũng không có rảnh, giữa đêm lại đi thỉnh hắn đến không muộn. Hàn Quy Nhạn nhìn chăm chú nhìn Cù Vũ tương tay vẽ bản đồ giấy, sự tình quan nàng thiết thân cư nhiên không nóng không vội, rất có đại tướng phong độ. Tốt, đúng rồi, mật báo người người nào, đáng tin sao, Ngô Trinh bỗng nhiên nhớ lại việc này hỏi. Lại đoán một cái. Không đầu không đuôi sao sinh đoán ra đến. Ngấm Lan Trang cái vị kia phó công tử, kêu, phó cái gì? Phó Liễu Uân, Cù Vũ tương tiếp lời đáp, nàng làm kinh đô tổng bộ nhiều năm, Phú Sơn biệt viện ngược lại bình thường đi theo thông lệ bái phỏng, bởi vậy viện nội các nơi nhớ rõ hết sức quen thuộc. Như vậy nương pháo tên, vị kia anh Tuấn công tử tại Gấm Lan Trang khi liền đối với Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết nhiều lấy lòng, Ngô Trinh hiện nay nghe xong có chút khó chịu, hàng này tất nhiên được tin tức gì chạy để lấy lòng Hàn Quy Nhạn. Nhưng là nói trở về khó chịu, Gấm Lan Trang cùng Phú Sơn biệt viện cách xa nhau không xa, có chút đặc thù có khiếu thật đúng là man tộc đặc hiếu, hai nhà có nhiều qua lại cũng không kỳ quái, nói không chính xác còn thật bị này nương nương tướng ra hòa biết được chuyện gì. Nga nga, đúng, nghĩ tới, nhân gia phụ thân họ Phó, mẫu thân họ Liễu, uân chữ là tốt đẹp ý tứ, ta đồ cảm thấy tên này rất có hàm nghĩa, cũng không tệ lắm. Hàn Quy Nhạn hi hi cười đến đắc ý, lại trấn an nói được rồi, chút chuyện này nhi tức giận cái gì. Như tin tức là thật, đồ thật muốn thừa hắn tình. Ngô Trinh mắt hổ chừng, giấm chu ăn bay lên. Bản vẽ thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới vừa rồi vẽ xong, Hàn Phong cầm chắc thích đáng bảo quản, lại ước định bữa tối sau đến Ngô phủ chạm trán mới nên rời đi trước. Đi trước Hồ phủ gặp mặt Lâm Thụy thần báo cho sự tình ngọn nguồn, dặn bảo nàng Hồ Hạo hồi phủ thì tốc đến Ngô phủ nhất tự. Vừa trở lại Ngô cửa phủ, Minh Diện chính gặp một người lấy áo choàng cháo đầu, cúi đầu thấp mục mà đến. Ách, Tác tiền bối. Người tới chính là Thiên Âm hộ Tác Vũ San, dưới cái nóng mùa hè lấy chướng mắt áo choàng phủ đầy thân, tự là vì ngăn trở viên kia càng thêm chướng mắt đầu chọc. Ngô Trinh nhìn xem rõ ràng bận rộn thi lễ nói. Bần ni gặp qua Ngô thí chủ, Tác Vũ San chắp tay trước ngực thi lễ. Đối với cùng là cắt tóc tu hành Tác Vũ San, Ngô Trinh ấn tượng so với mềm mại tiếp tuyết tốt nhiều lắm. Cô gái này dung mạo cũng cực đẹp, rộng thùng thình áo choàng cũng ngăn không được ngẫu nhiên lộ ra yểu điệu tư thái. Tự đến đây Ngô phủ sau nàng liền đóng cửa không ra. Mỗi ngày cũng chỉ thực hai cơm cháo trắng ăn sáng, sáng trưa tối ba lượt kinh khóa một lần không thiếu, hiển nhiên một cái tuân thủ nghiêm ngặt giới luật xuất ra người. Chỉ không biết hôm nay vì sao bỗng nhiên ra ngoài, Ngô Trinh có chút ngượng ngùng nói Tác tiền bối ra ngoài tại sao không gọi tùy tùng. Là vãn bối lễ tiết không chu toàn sao? Cũng không phải, Thành Bắc Văn Thù Viện cực phú nổi danh tàng có thật nhiều Phật văn kinh điển, bần đi ký đến không thể bỏ qua cho nên đi tới tham kiến Phật tổ, đọc kinh văn. Bần ni luôn luôn độc thân thói quen rồi, không nên làm phiền Ngô thí chủ. Tác Vũ San biết vâng lời, nàng vốn ngày thường ngọt ngào, lâu dài lễ Phật phía dưới càng lộ vẻ một bộ điềm đạm thanh lệ khí chất. Ngô Trinh bận rộn dẫn Tác Vũ San nhập phủ, bây giờ chính có chuyện quan trọng trong người, Tác Vũ San cũng không nguyện nhiều cùng nhân tiếp xúc, tạo thành chữ thập thi lễ sau tự hồi tiểu viện. Nhất Lưu chạy chậm đi hậu viện tìm Trúc Nhã Đồng đem buổi chiều việc nói rõ một lần. Trúc Nhã Đồng trầm ngâm nói man tộc sơn dân, có đạo lý, có đạo lý, ngược lại tốt thời điểm. Như thế nào, Ngô Trinh sừng sốt hỏi. Kỳ La Sơn tiêu diệt tạc đảng sau đó, Mạnh Vĩnh Thục dẫn nhân một đường truy tra được một chút mặt mày. Bất quá theo ta được biết nàng tâm tình quá mức cấp bách, liều lĩnh cử chỉ đã có không ít. Cần biết nàng người mang đại thù tâm tính cùng chúng ta khác biệt, hận không thể thấy một cái tạc đảng liền giết một cái, chúng ta cũng là buông dài tuyến câu cá lớn, yêu cầu một lưới bắt hết. Trúc Nhã Đồng đưa ra một ngón tay nhắc nhở Ngô Trinh chú ý chi tiết, lại nói chiếc tính đưa tay khôi phục thạch thất sau ta liền truyền thư muốn nàng hồi kinh đang thăm tường. Việc này đối với nàng lực hấp dẫn do cự, đoán trước đêm khuya cũng nên đến. Chúng ta nơi này đang cần hiểu rõ tạc đảng người Tây, có nàng giúp đỡ có lẽ chiêu số càng trong sáng một chút. Đúng vậy, Ngô Trinh vỗ mặt bàn khen lớn một tiếng. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trúc Nhã Đồng khảo giáo bồi dưỡng Ngô Trinh chi ý nhất lấy quán chi, từ trước đến nay hỏi trước lại đáp. Phó Liễu Ân cái này nhân ta không hiểu, hắn cùng với man tộc có sinh ý qua lại không giả, có thể làm nào hiểu ý ngoại nhìn thấy kình nỏ bộ kiện. Lấy lẽ thường suy đoán, bực này cấm vật dùng sau không phải là tiêu hủy cũng là ẩn sâu, không đến khi tất yếu khắc không có khả năng lấy ra. Đem Phú Sơn biệt viện lật cái úp sấp cũng không tất tìm ra đến, nhưng là một khi làm như vậy, buông dài tuyến câu ca lớn có thể liền trở thành đà thảo kinh xà, kia cùng công khai tạc đảng chúng ta có đầu mối không khác. Ta cảm thấy thật khó khăn, có chút bất lực, Ngô Trinh lúng túng khó xử cười, chính mình chi tiết cùng xào tư làm được rất tốt, nhưng thượng thiếu thống lĩnh toàn cục tài, cần phải toàn diện suy nghĩ thời điểm liền có vẻ lực bất tòng tâm. Thế cục phân tích được quá mức dai, chính là nơi này vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua loan. Trúc Nhã Đồng lại tự nhiên cười nói rất vừa lòng, điểm một chút Thái Dương lại có một chút chán nản nói lâu dài đến nay ngươi đều thực độc lập, nhưng mà có chút quá mức rồi, này đây thiện dùng bên người người thủy chung không đủ. Ngươi phải biết, hiện nay cục diện đã không phải là ngươi sơ xuống núi khi dựa vào nhà mình một người vượt qua cửa ải khó khăn. Nơi này có ta, còn có ta liên quan đồng môn, bên ngoài còn có Hồ Đại Nhân, ngươi Hàn Đại Nhân, những người này đều đã là ngươi cường trợ. Hơn nữa chúng ta có không chỉ có là võ công cùng nhân thủ, còn có rất nhiều. Ngô Trinh đã không nhớ ra được chính mình đối với Trúc Nhã Đồng hành qua bao nhiêu lần truyền đạo sư lễ, có thể mỗi một hồi đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn kiến thức quá nhiều nhân cũng thông minh, Trúc Nhã Đồng một chút đánh thức liền phản ứng, chần chờ nói Phó Liễu Ân có thể đi nói chuyện làm ăn, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Chính là, vô luận ai đi đều có chút quái dị, đả thảo kinh xà lúc nào cũng là tránh không được. Quái dị sao? Quái... Đương nhiên quái, Trúc Nhã Đồng khanh khách che miệng kiều cười lên nói ngươi cái này gọi là có tật giật mình. Tâm lý có mục đích tổng sợ người khác nhìn ra, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, man tộc nếu là cũng làm tặc, thấy chúng ta chột dạ không kém. Ngô Trinh trong đầu linh quang đại hiện khen diệu, diệu, muốn đúng là cái hiệu quả này, trước loạn địch tâm sau lại tham, hiệu quả tất nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Trúc gia có thể nghèo, thân là gia chủ không thể không làm lụng vất vả nhiều mở rộng một chút sinh ý để làm. Man tộc bên kia nhiều kỳ dị sự việc, bổn gia chủ nếu đến đây thành đô, làm nuôi chân đường Dương gia giúp đỡ khiên cái tuyến đáp cái kiều cũng là tình lý bên trong. Nghe nói man tộc tại thành đô thành hơn là một chút phương tử, bổn gia chủ đi gặp một lần cũng không tính quá thua thiệt thân phận. Người khác làm đến chính là giả vờ giả vịt, Trúc Nhã Đồng thở dài Trúc gia có thể nghèo thời điểm liền hết sức đáng yêu, còn có điểm chọc nhân cúi liên chi ý. Ngô Trinh vẫn là không nhịn được bĩu môi nói kia trước như vậy định rồi, trong chốc lát nhìn Hồ Đại Nhân còn có cái gì rất tốt chủ ý sao. Trong lòng nhưng chợt nhớ tới Trúc Nhã Đồng nhất quán đối với chính mình không khỏi tốt, đọc tiếp cùng tại Thiên Trạch Cung khi hướng Ngọc Lung Yên nói ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Bất đắc dĩ chi tình, quả nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hàn Quy Nhạn cùng Cố Vũ Tương dùng qua bữa tối sớm đi đến Mô Phủ, mà giờ thân qua bán sau Hồ Hạo cùng Lâm Thụy Thần mới tại vài tên gia đình cùng đi hạ khoan thai tại Cẩm Tú đường phố thượng tán bước tiêu thực. Phu quân, trời nóng gian nan, không bằng sớm một chút trở về a. Dưới cái nóng mùa hè cho dù giữa đêm vẫn như cũ oi bức, tuy là tàn bộ, Lâm Thụy Thần vẫn đi được Thái Dương gặp mồ hôi. Cũng thế, gì, đúng rồi, người kia sư điệt không phải là có thể làm một chút băng phẩm đồ ngọt sao? Đến nhà hắn đi tiêu giải nhiệt lại về. Hai vợ chồng vẫn chưa đi vòng vèo, mà là về phía trước nhiều đi một đoạn đi đến Ngô Phủ. Ngô Trinh tự mình ra nghênh đón nói Hồ Đại Nhân, nhị sư cô, mau mau mời vào, tại sao hôm nay có rỗi rãnh? Đi được chính nóng đến đòi chén nước uống. Người cái kia kem que, đến hai cây, Hồ Hạo chắp tay sau lưng cũng không thấy ngoại đương vào cửa trước thuận miệng phân phó nói. Có. Vào phòng chỉ thấy Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn, Cố Vũ Tương cùng Lãnh Nguyệt Quyết đều ở. Hồ Hạo chập chập trêu ghẹo nói người này sư điệt bên cạnh nói không lên đến cái gì tốt, diễm phúc là thật sâu. Một phòng oanh oanh yên yến, đổi ta cũng không nghĩ đi thị trung phủ, cả ngày trong nhà nán lại thật tốt. Ngô Trinh nhếch nhếch miệng cười gượng hai tiếng phân phó giấu phòng hào hạng môn, bất luận kẻ nào không được đến gần. Hồ Hạo đã là tại lật nhìn Phú Sơn biệt viện sơ đồ pháp thảo nói nhà ta phu nhân đã cùng lão phu nói rõ ràng. Phó Liễu Ân mới vừa rồi lão phu khiển người đi điều tra, người này hệ thượng thư lệnh tường đại nhân họ hàng xa, đến hướng đến đương không coi là nhiều. Gấm Lan Trang đông chủ đồ cùng Phó Liễu Ân là một biểu thúc chất, người này sơ hồi vào kinh ý chí không nhỏ, muốn khai hỏa danh tiếng tại Nhạn Nhi nơi này trong lòng lưu ý, nhưng cũng nói được. Hàn Quy Nhạn nói tiếp thì ra là thế, cha ta khiển huyết y Hàn Trung năng thủ tìm kiếm dấu vết để lại, gần đến thành đô thành kiểm tra quá mức nghiêm, kinh nỏ bực này cấm vật cha tới cha lui cũng chỉ có man tộc có thể có biện pháp trở vào trong thành. Man tộc tại trong thành sân cùng sở hữu 42 chỗ, chính là từng nhà kiểm tra độ khó thật lớn sợ đà thảo kinh xà, cũng đang phạm nan. Hồ Hạo xem xong sơ đồ phát thảo gác lại một bên, trầm ngâm nói việc này rút dây động rừng, các ngươi có nghĩ qua muốn bẩm báo cấp bệ hạ sao? Nghĩ tới, chính là vô chứng cứ rõ ràng dựa vào suy đoán, sợ kêu bệ hạ trách cứ. Dân tộc chính sách các triều đại đổi thay đều là khó giải quyết cực kỳ. Nếu là một cái sơ xảy dẫn phát Nam Cương man tộc bất mãn làm ra một chút náo động đến, này tội danh có thể to lắm. Có chút đạo lý, hiện nay các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hồ Hạo trong đầu thay đổi thật nhanh, hỏi trước rồi sau đó đoạn. Nếu bàn về trường khống toàn cục, Trúc Nhã Đồng cũng không sánh được vị này lâu lịch đại tần quan trường, đối với từ trên xuống dưới cũng giải rất sâu trọng thần. Ngô Trinh đem trước đây chuẩn bị tường thuật một lần, Hồ Hạo đứng dậy dạo bước chỉ chốc lát lại nói kế là kế hay. Nhưng là còn chưa đủ, không tính là quá có nắm chắc. Đúng là muốn Hồ Đại Nhân giúp đỡ nhặt của rơi bổ khuyết, theo thiếp nhìn, nếu không đem sự tình biến thành đại một chút. Trúc Nhã Đồng không ngừng tại hoàn thiện toàn bộ, cũng đã phát hiện trước đây chỗ thiếu sót. Ngô Trinh nghe vậy kéo ra khóe miệng thầm nghĩ xong đời. Hồ Hạo lâu chức vị cao, là thích nhất ngoạn nhi đại tràng diện nhân vật. Trước đây đối phó Văn Nghị thời điểm Ngô Trinh vốn là muốn làm băng Hàn Quy Nhạn rơi xuống một cái chỗ dung thân liền có thể. Hồ Hạo nhận mâm sau liền khiến cho kinh đảo hãi lãng. Bây giờ Trúc Nhã Đồng lại nói ra đi ra, sợ là cùng với Hồ Hạo ăn nhịp với nhau. Lập tức khiến cho quá lớn có phải hay không quá mức cấp tiến rồi hả? Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ nói. Trúc gia chủ nói có lý, ngươi không để ý. Hồ Hạo điểm một chút Ngô Trinh nói man tộc đám kia nhân giả tính nan thuần, nhưng là không cần cũng không thể sợ hắn. Liền cùng với giả thu giống nhau, ngươi càng sợ hắn lại càng kiêu ngạo. Nam Cương việc không sợ một hai bộ tộc làm ầm ĩ. Chỉ sợ liên thủ lâm vào. Kinh thành đối đãi đám người này cũng giống vậy, nên cứng rắn muốn cứng rắn, nhưng lại nhu cứng rắn được cơ hội diệu, chớ để cho những cái này man tộc đệ tử phổ biến cảm thấy không công bằng hoặc là bị khinh bỉ. Hơn nữa, cho dù ở Phú Sơn biệt viện phát hiện manh mối, ngươi lại sao sinh phán định bên cạnh bộ lạc chưa từng tham dự việc này. Đám kia nhân ham muốn hưởng thụ đều là thấy tiền sáng mắt. Nhãn giới thả rộng lớn một chút, việc này biến thành càng lớn, bọn hắn càng không phản đối, cũng mới chạy không được cá lọt lưới. Trúc Nhã Đồng chiều Ngô Trinh đắc ý nhíu nhíu lông mày mau, ý tứ ngươi còn non thực. Ngô Trinh chênh lệch còn lớn hơn, thật cũng không cái gì không phục địa phương, đơn giản an tĩnh nghe. Bệ hạ bên kia lão phu đi nói giúp, cũng trùng hợp những cái này dã man gần đến có chút không tuân quy củ, khiến cho phố phường rất nhiều câu oán hận, thu thập một chút không phải là chuyện xấu. Phú Sơn biệt viện chỗ trước tham cái minh bạch vẫn là tất yếu, nếu có thể bắt được chứng cứ xác thực cao hơn. Nhạn, ngươi cùng cựu tổng bộ đầu cùng nhau đi gặp vừa thấy ở chi đàn hiểu lấy lợi hại. Làm tốt tuyên truyền toàn thành bộ khoái cùng ngũ thành binh mã tư chuẩn bị. Mặt khác lại lật một chút man tộc chèn ép lương thiện không thu luật pháp án tử. Ngày mai qua đi lão phu nơi này cũng sẽ làm vài tên gián nghị đại phu trước khuấy một chút sóng gió. Về phần Kim Ngô vệ bên kia, ha ha, liền nhìn hắn nhóm thức không thức thời. Buổi nói chuyện nói xong, Ngô Trinh đã minh bạch Hồ Hạo sắp thi triển thủ đoạn, lấy việc nhỏ vào tay giành đại sự, phát động thời điểm nhìn như không chớp mắt, chỉ khi nào khai triển liền như sóng biển dậy sóng. Một đợt đầy một đợt, mãnh liệt mênh mông thế không thể đỡ. Ngày kế tới gần ngõ lúc, Trúc Nhã Đồng đợi đến trắng trắng mập mập Triệu Nguyên sau khi tỉnh lại liền ngồi kiệu đi về phía nam thành Phú Sơn biệt viện đi. Tự quyết tính rời đi sau đó, Triệu Nguyên tỉnh lại khôi phục Trúc gia tại Đại Tần địa vị, hắn tại thành đô thành người mặt hết sức quen thuộc, bái phòng Phú Sơn biệt viện một chuyện gần nửa ngày liền xử lý ổn thỏa. Về phần vì sao đến ngõ lúc, thực là man tộc phần lớn đêm đêm sinh ca, không đến thời khắc này dậy không nổi. Sinh ý cái gì không phải là quá trọng yếu, dù sao một chút trong núi kỳ chân chỉ có bọn hắn không hề buồn nguồn tiêu thụ, chính là gì cũng không làm Đại Tần triều đình cũng sành ăn đem hắn nhón nuôi lấy. Mặc dù tại phồn hoa Nam Thành, nhưng những cái này man tộc nhân không dễ tiếp xúc, còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái hiến tế lễ tiết, động một chút là ầm ĩ loạn sĩ bát nháo. Này đây Phú Sơn biệt viện đứng ở hoang vắng rác phía trên. Cố Kiệu đi gần nửa canh giờ mới đến, Trúc Nhã Đồng một chút Cố Kiệu liền gặp cửa viện lập hai hàng khoác da thú, lộ hơn phân nửa một bên thân thể, trên mặt vẽ vệt sáng chân trần đen tui đại hán. Trong đó một người dáng người lớn mập, càng là đầu đội cắm cân cao cờ nửa người nhiều màu rực rỡ lông đuôi kim quan, đầy mặt mạt một bả, trên người mặc lấy đồ là thượng hạng áo tơ, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Trúc gia chủ đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, khách giống như vân lai, quang minh chính đại, bất hạnh chi đến, hy vọng, hy vọng. Đại hán hai mắt thả kinh diễm tia sáng kỳ dị, tiến lên đón giang hai cánh tay dục ôm. Trúc Nhã Đồng đứng nghiêm bất động, tùy ý Triệu Nguyên Tình ngăn chờ đại hán rắn rắn chắc chắc bế một hồi, trong lòng cười lạnh nói lâu tại thành đô há có thể không biết Trung Nguyên lễ tiết. Đây là hết sức đến ra oai phủ đầu thuận tiện chiếm chút tiện nghi. Ha ha, nói chuyện lung tung lộn xộn bừa bãi khoe khoang nhã nhặn, cũng là cái có tâm kế ra hỏa. Chính là một câu kia bất hạnh chi đến ngược lại nói được chuẩn, ta đến nơi này thật là cái bất hạnh của các ngươi. Chủ nhân, vị này là Nam Cương Khai Đan tộc quả tam kết phương tử, trước đây cùng thuộc hạ cũng có quá một chút hợp tác, ngược lại cái sáng sổ người. Triệu Nguyên Tình mặc dù không biết hôm nay tới đây mục đích, nhưng cũng phản cảm man nhân giả vờ ngây ngốc hành động, ngôn ngữ chung khá chứa cảnh cáo chi ý. Nam Cương bản phu nhân chưa từng đi qua, phải nên đến nơi này kiến thức một chút. Trúc Nhã Đồng chiều quả tam kết gật đầu một cái nói. Triệu Nguyên Tình cùng Trúc Nhã Đồng lời nói vừa ra, quả tam kết nhất thời có chút nổi giận. Triệu Nguyên Tình thường ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tại Trúc Nhã Đồng trước mặt lại tự xưng thuộc hạ, một lai do địa liền lùn một đầu, tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt tâm dương nan tao, tiện nghi không chiếm cũng không khỏi không cường đánh tinh thần nói chúng ta Nam Cương nhân trực lai trực khứ là tốt nhất khách, Trúc gia chủ cấp mặt quang lâm, mau vào, mau vào. Cho người mặt mũi rồi hả? Trúc Nhã Đồng thầm nghĩ một câu mô trinh mắng nhân khi quái dị thiên ngoài miệng, nhẹ nhàng bước đi nhanh nhẹn đi trước. Phú Sơn biệt viện diện tích mở mang, tuy là từ thành đô thành công tượng thiết kế kiến tạo, quả tam kết vào ở sau lại theo gia hương phong tục tăng thêm không ít trần thiết, ngược lại rất có nước ngoài phong vị. Trúc Nhã Đồng dọc theo đá vụn lộ đi trước, một đường tà xem bên phải xem thật là tò mò. Vô luận là cửa chính trấn trạch hoàn chỉnh đầu châu cốt, còn có một chút trước đây không thấy dây, hay hoặc là đại viện chung còn tại bốc lên khói xanh lượn lờ đống lửa, thầm nghĩ trong lòng tuy là thú vị, đổ thật sự là chưa khai hóa dã man người. Nàng váy dài chấm đất, mỗi khi giơ chân khi liền vi không thể tra một bước, chỉ cảm thấy đặt chân giày không thấu đáo tiếng vọng. Tiền viện dưới đất ngược lại không quá mức chỗ cổ quái. Đến tiền thính, Trúc Nhã Đồng mắt đẹp vi mắt híp, chỉ thấy tam cái ghế phân tả chung bên phải trưng bày, kỳ chính là trưng trưng cả vật thể trắng nõn như ngọc, như tay vịn, ghế dựa vào chỗ đỉnh có khiếu lại tiêm lại duệ. Trúc gia chủ, tiểu vương gia hương có nhiều con cọp mãnh thú, này ghế là giết mãnh thú sau lấy lưng cùng hai lạc chí cốt chế thành, bộ tộc khoản đãi tối tôn quý khách nhân mới cưỡi. Trúc gia chủ mời ngồi, quả tam kết phương từ mục hiện lên đắc ý chi sắc nói. Ghế dựa mặc dù kỳ dị, nhưng là thú cốt chế thành có thể có nhiều thoải mái. Mà tốt hơn một chút cốt cách hết sức vót nhọn ẩn chứa hung quang, đãi khách tắc không hẳn, hù dọa nhân lập uy sợ mới là thật. Trúc Nhã Đồng khoát tay chặn lại cười nhạt một cái nói đa tạ vương tử. Kia mi như xuân sơn, mắt đẹp lưu sóng, môi thơm khẽ mở, răng ngọc như bối, tiếng như tiên nhạc, càng là tùy ý cười liền sán như kiều hoa thái độ mỹ tuyệt nhân hoàn, trực tiếp làm cho quả tam kết cổ họng loạn lăn, thân thể đều tê dại nửa bên. Có thể khó được thiện ý sau đó, Triệu Nguyên Tình dừng dương tay lấy ra giày dây nhung thảm tại cốt ghế thượng bày xong, như thế xem như thật sự có chút mạo phạm không nề mặt. Hôm nay tới đây có khác mục đích, Trúc Nhã Đồng đúng mực đắn đo thích đáng, chính là cho ngươi cảm thấy kỳ quái không thoải mái, nhưng lại không đến mức quá mức phân trở mặt tại chỗ. Về phần quả tam kết về điểm này khi niệm Trúc Nhã Đồng gặp được càng nhiều không kinh ngạc, ký ngày thường một bộ tốt tướng mạo cũng thật là quái lạ không thể nhân thèm nhỏ nước dãi, đồ cũng chưa từng vì vậy mà tức giận. Hai bên ngồi vào chỗ sau đó, Triệu Nguyên Tình liền nhận lấy nói cha, cùng quả tam kết đàm luận khởi hàng hóa chịu trách nhiệm cho đến khi xong mua bán một chuyện. Khai đàn tộc tại thành đô trong thành bán thâm sơn kỳ chân, Triệu Nguyên Tình đêm qua tăng giờ làm việc nặng biết một phen, biết rõ cùng với. Quả tam kết tất nhiên đối với Trúc Nhã Đồng di bất khai ánh mắt, đối với Hoàng Kim Châu Báu cũng là yêu thích, hai người ngược lại trò chuyện với nhau thật vui. Trúc Nhã Đồng chỉ thường thường cắm lên hai câu, phần lớn thời gian yên lặng nghe, bỗng nhiên nghe tới một vật khi trong lòng đại động. Thâm sơn nhiều tàng dã thú, so với nuôi trong nhà loại thú, dã thú gân cốt càng thêm rắn chắc dùng bền. Như mới vừa rồi đã nói gân thú một vật đúng là khai đan tộc đặc sản, số lượng mặc dù không nhiều lắm, ngược lại chế tạo cường cung kình nò tuyệt hảo tài liệu, lấy chi vì huyền uy lực so với bình thường gân bò muốn lớn. Vừa nghĩ đến đây, Trúc Nhã Đồng đứng lên nói, bản phu nhân ngồi mệt mỏi, vương tử cùng ta ra trường quầy từ từ nói chuyện, bản phu nhân nghĩ chung quanh đi vừa đi. Tiểu vương ý đại sơ sót, đến, việc nhỏ như thế này bàn lại, tiểu vương trước bồi Trúc gia chủ nhìn Phú Sơn biệt viện. Trúc Nhã Đồng mỉm cười gật đầu cảm ơn, tại biệt viện dạo chơi lên. Phía sau theo lấy người càng ngày càng ít, hai nén nhang sau càng là chỉ còn Trúc Nhã Đồng cùng Quả Tam Kết hai người kết bạn đồng hành. Nếu là đối với hắn thi triển cách xa huyễn ma đồng, thỏa không ổn đương. Trúc Nhã Đồng trong bóng tối ý bảo Triệu Nguyên Tình bọn người không cần cùng đến, đúng là chờ đợi cái này cơ hội, gần đến giờ đầu lại có một chút do dự. Cách xa huyễn ma đồng từ trước đến nay thần kỳ, có thể chẳng biết tại sao đề cập Hoa Mai Thưa Thất Tạc Đảng khi lại nhiều lần bị nhục. Cái này Kim Tam Kết Phương Tử khó bảo toàn không có gì cổ quái, nếu như từ trước bình thường hỏi không ra cái nguyên cớ đến, lại nên sao sinh xong việc. Chương 10 hình như có mê mục thục vì thịt cá. Bản phu nhân mình cũng yêu thích cất chứa một chút vật hy hãn món, các ngươi nơi này còn có cái gì hiếm thấy thứ tốt? Trúc Nhã Đồng tạm thời kiềm chế xuống ép hỏi tâm tư hỏi, trong lòng cũng có tình ngủ đã từng đến tự tin cư nhiên xuất hiện dao động, còn chưa phải muốn quá mức xúc động lỗ mãng mới là. Quả Tam Kết chính buồn bực ở bị Mỹ phụ cự chi ngoài ngàn dặm. Hắn tại thành đô trong thành ra tay hào phóng, nổi danh gái điếm chơi đùa không ít, có khi tại trên đường nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp hoặc là thiếu phụ, cường thường dân nữ sự tình cũng không phải là không làm quá. Chỉ cần đừng làm rộn được quá lớn, sau đó luôn có nhân giúp đỡ lau sạch sẽ. Nhưng là so với trước mặt vị này, hắn chỉ cảm thấy từ trước kia một chút làm người ta tâm dương nan tao tinh trùng lên óc nữ tử quả thực chưa tính là cái nữ nhân, tính là đã từng kinh như gặp thiên nhân Đông Phương quận chúa cũng xa xa không sánh được. Có, Quả Tam Kết nghe vậy không vưu kích động xoa lên tay, hết sức phân phó cấp dưới không muốn cùng đến, không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng cũng không có ý kiến. Hiện nay nàng chỉ một thân một mình thời điểm tốt. Tại cha hạ độc đặt tới trên giường, mặc cho ngươi nhân trước giả bộ như thế nào thanh cao, còn không phải như vậy cầu bổn vương đâm chết ngươi. Trúc gia chủ thỉnh cùng đến tiểu vương. Trúc Nhã Đồng gặp Quả Tam Kết trong mắt bắn ra lang bình thường tham lam, sần tiếu một tiếng nói đi thôi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện đến nhất bang nói đều nói không rõ ràng, ruột nối thẳng rốt cuộc dã man người, tặc đảng yên tâm đi chuyện quan trọng giao cho bọn hắn trong tay. Đổi ta liền tuyệt đối không có khả năng. Quả Tam Kết không thể ức chế trong lòng khỉ niệm. Dưới chân bộ pháp bất chi bất giác đều thêm nhanh hơn rất nhiều, trong miệng lẩm bẩm nói tiểu vương nơi này có rất nhiều chân quý, thành đô trong thành không tuyệt có từng thấy. Bảo giáo Trúc gia chủ quản không thất vọng, nói lên vẻ nho nhã nói đến làm Trúc Nhã Đồng đều sừng sốt một chút, không thể không thêm chút suy nghĩ mới làm phải hiểu. Có thể để cho Trúc gia chi chủ như thế, coi như là người khác sinh một hồi thành tựu. Phú Sơn biệt viện vốn diện tích uyên bác, phía tây tiền phòng càng là tại xó xỉnh, cách xa tiền viện sợ không có 2-3 lộ trình. Quả Tam Kết dẫn Trúc Nhã Đồng đến vậy ngồi vào chỗ, tự mình bận trong bận ngoài tiếp đón tôi tớ lấy ra nước trà quả sơ, lại phân phó mấy thứ đồ làm người ta nhanh đi lấy. Trong lòng hắn mục đích quá mức rõ ràng, dẫn Trúc Nhã Đồng tới đây xa xôi tiểu viện tất nhiên là muốn nàng không trốn thoát được, lúc này còn biết giả vờ giả vịt không quên Trúc Nhã Đồng lập này ước nguyện ban đầu. Cận này hai hạng, Trúc Nhã Đồng liền biết man nhân cho là bộ tộc chung ít người, người nắm quyền tàn nhẫn thích giết chóc uy quyền rất nặng, cao thấp tôn ti rõ ràng, này đây tương đối mà nói làm việc đơn giản trực tiếp. Cũng không phải là thật vụng về đi nơi nào. Man nhân cùng tình nò một chuyện có điều liên quan đã là xác nhận, chính là đám người này tự thành nhất thể, người Trung Nguyên cùng bọn hắn ngăn cách thật nhiều cho nhau hiểu rõ cũng xác thực không đủ. Hôm nay tới đây đang có tìm một chút hư thực mục đích, Trúc Nhã Đồng thầm nghĩ trong lòng sau khi trở về phải làm thỉnh một vị chuyên cùng dã man giao tiếp người đến tham tường mới là. Không bao lâu nước trà quả sơ đầy đủ, rất nhiều hiếm thấy sự việc cũng cầm đi lên. Quả Tam Kết cười theo nói Trúc gia chủ hậu lâu, đến. Đi thật xa đường, uống một ngụm trà giải khát. Không bận rộn, Trúc Nhã Đồng tùy tay kẹp lên qua lại lật nhìn nói này nọ lấy ra liền làm người khác đi ra ngoài, bản phu nhân không vui nhiều lắm nhân tại nơi này. Có thể được khiến cho, Quả Tam Kết hết sức vui mừng, bận rộn làm tôi tớ nhanh chóng rời đi. Đây là cái gì, Trúc Nhã Đồng trong tay cầm lấy một đầu một tay dài ngắn, đen nhánh mang theo cua quẹo, ký kiên mà nhận, không phải vàng phi mục sự việc hỏi. Hạo Sừng Châu. Sừng Châu. Kia cũng không phải là vật hy hữu, Trúc Nhã Đồng ánh mắt chợt lóe, nghiêng đầu khinh miệt nhìn Quả Tam Kết nói. Trúc gia chủ này cũng không biết, Quả Tam Kết đường làm quan rộng mở khoe khoang nói thành đô thông thường bò đều là nhân nuôi, thành quần kết đội cùng gà con không có gì khác biệt. Hạo bò sinh trường ở rừng sâu núi thẳm ở giữa cùng mãnh thú làm bạn, độc đến độc hướng đến thể tráng như núi tính tình táo bạo, đại mèo cũng không dám chọc. Gia chủ ngươi nhìn con này rác, thô, cứng rắn, còn có tính bền dẻo. Có thể nghĩ hạo bò đến cỡ nào hùng tráng. Nghĩ đến một cái sừng cũng không dễ dàng, dễ dàng tìm không được hạo bò tung tích, mà muốn đi săn không có 3 năm 10 tên đại hán đừng hòng làm được. bổn tộc một năm cũng liền bộ được đến 3 năm đầu mà thôi, không phải là Trúc gia chủ đến, bổn vương còn luyến tiếc cầm lấy. Bao nhiêu tiền, ngươi nhưng chưa có gài bẫy bản phu nhân. Trúc Nhã Đồng hai tay to lại thử một chút sừng châu tính bền dẻo thuận miệng hỏi. Cái này, không bán, Quả Tam Kết mang trà lên bát hai tay đưa lên nói bất quá có thể thương lượng, Trúc gia chủ ngồi xuống nói sau. Tốt, Trúc Nhã Đồng tiếp nhận bát trà ngồi xuống, mở che điều khiển mặt nước lá trà nói như thế nào thương lượng. Phu nhân đẹp như thiên tiên, có thể cùng phu nhân quen biết cũng là tiểu vương có phúc. Nếu là phu nhân nhận tiểu vương người bạn này, hạo sừng châu đưa cho phu nhân thì như thế nào? Quả Tam Kết tự cho rằng đắc kế, trong miệng hoa hoa cũng mang trà lên bát ý bảo lấy trà thay rượu, hỗ kính một hồi. Ai, Trúc Nhã Đồng sâu kín thở dài nói ngươi khả năng không rõ lắm. 18 tuổi khởi bản phu nhân liền một mình xông xáo giang hồ ma luyện tự thân, này ở giữa cướp đường cường đạo, vi phú bất nhân ác đồ, giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, còn có trộm hương dâm tặc, chết ở bản phu nhân dưới kiếm sợ không dưới 200 số. Bản phu nhân thường xuyên tại nghĩ, các ngươi những cái này nam nhân là không phải là đều xem thường nữ tử. Cho rằng nữ tử chỉ có thể là các ngươi đồ chơi. Hay là nghe nhiều lắm không được điều ngu xuẩn chuyện xưa, cho rằng dám độc thân ra đi nữ tử tùy tiện một túi thuốc tê liền có thể ma lật mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Trúc gia chủ có ý tứ gì? Quả Tam Kết sắc mặt phi thay đổi đứng lên nói tiểu vương cũng không ác ý. Thật là khờ, có lẽ có một chút bổn nữ tử có thể bị ngươi dễ dàng bắt được, nhưng này thế gian thông minh tháo vát nữ tử còn nhiều rất nhiều, dùng một chút hạ lưu thủ đoạn bất quá tăng thêm hài hước mà thôi. Được rồi, ngươi nói ngươi không có ác ý, kia ngươi uống. Trúc Nhã Đồng lắc lắc đầu, đem trong tay bát trà nhẹ nhàng buông xuống, đôi mắt xinh đẹp mỉm cười, khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt. Quả Tam Kết sừng sốt, niệm cùng từ trước dễ dàng đắc thủ sau lúc nào cũng là muốn trào phúng một câu bổn nữ nhân, đổ thật kêu Trúc Nhã Đồng nói chúng. Miệng hắn thượng mặc dù không thừa nhận lại xấu hổ vừa giận, ác theo đàm một bên sinh dừ tợn nói nữ tử sinh ra chính là đồ chơi của nam nhân, ngươi cũng giống vậy. Bổn vương khuyên ngươi thức thời một chút, đến nơi này còn nghĩ chạy thoát được sao? Quả nhiên thế gian nam tử không có gì khác biệt, đều là thị nữ tử như hàng, bất quá tiểu quai quai liền không giống với. Trúc Nhã Đồng dương lên cầm cực kỳ tự hào, ngạo nghễ nói ta lời nói này thế gian có thể không nghe không có mấy người người, đương nhiên không bao gồm ngươi. Trúc Nhã Đồng ngón tay búng một cái, đĩa trà liệt hạ móng tay cái lớn nhỏ một mảnh, mặt vỡ trình tề như lợi nhận tước quá. Mảnh sứ vỡ đánh toàn nhi bay lên chính trung Quả Tam Kết trên mặt gò má xe huyệt, máu tươi tung tóe lúc nhất cái miệng to cũng trương ra. Trúc Nhã Đồng đầy bát trà, nước trà nhất thời hóa thành một đạo thủy tiễn chuẩn xác thẳng hướng cổ họng, cứng rắn đổ đi vào. Đụng kéo kéo vài tiếng góc cửa sổ vỡ vụn vang lớn, năm tên đại hán lớn tiếng gầm lên chạy vội tiến đến, đúng là Quả Tam Kết trong bóng tối tiềm tàng hộ vệ. Chỉ tiếc biết không quá năm bước, Trúc Nhã Đồng tùy tay cậy rơi mảnh sứ vỡ ném ra, lệ bất hư phát, năm tên hộ vệ cong gối huyệt đạo bị đánh chung trước sau ngã xuống, kêu rên dãy dụa bò không được. Ngươi, một bộ động tác khiến cho Hành Vân Lưu Thủy nhẹ như không có vật gì, Quả Tam Kết lại không kiến thức cũng biết tên nữ tử này người mang kinh người nghệ nghiệp. Nhất thời thất kinh được ngữ không thành điều, chỉ lấy Trúc Nhã Đồng nghiêng nghiêng ngả ngả hướng ngoài cửa rút lui. Không nên cử động, Trúc Nhã Đồng khuỷu tay cái mặt bàn, nhị ngón tay niêm một khối mảnh sứ vỡ giơ lên thản nhiên lay động. Xuân Hành vẫy ngón tay thon dài mà mượt mà, trong trắng lộ hồng, như yên liễu giao động phong, tiểu hoa cười dương. Này thế gian cực nhỏ có tốt như vậy nhìn tay, có thể tại Quả Tam Kết nhìn đến xa so cương đao lợi kiếm còn muốn đáng sợ, hắn một cái mặt đen phồng đến đỏ bừng cố tự chấn định nói ngươi không cần loạn. Ngồi xuống đi, giải dược ngươi có a? Chính mình ăn, Trúc Nhã Đồng chỉ ghế dựa, vừa chỉ tiếng bước chân ồn ào hô to gọi nhỏ ngoài cửa nói ngươi nên biết phải làm sao. Quả Tam Kết dĩ nhiên rõ ràng trước mắt nguy cơ, cho dù thủ hạ nhân vọt vào đem Trúc Nhã Đồng loạn đao chém chết, chính mình một cái mảng cũng phải trước bàn giao tại nơi này. Hắn tác quái quen kia từng ăn qua bực này đau khổ, xoay người hậu tâm chung một cỗ buồn bực toàn bộ phát tác đi ra hét lớn ồn ào cái gì. Đều cấp bổn vương lăn được xa xa, ai cũng không cho phép tới gần. Vốn là muốn tha cho ngươi một hồi, không nghĩ ngươi ngược lại muốn tới chọc bản phu nhân. Trúc Nhã Đồng gặp Quả Tam Kết nói gì nghe nấy, đem mảnh sứ vỡ tùy tay bỏ xuống chỉ hạo sừng châu nói thứ này bán quá nhiều thiếu. Hạo sừng châu không bán, Quả Tam Kết buồn bực vô cực, giã tinh phát tác nổi giận nói. Ha ha, ngươi mạo phạm bản phu nhân sự tình tạm thời không so đo, cũng nhắc lại ngươi một lần, bản phu nhân không quá kiên nhẫn, giống ngươi như vậy dã man giết cũng sẽ giết, ngươi nghĩ rõ ràng trả lời nữa hạo sừng châu bán quá nhiều thiếu. Trúc Nhã Đồng theo tay vung lên, bên người bát trà bể thành ngũ cánh hoa, độc độc độc đem bán ôm phẩm chất lương trụ đánh năm trong suốt lỗ thủng, dư thế không thôi, bùm bùm lại đánh nát mái nhà bay cao đi qua. Ngọ ở giữa ánh nắng mặt trời chính liệt, Quả Tam Kết gặp ngũ trụ ánh sáng vầy tại trong phòng sợ tới mức hồn không phụ thể, thấy lại hướng Trúc Nhã Đồng khi như gặp quỷ mị, run rẩy khớp hàm nói ngũ. Ngũ đúng. Bán cấp cái gì nhân? Không biết. Ân, Trúc Nhã Đồng mày liễu dựng lên, mắt đẹp sát khí bốn phía. Trúc gia chủ bất giận, tiểu vương thật không biết, quả tam kết sợ tới mức suýt chút nữa quỳ xuống đất cầu xin, vội vàng nói người kia mang miếng vải đen thấy không rõ diện mạo, chính là hắn từng đến bộ tộc chữa khỏi tiểu vương bệnh của phụ thân, tộc trung thừa hắn một phần nhân tình. Người này lại ra một cái sừng 500 lượng bạc giá cả, tiểu vương nơi này cũng chỉ có 11 chi hạo sừng châu, mới bán ngũ đối với cho hắn. Số lượng thật to, Trúc Nhã Đồng nghe nói cũng không khỏi kinh hãi thịt nhảy, một hơi chính là 5.000 lượng bạc tốn đi ra ngoài chỉ bởi vì 10 con sừng châu, đổi Trúc ra cũng phải điêm lượng một chút có đáng giá hay không được, người mua chiều cao như thế nào. Là béo là gầy, khi nào bán, cao như vậy, béo gầy như vậy, quả tam kết khoa tay múa chân nói ước chừng nửa năm phía trước mua hạo sừng châu. Trúc Nhã Đồng ánh mắt thoáng nhìn, gặp chiều cao không phải là yêu vô hại bộ dáng hơi có thất vọng, lập tức lại nghĩ thủ lãnh đạo tặc lần trước xuất hiện khi cực có khả năng điếm chân, cũng là làm không thể sổ. Nàng điểm một chút quả tam kết nhắc nhở bản phu nhân không thích nhất vui mừng chính là ước chừng hai chữ, người nghĩ rõ ràng lại đáp. Quả tam kết nhíu mày khổ tư một trận lắp bắp nói năm trước ước. Chừng 10 nguyệt trái phải, ước chừng hai chữ cái này nữ sát tinh không thích, cụ thể thời gian lại nghĩ không ra, quả tam kết cấp bách một đầu đại hãn, xóa chữ to lừa dối. Trúc Nhã Đồng lại không tâm tư buồn cười, trong lòng tính toán năm ngoái 10 tháng Mô Trinh vừa tùy theo Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả trở về, cũng là Yến Tần chiến sự chỉ định thời điểm. Lúc đó Xuyên Trung vừa thả ra nghiêm khắc quản chế hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, trên đường tuần tra kiểm tra binh lính cũng thiếu rất nhiều, chọn mua sừng châu cũng là cái không sai thời điểm 10 con sừng châu không nhỏ, người mua dùng cái gì vậy trở đi. Xe ngựa, cái dạng gì xe ngựa? Hắn trước thanh toán bạc sau sừng châu vẫn chưa lấy đi. Hai tháng phía trước mới đến tín làm tiểu vương đưa đi. Nga, Trúc Nhã Đồng ánh mắt sáng ngời, lập tức lại trong lòng dùng mình nói đưa đi nơi nào. Nam Thành Luyện Uy Đường. Mùa bán ra sự tình phần lớn đều là bí mật, hắn không căn dặn ngươi giữ bí mật. Quả tam kết trên mặt toát ra xấu hổ ửng hồng, không thể không nói lịch đại lấy mà đối đãi man tộc sách lược rất có hiệu quả. Những cái này nguyên bản tại núi rừng mặc dù dã man, nhưng là thuần phát dũng cảm hán tử không nên lâu ngày liền bị xa hoa lãng phí ăn mòn. Làng yếu tất nhiên càng hung ác, đối mặt cường giả khi xương cốt rốt cuộc cứng rắn không được. Quên đi, đưa bản phu nhân đi ra ngoài đi, đợi có nghi vấn tự hỏi lại ngươi. Ngươi có biết hay không ta cứu ngươi một mạng? Trúc Nhã Đồng đứng dậy nhất ném ống tay áo, chân không dính đất vậy trải qua quả tam kết khi trong mắt tinh quang đại phóng. Triệu Nguyên tỉnh tại tiền thính không yên lòng uống trà, hắn cùng với man tộc giao tiếp không nhiều lắm, lại biết đám này nơi kém văn minh chi dân thô lỗ không nhìn được lễ pháp. Gia chủ Thiên Hương quốc sắc ai không cực kỳ hâm mộ. Dã man nhóm hướng chuyển động không quan tâm, gia chủ võ công bản sự đó là không thể chê, hắn lo lắng chính là bị dã man mạo phạm cũng là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lo lắng để phòng thẳng đến buổi trưa đêm quá, mới gặp quả tam kết gương mặt hoảng hốt đi theo Trúc Nhã Đồng phía sau, một đầu đại giọt mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Đi thôi, Trúc Nhã Đồng nháy mắt làm Triệu Nguyên tỉnh không muốn hỏi nhiều, đương đi ra ngoài trước. Quả tam kết đưa thẳng đến Trúc Nhã Đồng xua tay làm hắn dừng bước mới không dám lại cùng. Cũng không biết là đối với mỹ nhân rời đi lưu luyến không rời, vẫn bị sợ vỡ mật khúm núm. Xe ngựa chậm rãi trở lại Ngô phủ, vào phủ viện Trúc Nhã Đồng đột nhiên tăng nhanh bộ pháp 10 vạn lửa cấp bách gọi đến Ngô Trinh nói suy đoán có sai lầm. Vạn hạnh đi chuyến này, nếu không phi ra nhiễu loạn lớn không thể. Cái gì? Ngô Trinh ăn kinh ngạc, bây giờ tên trên dây cung thượng chỉ đợi ra lệnh một tiếng cư nhiên xảy ra biến cố, hắn trong lòng cũng cùng Trúc Nhã Đồng bình thường chỉ có vạn hạnh hai chữ. Kình nỏ không phải là làm xong vận vào thành, mà là tại trong thành chọn mua nguyên liệu sau đánh chế. Người nghĩ đến cái gì? Ngô Trinh mồ hôi lạnh một chớp mắt liền tỏa ra kinh tiếng nói trong thành đánh chế. Xác định, ý của ngươi là khai đan tộc man nhân chỗ đó bán cấp tạc đảng nguyên liệu. Xác định, khẳng định, Trúc Nhã Đồng đem tại Phú Sơn biệt viện chất vấn quả tam kết, lại dùng cách xa huyễn ma đồng xác minh một chuyện tường thuật một lần sau nói che mặt nhân này ngày trước từng theo hạo sừng châu chế tạo sức lực nỏ có tổn hại. Cầm lại Phú Sơn biệt viện làm quả tam kết lấy còn lại sừng thú lấp đầy tu bổ, trùng hợp làm phó Liễu Uân gặp được. Đáng tiếc kia hai cái sừng đã làm cho che mặt người đi trở về, nếu không theo kia hai cái sừng mắc mưu có thể phán định rất nhiều. Che mặt nhân, ăn no không có chuyện gì chạy tới Nam Man nơi cấp bộ lạc tộc trưởng chữa bệnh. Không làm được kia bệnh đều là hắn cấp hạ độc, Ngô Trinh qua lại dạo bước, càng đi thong thả càng chậm nói hai cái sừng châu lấy thép tinh tương liên gốc rễ, lại khảm nhập mãnh thú chi gân tất nhiên là đem cung xịn. Như đánh lại tạo cơ hoàng chế thành kình nỏ cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tạc đảng còn có bực này người tài giỏi. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có thể thấy được đối phương thật sâu sầu lo. Man tộc chỉ yên ổn sợ nhất đúng là bất công. Thành đô trong thành nếu là đối với các man tộc toàn bộ cấm chân điều tra, tra được chứng cứ rõ ràng, dã man nhóm sẽ không nói cái gì. Sợ đúng là oan uổng người, làm có chút thiếu tâm nhãn dã man cảm thấy kỳ thị cùng bất công, như vậy gây ra một ít chuyện đến nhưng mà ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Hồ Hạo, Hàn Quy Nhạn, Ngô Trinh đợi đều là thân lưng chịu tội, nếu là tái dẫn phát man tộc cùng Đại Tần xung đột bị đối thủ ra dĩ lợi dụng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Xác thực, nhưng nơi này đầu còn có một chút nói không thông chỗ. Trúc Nhã Đồng Chi cầm nói dã man bị Đại Tần Ôn Nhu Hương phương pháp ăn mòn, sớm không còn nữa tại Thâm Sơn Trung Dũng mãnh cùng giả tính, nói là bắt nạt kẻ yếu, rất sợ chết cũng không đủ. Ta chỉ là hơi triển ra thủ đoạn, suýt chút nữa không đem hắn xương cốt dọa nhuyễn, điểm này che mặt nhân tất nhiên lòng biết rõ. Muốn vụ oan giá họa, dừng ở quả tam đầu hút thượng thực phi nhân tuyển tốt nhất, chỉ cần thêm chút đề ra nghi vấn toàn bộ liền tra ra manh mối. Hắn vì sao còn phải làm như vậy, thuận tay còn đưa lên Luyện Uy Đường phần này đại lễ. Quả tam kết bên kia đổ không nên quan tâm, ta đã hiểu Trần Lợi Hải, cũng đem hắn tao người mưu hại một chuyện nói thẳng ra, làm hắn biết được tránh thoát một kiếp, hiện nay còn không gây ra động tĩnh gì. Ngô Trinh vẫn liên tục không ngừng dạo bước, thở dài một tiếng nói mặc kệ như thế nào, đi Luyện Uy Đường tìm một chút nói sau. Các vị tiền bối đến đây tốt ít ngày không có việc gì sợ cũng bực mình, không ngại đều đi ra ngoài hít thở không khí. Quá mức dai, cuối cùng có nhất phương hào kiệt vẫy tay chỉ, dưới trướng cao thủ ra hết bộ dáng. Nếu đem nhân mời tới vốn là cho ngươi dùng, không cần nhưng mà hẹp hòi. Trúc Nhã Đồng khen lớn một tiếng lập tức lại nói bất quá tại ta nhìn đến chỉ có thể coi là trung sách, không ngại lại suy nghĩ một chút. Ngô Trinh đột nhiên dừng bước, trung sách người so dưới có dư, so thượng lại không đủ. Trúc Nhã Đồng có ý tứ là này sách có chỗ thiếu sót. Hạo Sừng Châu nếu đưa đến Luyện Uy Đường, chuyến này là dù như thế nào cũng phải đi, nếu không manh mối chẳng lẽ không phải như vậy gián đoạn. Chính là Trúc Nhã Đồng kiến thức uyên bác trí tuệ càng siêu quần tuyệt luân. Nàng nói có vấn đề vậy nhất định có vấn đề. Luyện Uy Đường tại thành đô trong thành khá hưởng tiếng tăm, chế tạo đao kiếm đều có thể xưng danh binh. Trừ bỏ một chút cấm bán cũng cấm dùng sát khí ví dụ kình nỏ đợi ở ngoài, cửa hàng ngược lại thập bát ban vũ khí đầy đủ. Bất qua đạo lý giống như cùng Đại Tần quốc đồ tể nghiêm cấm mổ trâu giống nhau, tàn sát bò môn thủ nghệ này nhưng là tất nhiên lưu truyền xuống. Luyện Uy Đường không bán kình nỏ, nhưng nếu nói là bọn hắn không có khả năng chế tạo tác quá mức đơn thuần điểm. Ngô Trinh suy nghĩ thật lâu sau trầm ngâm nói ta không nghĩ ra. Luyện Uy Đường nhưng là mấy trăm năm lão hào, trong bóng tối tất nhiên có chút không thể gặp nhân tay chân. Bọn hắn không thể so dã man biệt viện, mặc dù là một chút việc ngấm ngầm xấu xa việc tất nhiên cũng phòng bị được dị thường nghiêm mật. Chúng ta chính là tới cửa bái phòng 100 lần cũng không có khả năng tra ra chuyện gì vấn đề đến, nếu không trong bóng tối điều tra nan có sở hoạch. Thỉnh Trúc gia giáo chủ ta. Trúc Nhã Đồng nhảy Trúc cha nói chúng ta cùng tập đảng một đường giao phong đến tận đây. Lẽ ra võ công cao thủ chi tranh mặc dù không thể so chiến trường bên trên núi Thây Huyết Hải, khá vậy nên hung hiểm vạn phần. Có thể ngươi phát hiện không có, đoạn đường này chúng ta đi thật sự trôi chảy, thậm chí là quá mức trôi chảy, ta đời này còn chưa từng dễ dàng như vậy thoải mái tùy tiện lấy quá. Rất nhiều chuyện tốt như là tặc đảng đưa đến trong tay đến giống nhau quá mức đơn giản. Tặc đảng rõ ràng cao thủ tập hợp thực lực xuất chúng, có thể thủ lãnh đạo tặc tựa như một người ngu ngốc, chúng ta suy nghĩ gì liền cấp cái gì. Ngươi đi lên chiến trường, nghĩ. Nếu là quân địch chủ tướng như vậy làm việc, ngươi sẽ thả tâm sao? Trời rất nóng Ngô Trinh sinh sôi đánh cái giật mình, đoạn đường này quả nhiên như Trúc Nhã Đồng đã nói giống nhau. Trước mắt tặc đảng cố ý bán cái sơ hở dẫn chúng ta đi Phú Sơn biệt viện, này mục đích hiển là vì trêu chọc man tộc bất mãn làm ra đại sự bưng. Có thể thủ lãnh đạo tặc lại cố ý để lại manh mối chỉ hướng Luyện Uy Đường, ta càng muốn tin tưởng đây là thủ lãnh đạo tặc hậu chiêu. Một khi chúng ta không mắc hắn mưu, hướng đến Luyện Uy Đường chỗ điều tra khi còn sẽ có cảm bẫy ám chiêu chờ đợi chúng ta, mà chưa chắc là kết cục Luyện Uy Đường sau hoặc còn có khác. Như vậy chúng ta như thế nào? Trúc Nhã Đồng thần sắc ngưng túc, ngón tay tại trên mặt bàn quanh đi quần lại, nhưng tùy chung vẽ chính là cùng điều tuyến đường. Chúng ta tựa như một đám bé ngoan, thuận theo thủ lãnh đạo tặc chỉ định con đường đi thẳng đi xuống. Địch trong tối ta ngoài sáng, sớm hay muộn có một ngày nếu không thận tài cái đại té ngã. Đúng rồi, trong khi không nhận ra, mỗi cá nhân đều thành thói quen ở đi tiếp như vậy, thậm chí bao gồm ta tại nội. Nếu không phải là Phú Sơn biệt viện cảnh tình rất nhiều chuyện, ta cũng không tất phản ứng qua được đến. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều giống như lên trận âm phong, phảng phất có một đôi quỷ nhãn không ngại ánh nắng rừng rưng nhìn xuống toàn bộ tòa Ngô phủ, lấy tay chung thật dài sợi tơ giúp đỡ chỉ hương nhị, không chỉ có toàn bộ động tĩnh thu hết vào mắt, còn cám dỗ một đám cá lớn hợp lực truy đuổi. Ngô Trinh lau mồ hôi lạnh trên trán, ngạnh khô cạn ít hầu khó nhọc nói nếu không có Trúc gia chủ đánh thức, có lẽ chúng ta đem bước vào tử địa. Cho nên hiện nay ngươi có hay không rất tốt kế sách. Trúc Nhã Đồng nghe vậy ưỡn ngực một cái kiêu ngạo đắc ý phi thường, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ Hồ Hạo tuy là nhân tài trụ cột cũng không minh chuyện trong chốn giang hồ. Nếu không phải là quyết định thật nhanh đi đến thành đô, thương con một kiếp này phi thiệt thòi lớn không thể. Ký có mạch lạc xuất hiện, đương nhiên không thể lại thuận theo thủ lãnh đạo tặc chi ý đi xuống. Tà ý loạn cung bắn điều, dạy hắn sờ không rõ lai lịch. Ngô Trinh trầm tư sau nói có thể loạn chung lại có đầu lý có thể tìm ra, đầu này lý bóp tại chúng ta trong tay, không đến chúng ta vươn tay rõ ràng với thiên hạ ngày, người nào cũng nhìn không rõ. Luyện khí đường như ở tạc đàng có điều liên quan, hiện nay tất nhiên đã nghiêm trận đón địch. Chúng ta tạm không đi tìm luyện khí đường, đi tìm gấm lan trang. Mặt khác, lại như thế như thế. Phó Liễu Uân vô luận thân phận vẫn là mục đích cùng có dấu vết mà lần theo, như thế nào nhìn đều hợp lý thật sự. Nhưng hiện nay nhìn đến tắc khắp nơi đều lộ ra không chỗ tầm thường. Vì sao trùng hợp nhìn thấy kình nỏ đúng là hắn? Vì sao đối với Hàn Quy Nhạn biểu hiện ra khác tầm thường hứng thú cùng quý? Cần biết Hàn Quy Nhạn hiện đã quan cư tứ phẩm tay cầm quyền cao, không là năm đó cùng Ngô Trinh kết bạn vào kinh thời điểm buồn bực thất bại, còn bị người chỉ trỏ thất ý người. Phó Liễu Uân bất quá là một kẻ thương nhân mà thôi, Thất Tâm Phong vẫn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có tài đức gì dám đánh Hàn Quy Nhạn chủ ý? Việc ra khác thường tất có yêu. Phó Liễu Uân thân bạch nhà thế hiện nay đã không đủ vì bằng, ngược lại càng xem càng chỗ chỗ lộ ra cổ quái. Gấm lan trang, thượng sách, so với ta nghĩ ra còn tốt hơn, chặn đánh càng là cao minh, điểm này ta còn có thể giúp ngươi giúp một tay. Trúc Nhã Đồng đôi môi hở ra như đỏ sấm hoa mẫu đơn bao nở rộ, lộ ra hai hàng trắng nõn chỉnh tề lóe sáng hàm răng, cùng một song tinh quang tiềm thức vậy mắt đẹp tôn nhau lên sinh huy, bỡn cợt cười thấp người khẽ chào nói thỉnh Ngô đại nhân hạ lệnh. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười quay đầu. Đã thấy Trúc Nhã Đồng chán bán thấp, một đầu tóc mây như sương rối tung, hữu trưởng ngang qua eo thon khoát lên tà trưởng bên trên, chân trái khuất nghiêng giao thoa quá đùi phải điểm. Hạ cung chìm vòng eo không chỉ có làm hai miếng viên như trăng tròn bờ mông như ẩn như hiện, càng làm cho hai luồng to lớn mượt mà diệu vật như tuyết thế ngọc đôi vậy treo ở trước ngực. Thiên kiều thân nghi thái vạn phương, như thế tư thái càng là thế gian hãn hiếu, thành thục bên trong bao gồm hoạt bát thái độ, tôn quý thân phận phụ lấy khuê tú chi tư, tập sinh đẹp động lòng người cùng phong tình vô hạn ở một thân. Trước đây ưỡn ngực kiêu ngạo đã làm cho Ngô Trinh suýt chút nữa thất thần, hiện nay tắc hoàn toàn không cách nào chống cự chớp mắt thất thần. Trong mắt bắn ra khiếp người khát vọng trừng trừng nhìn xem nhìn không rời mắt. Trúc Nhã Đồng chờ giây lát không thấy đáp lại cũng lấy lại tinh thần, nhất thời cũng tức tỉnh ngộ, nhất thời tâm hoảng ý loạn phía dưới hai đóa mây đỏ leo lên gương mặt xinh đẹp, càng lộ vẻ tuyệt thế ra đàn. Chính không biết nên như thế nào hóa giải cùng thương con ở giữa lúng túng khó xử, Ngô Trinh giọng khàn khàn nói mạnh tiền bối trở về, ta làm nàng trước nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cùng đi gặp vừa thấy nàng hay không? Đi thôi, chính có nhiều chuyện muốn cùng nàng nói. Trúc Nhã Đồng trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm nhanh chóng đứng dậy lại không dám nhín về phía Ngô Trinh, không biết tại sao cư nhiên đủ để đứng không vững đánh cái lảo đảo. Ta dẫn ngươi đi, Ngô Trinh xem nhẹ bước nhanh trải qua Trúc Nhã Đồng, nhưng trong lòng thì một trận cuồng nhảy thất thố, ta đi. Mắc cờ chết người, nhưng là nàng giống như hoảng, không thể nào, nan không thành ta thật có cơ hội. Mạnh Vĩnh Thục không úc chi sắc tràn ngập toàn thân, chuyến này thành đô hành nguyên bản làm nàng cực kỳ vừa lòng, Kỳ La Sơn một trận chiến không chỉ có chém giết tặc đảng vô số, còn giết được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tại Yến Quốc khi thế đơn lực bạc, tặc đảng cũng đều lẫn mất bí ẩn, cho dù tìm gặp cũng là top 5 top 3, thật sự khó tiêu trong lòng đại hận chi vạn nhất. Chính là từ sau lần đó bất mãn tiệm sinh, tại nàng nhìn đến Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng hình như thỏa mãn với hiện nay chiến quả không cầu tiến thủ. Thậm chí đem trọng tâm toàn bộ truyền tới biến mời đại tần giang hồ đồng đạo ký kết minh ước một chuyện phía trên. Đem tiêu diệt Kỳ La Sơn tặc đảng một chuyện coi như mưu cầu địa vị chi tư. Tiếp theo chỗ tặc đảng xào huyệt đến nay chưa hiện tung tích, ngẫu nhiên bắt đến mấy con mèo nhỏ vẫn không thể giết cái thống khoái, mỗi khi đều có nhân chờ nàng xuống tay. Vừa nghĩ đến đây Mạnh Vĩnh Thục liền trong lòng tức giận. Lần này càng là bán áp giải vậy uy hiếp bình thường đem nàng triệu hồi thành đô thành, đường xá thượng thời gian đủ nàng giết nhiều bao nhiêu tặc đảng. Mạnh Vĩnh Thục ở lại tiểu viện vẫn chưa đóng cửa, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng nhập nội khi chỉ ăn lạnh như băng bóng lưng. Ngô Trinh bất đắc dĩ hai tay nhất quán, ý bảo theo trở về khởi chính là này một hơi không thuận, không có biện pháp. Mạnh tiền bối chưa từng nghỉ tạm sao, đường xá vất vả nhưng chưa có mệt chết chính mình, Ngô Trinh cười theo thân thiết một tiếng. Đấu lập phía dưới cái khăn đen lừa gạt đi thể diện, Mạnh Vĩnh Thục oán khí mười túc đạo ta khi nào thì hô qua một tiếng mệt. Theo lấy các ngươi làm việc suýt chút nữa nhi nhàn rỗi chết. Mạnh nữ hiệp không cần nóng lòng, buông dài tuyên mới có thể câu ca lớn, bắt được mấy con tôm tép nhãi nhép lại tế được quá mức việc. Trúc Nhã Đồng theo tay áo trung rút ra một phong thư bày ra đẩy tới Mạnh Vĩnh Thục trước mặt nói nhìn việc này thỏa không ổn đương. Mạnh Vĩnh Thục trầm mặc một lát, cuối cùng kiềm chế xuống tâm tình bất mãn nâng lên thư cẩn thận nhìn. Một lát sau liền thấy nàng hai vai không được run rẩy, không thể ức chế kích chuyển động, lật đọc sách tín khi trang giấy không được hoa hoa tác hưởng, lại tế chi lại tinh tế nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn ba lần mới run giọng nói chúc gia chủ, ngài thật có thể làm được. Thật có lỗi, lại gợi lên thương thế của ngươi tâm chuyện cũ, có thể lại không thể không như thế lâm vào. Trúc Nhã Đồng nhìn không thấy mặt nàng bàng khó có thể suy đoán, trong lòng cũng có một chút thương tiếc chi ý. Vô phương, vô phương, thật có thể làm được sao? Mạnh Vĩnh Thục chỉ chú ý trong thư chỗ khẩn yếu, về phần chuyện cũ thương đau đớn hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Theo ta được biết thật khó, bất quá chúng ta nhất định hết sức đi làm. Việc này nhất cơ mật, cho nên Mạnh Nữ Hiệp chưa trở về trước không tốt báo cho biết, xin hãy tha lỗi. Trúc Nhã Đồng thu hồi giấy viết thư nói không biết Mạnh Nữ Hiệp phải chăng có chuyện gì muốn nói. Có lẽ đối với chúng ta khôi phục thạch thất có điều trợ giúp. Mạnh Vĩnh Thục hai vai run càng dữ dội hơn, cảm xúc dĩ nhiên kích động đến quá mức phấn khích, giọng the thê nói ta nghĩ nghĩ. Chậm rãi sẽ đến, không muốn cấp bách, Trúc Nhã Đồng nói được nhẹ nhàng chậm chạp, phối hợp nàng ôn nhu bình thản tiếng nói, hình như có một cỗ yên ổn lòng người lực lượng. Mạnh Vĩnh Thục dần dần bình phục, lấy lại bình tĩnh đem chuyện cũ êm tai đạo đến một năm kia ta cùng với vài vị sư huynh đệ cùng một chỗ dạo chơi giang hồ, tại Đồ Châu thời gian tay. Ước định 10 ngày sau lại ở Đồ Châu tướng, không nghĩ ngày thứ hai liền đụng phải bốn cái mặt nạ người. Trưởng chi phái danh chấn thiên hạ, tại Yến Quốc cảnh nội từ trước đến nay không người dám chọc, lúc ấy ta cảnh giác cũng không chân, mãn nghĩ dọa bọn hắn giật mình sau nhanh chóng chạy trốn, đợi ước đủ đồng môn lại đến lấy lại danh dự. Không nghĩ bọn hắn chính là cười quái dị hoàn toàn không đem trưởng chi phái đặt ở trong mắt, còn trực tiếp lượng minh tặc đảng thân phận, trong này một người nói nghe nói trưởng chi phái Mạnh Nữ Hiệp xinh đẹp, tiểu sinh hâm mộ đã lâu. Vọng Mạnh Nữ Hiệp không muốn cô phụ nhất mảnh tâm ý. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đối diện liếc nhìn một cái. Mạnh Vĩnh Thục dung mạo toàn bộ hủy, liên thanh âm đều bị trọng thương từ trước đến nay mất tiếng khó nghe, lúc này nói lên chuyện cũ khi cư nhiên toát ra một chút ôn nhu chi ý. Nữ tử nào có không thương tiếc dung mạo, Mạnh Vĩnh Thục hiện nay lại như thế nào cố giả bộ kiên cường trấn tĩnh, chung quy quên không được năm đó mỹ mạo trong người, vạn chúng chú mục vinh quang. Ta lập tức liền giận dữ động thủ, không nghĩ võ công của người kia cao thần kỳ. Hắn tuy là hết sức cải biến âm thanh vẫn có thể nghe ra tuổi tác không tính là quá lớn, cho là chừng 30, võ công cũng là 10 đủ 10 thập nhị phẩm. Tuyệt không kém hơn trưởng môn sư huynh. Toái Nguyệt Kim Cương Khư Nguyên Hoán đương thời số ngón tay trên bàn tay, cho dù ở thập nhị phẩm cao thủ chung cũng là đỉnh phong, không ít người suy đoán hắn cùng với được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Phí Hồng Hy khó phân cao thấp, thậm chí còn khả năng cao hơn một bậc. Ngô Trinh từng thấy quá Khư Nguyên Hoán cùng Hướng Vô Cực tử đấu, Khư Nguyên Hoán sở bày ra võ công rõ ràng cao hơn ở sư tôn Hề Bán Lâu. Chính là Hướng Vô Cực cùng hắn tương đối cũng là hơi chỗ hạ phong. Này che mặt nhân võ công cao như thế, tất nhiên là Yêu Vô Hại không nghi ngờ. Trong này đáng sợ chỗ không chỉ có ở chỗ Yêu Vô Hại võ công cao, càng làm cho Mô Trinh nhớ tới kia một hồi núi hoang ác chiến, Trúc Nhã Đồng lực ép Yêu Vô Hại làm hắn bất đắc dĩ lui bước khi sở thi triển tuyệt thế võ công. Ta căn bản không phải là đối thủ, hắn giống mèo chóc chuột giống nhau đùa giỡn ta một hồi liền đem ta điểm trúng huyệt đạo đánh ngã. Là một người lấy miếng vải đen phủ lên của ta hai mắt chóc đi. Mạnh Vĩnh Thục cuối cùng lại kích chuyển động, 18 tuổi thiếu nữ chính ngực cất lấy vô số đối với cuộc sống tốt đẹp tưởng tượng cùng hướng tới, nàng vốn là cho rằng chính mình gả một cái như ý lang quân, phu sướng phụ tùy hạnh phúc cả đời. Cũng không nghĩ dừng ở tạc đàng trong tay, đem nàng khiêng trên bả vai cái kia nhân dâm tà hắc hắc cười, không chút nào kiêng kỵ thuận tay tại nàng bộ ngực cùng mông đẹp thượng vừa bóp vừa nặn, còn không ngừng tán đưa tay cảm tuyệt hảo. Vừa tức lại cấp bách Mạnh Vĩnh Thục trong đầu một trận mộng như vậy ngất đi. Lừa gạt mục đích miếng vải đen chưa bao giờ tháo xuống quá. Ta khi tỉnh lại chỉ đoán chắc là một chỗ phòng nhỏ, không biết là nơi nào. Ta là đau tỉnh lại, điểm ta huyệt đạo người đang tại dâm nhục ở ta, cuối cùng còn hấp thụ nguyên âm thải bổ. Di lòng bàn chân toái chuyện cũ chỉ bị nàng một câu nói đơn giản mang quá, bình tĩnh thay thế kích động, gian nan chuyện cũ định tại vô số trong đêm biến thành ác mộng đem nàng bừng tỉnh, lúc này, nàng đã không còn sợ hãi cùng khổ sở. Nơi này đến nơi này. Ta chỉ cảm thấy giống như lục phủ ngũ tạng đều bị rút ra, đau đến liên thanh âm đều kêu không ra. Đám này tặc đảng bắt được mỗi một cái nữ tử tất nhiên đều sẽ không bỏ qua, kia đau đớn thật. Không thể nói, loạn thế bên trong nữ tử nguyên bản sinh mà bi thảm, Trúc gia chủ, ta ngươi đều là nữ tử đương cảm động lây. Ta cấp bách trừ bỏ đám này tặc đảng cũng đúng là như vậy, ta thân sở thụ chi đau đớn, vô quá mức lúc này. Mạnh Vĩnh Thục bị tàn ngược tứ chi, thủ đoạn hung ác độc làm Ngô Trinh đều không rét mà run. Nàng lại còn nói lúc này tối đau đớn, có thể thấy được tạc đàng thải bổ thời điểm căn bản không thèm để ý nữ tử sống chết, đương thật đau đến xâm nhập xương tủy. Là nơi này đến nơi này đúng vậy sao? Trúc Nhã Đồng lại điểm một chút Mạnh Vĩnh Thục bụng tới chân trung tâm xác nhận nói. Ân, ta sẽ không quên, một phần cũng không sai được. Tạc đàng chỉ chế trụ ta tứ chi, nội lực cũng là thông suốt. Đáng hận hắn thủ pháp điểm huyệt quá mức cao minh, ta như thế nào cũng hướng không ra huyệt đạo, tao nhục thời điểm càng là vận công chống cự, càng là đau đớn. Gì, Trúc Nhã đồng mặt hiện kinh dị như có điều suy nghĩ, không biết nhớ tới chuyện gì chuyện cũ. Làm sao vậy, Trúc gia chủ cảm thấy khác thường. Không có hay không, chính là có chút, không nghĩ ra, ngươi nói tiếp, Trúc Nhã đồng một lời mang quá, lại lơ đãng liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Bốn người thay phiên dâm nhục ở ta, chính là mỗi thải bổ quá một hồi liền không còn thải bổ để ta khôi phục nguyên khí. Trong này khoảng cách cho là nhất ngày đêm thời gian, bắt ta người cộng thải bổ hai hồi, còn lại ba người các một hồi, cho là năm ngày thời gian. Sau bọn hắn bỗng nhiên mang đi ta, đi rất lâu mới đến một nơi. Mạnh Vĩnh Thục chỉ Trúc Nhã đồng ống tay áo nói chính là thạch thất. Ta nhìn không thấy, nhưng là chỗ đó lúc nói chuyện tiếng vọng nhưng có ngũ trọng, chính là ta hiện nay âm thanh lớn nhỏ. Tạc đảng bốn người đều không nói một lời, nhưng ta nghe thấy bọn hắn di chuyển vật phẩm âm thanh, cho là tại chính trung dọn dẹp ra một khối đất trống. Ta chưa sợi vải, bả vai, thắt lưng đợi chỗ lại cảm thấy có chút nóng lên, cho là có lỗ nhỏ xuyên vào ánh nắng mặt trời chính chiếu vào trên người ta. Thủ lãnh đạo tạc thả ra huyệt đạo của ta, lại lấy xích sắt đem ta trói chặt nằm bò trên đất, nói nếu là đói bụng trước mặt có bánh bao có thủy, há mồm có thể ăn được uống được. Ngô Trinh sờ quả đấm, khớp xương khanh khách rung động. Khỏi cần nói đây là đem Mạnh Vĩnh Thục coi như chỉ cho cái không khác. Bọn hắn cứ như vậy đi rồi, ta giống con chó nhi giống nhau nằm sấp, xích sắt ước chừng có hai cánh tay phẩm chất, ta nguyên khí đại thương như thế nào không tránh thoát, liều mạng tiếng giống cũng không đợi qua lại ứng, không bao lâu liền gân cốt nhức mỏi. Ta chỉ nghĩ sống sót báo thù, cũng chỉ có thể giống con chó nhi giống nhau cắn bánh bao ăn, sống sót, chỉ muốn sống sót. Tiếng nói chậm rãi, càng nói càng thấp, Trúc Nhã đồng thở dốc một hơi nói hôm nay trước nghỉ một lát, ngày mai sẽ chậm chậm nói. Không, ta không sao, thời gian không đợi người, sớm một ngày tiêu diệt tạc đảng, sớm một ngày thiếu một chút chịu khổ nữ tử. Mạnh Vĩnh Thục lắc lắc đầu rồi nói tiếp không biết bao lâu sau ta nghe thấy cửa đá khép mở âm thanh, có ba người cởi bỏ của ta xích sắt bên trong không có thủ lãnh đạo tạc. Ta một mực tự nhủ chịu đựng, vô luận chuyện gì đều phải chịu đựng, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Lập tức ta cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ á, tóm lại là tàn hoa bại liễu thân, ta một thân võ nghệ lại có danh sư, tương lai dựa vào chính mình không hẳn quá không được khá. Ba gã ác tặc đang lăng nhục ở ta thời điểm, ta cũng không cầu xin. Mạnh Vĩnh Thục cổ họng nghẹn ngào, giống như lại khó có thể khống chế được cảm xúc. Trúc Nhã đồng đổ không thấy cái gì khác thường, Ngô Trinh lại nghe ra đang hai chữ chi ý, thầm nghĩ điệt nhẹ điệp bị tam huyệt cùng quán khi hưởng thụ vô cùng, mạnh tiền bối cho là thống khổ không chịu nổi. Ai? Vốn cho rằng đám này tạc đảng phát tiết tu tính sau sẽ rời đi, hoặc là lại như thế nào lăng nhục ở ta cũng phi không thể nhẫn nhịn thụ, không nghĩ. Không nghĩ, Mạnh Vĩnh Thục trước ngực quần áo bị từng giọt lớn chừng hạt đậu giọt lệ ướt nhẹp, nức nở nói có lẽ là ta cắn răng không rên một tiếng chọc giận bọn hắn. Bọn hắn đem ta buộc ra hình cái, ta lúc này mới biết bọn hắn di chuyển sự việc khi thiết khí leng keng âm thanh, còn có chó chặt của ta xích sắt đều không phải là chuyên môn dùng cho giam giữ ta, mà là hình cụ. Ngô Trinh tóc gáy đứng đấy. Mạnh Vĩnh Thục hiện trạng chi thảm hắn từng thấy tận mắt. Lúc ấy cơ hồ nhịn không được muốn nôn mửa, có thể một đoạn này vừa tựa như chỗ mấu chốt, không thể không ngưng thần nghe rõ. Đó là một bộ áp đao, tất nhiên là, sẽ không sai. Mạnh Vĩnh Thục tiêm khởi tiếng nói giống như quỷ khóc ta đã bị cột vào bộ kia áp đao trước không thể động đậy, xích sắt bị giải khai khi bọn hắn cũng tùng che mắt miếng vải đen. Ta liền nhìn áp đao rơi xuống dưới, thực đáng sợ, chính là một chớp mắt sự tình, ta cho rằng mình bị sinh động hù chết. Áp đao từ nơi này trải qua, nơi này đồ vật liền biến thành đất thượng hai luồng máu thịt be bét. Không có gì cả, ta đã sợ choáng váng, hoàn toàn không nhớ ra được lúc ấy ta có khóc hay không, có hay không kêu. Một lát sau mới là mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy có tặc đảng lấy thuốc cao đặt tại ngực ta phía trước, ta một chút liền ngất đi á. Ta cho rằng ta chết rồi, nhưng là tặc đảng tổn thương thuốc cực kỳ linh nghiệm, không biết bao lâu sau ta lại tỉnh chuyển qua, tặc đảng cho ta thay thuốc, tổng cộng đổi 12 hồi, ta cư nhiên không có chết. Nhưng là ta cho rằng tạc đảng làm nhục dừng ở đây thời điểm, có người xoa bóp của ta mạch môn sau nói nằm cạnh ở. Là cái kia thủ lãnh đạo tặc, ta một mực cho là hắn đi, không nghĩ hắn còn tại. Tiếp lấy liền có loạn đao chém vào trên mặt ta, liền trở thành bộ dáng này. Lúc ấy chỉ hận ta chưa chết, vì sao thương thiên muốn như thế đãi ta. Đáng tiếc tạc đảng cho ta đắp thuốc chữa thương, ta liền chống cự khí lực cũng không có, chỉ có thể làm bọn hắn lại đem ta cứu trở về. Một đoạn trải qua Mạnh Vĩnh Thục nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Có thể trong này chi tàn nhẫn ngôn ngữ khó có thể hình dung, trên đời khủng bố nhất ác mộng cũng không kịp vạn nhất. Ta lại nghe gặp một lần cửa đá khép mở âm thanh, thủ lãnh đạo tặc từ nay về sau liền không khi nghe thấy quá hắn xuất hiện. Kia ba người qua mấy ngày đãi ta thương thế lại có chuyển biến tốt, mới đưa ta mang cách xa Thạch Thất vứt bỏ tại hoang dã. Bị đồng môn cứu về sau mới biết nơi đó là Khúc Dương Quận. Mạnh Vĩnh Thục kể rõ trải qua thời điểm, Gấm Lan Trang bên trong sắc tái nhợt, tuấn tú công tử Phó Liễu Ân đang cùng kia hoa đào mắt nam tử nói cư nhiên còn chưa đối với Luyện Uy Đường động thủ, Trúc Nhã Đồng đương thật cũng khó lường. Ta nhìn nàng so tôn chủ không kém. Đóng lại chó của ngươi miệng, hoa đào mắt ngang Phó Liễu Ân liếc nhìn một cái, lại cười lạnh nói lại khó lường thì như thế nào. Trúc Nhã Đồng trừ phi đem chính mình giấu tung tích không thấy, vài thập niên không ló đầu ra, nếu không trung quy không phải là tôn chủ đối thủ. Cũng thế, ta chỉ là tán thưởng một câu, địch về địch, vẫn để cho nhân chịu phục. Phó Liễu Uân chập chập mấy tiếng nói đáng tiếc lần này chóc không được con hổ, chỉ có thể câu cá nhi miễn cưỡng no bụng. Chương 11 Nguyệt Giả Ám Độ Mưa Sơ Phong đột nhiên. Thế gian nữ tử vô số, nữ tử mặc dù không bằng nam, nhưng đều là sinh động người. Không nên bị nam tử tùy ý lăng nhục, chỉ coi làm tìm niềm vui tiết dục đồ chơi. Ta không muốn cuộc đời này đần độn, giết nhiều một cái tặc đảng, liền để cho bọn nữ tử thiếu thụ một phần làm nhục. Ta cái mạng này không thể so con kiến đáng giá, mình cũng đã thấy ra, chính là chết ở tặc đảng trên tay cũng không có gì. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, như thế nào một ngày ta chết rồi, Mô đại nhân, yêu cầu ngươi đáng thương nữ tử thể yếu dịch lấn, nhất định phải giết hết tặc đảng vì thiên hạ trừ hại. Mạnh Vĩnh Thục nói vẫn như cũ quanh quẩn tại Ngô Trinh trong lòng, ấn tượng nàng khư khư cố chấp, cực đoan nan giao, lòng tràn đầy thù hận. Cũng không nghĩ trừ bỏ vì chính mình báo thù ở ngoài, thê thảm gặp được cũng xúc động trong lòng nàng nhất là mềm mại bộ phận. Nàng lo lắng, bức thiết, xúc động đều theo trong lòng có chấp niệm, chỉ tiếc tại cái này thế gian, nàng một mực quá mức cô độc. Lời trong lòng cho là chưa bao giờ đối với nhân thổ lộ quá, hôm nay đối với Ngô Trinh nói ra cũng theo tiếp xúc sau phát hiện nam tử này cùng các khác biệt. Hắn đợi nữ tử có quá mức, khó có thể lý giải tôn trọng, hoặc là nói không đơn thuần là nữ tử, đợi bất luận kẻ nào đều là như thế. Cho dù nhìn nàng đáng ghê tởm mà khủng bố khuôn mặt thân thể, kinh ngạc cùng sợ hãi ở ngoài hắn cũng không có kỳ thị chi ý. Mạnh Vĩnh Thục chưa từng thấy qua loại người này, chỉ biết là hiểu được tôn trọng người khác người đáng giá thổ lộ lời trong lòng, cũng đáng giá phó thác một ít gì đó. Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh sánh vai mà đi khi cũng thủy chung không nói một lời, như có điều suy nghĩ. Tại thư phòng đóng cửa phòng ngồi vào chỗ về sau, Trúc Nhã Đồng nói thải bổ nguyên âm. Ta biết chỉ có Yến Quốc Hoàng gia cửu truyền Huyền Dương Quyết, vì sao tạp đảng cũng. Ngô Trinh ám thở dài một hơi, Trúc Nhã Đồng cùng chính mình đăm chiêu suy nghĩ khác biệt. Điều này cũng trách không được nàng. Nàng tuy là thế gian cao cấp nhất nhân vật, chung quy không giống chính mình đến từ hậu thế, nhiều một chút chúng sinh bình đẳng quan niệm tạc đảng công pháp gọi là, tên là Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, trong này có rất nhiều thải bổ thuật. Lưu Vinh võ công tăng cao chính đến ở đây, ngươi không phải là biết không? Trúc Nhã Đồng mấp máy môi thơm, thần sắc ngưng trọng dị thường nói ngươi có chỗ không biết, thế gian võ công tuy là trăm sông đổ về một biển, lại các hiệu pháp môn, này chỗ rất nhỏ thiên biến vạn hóa, tuyệt thiếu quá trình tu luyện chung liền hiệu quả tương đương. Mạnh Vĩnh Thục mới vừa rồi lời nói thải bổ phương pháp theo ta được biết, thiên hạ ở giữa chỉ có một nhà hội. Ngô Trinh thủy chung nhìn nàng, nhìn không rời mắt, giống như tiên tử Mỹ phụ ít có trịnh trọng như vậy chuyện lạ thời điểm, mà trên mặt thần sắc cực kỳ cổ quái. Bình thường khi nàng mọi việc bình tĩnh, cho dù trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, có thể hiện nay mặt của nàng gò má quá mức trang trọng rồi, cơ hồ như hết sức băng bó. Ngô Trinh tự hỏi nếu là thế nào một ngày biết rõ có người sắp hỏi thăm chính mình trong lòng sâu nhất bí ẩn. Ví dụ tiếp theo câu chính là ngươi có phải hay không xuyên qua. Vì không cho nhân nhìn ra trong lòng nghĩ, liền có thể như vậy hết sức trang trọng nghiêm túc. Mà Trúc Nhã Đồng mới vừa rồi đặc biệt hỏi nhiều Mạnh Vĩnh Thục một câu, vẫn còn so sánh hoa xác nhận quá, chẳng lẽ Trúc Nhã Đồng cũng Yến Quốc Hoàng gia tuyệt mật võ học cửu truyền Huyền Dương Quyết. Là thế nào một nhà? Có thể nói sao? Ngô Trinh giả vờ không biết hỏi. Không có gì không thể, nhưng ngươi không thể đối ngoại nói lên, nếu không dịch chọc đại họa. Trúc Nhã Đồng để sát vào trán đưa đến chân thành mùi thơm thấp giọng nói Yến Quốc Hoàng gia cửu truyền Huyền Dương Quyết. Ngô Trinh thầm nghĩ một câu quả thế, không chỉ có là xác nhận lâu dài đến nay về cửu truyền Huyền Dương Quyết, Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công cùng xính nữ Huyền Dương Quyết ở giữa suy đoán. Cũng phát hiện Trúc Nhã Đồng nhìn như thuận miệng đáp lại thần sắc thực sự quá hết sức rồi, cho là tại che giấu bí mật gì. Trúc gia chủ nào biết, dù là làm đủ chuẩn bị, Ngô Trinh vẫn là không nén được đầu ngón tay vừa run trong lòng run run, giống như bị kim đâm một chút. Vô luận là song tu vẫn là thải bổ phương pháp, Trúc Nhã Đồng hình như rõ ràng ở ngực, nếu không có từng có trải qua lại sao sinh biết quá tường tận. Trúc gia không biết sự tình rất ít, Trúc Nhã Đồng hai hàng lông mày thâm tỏa nhếch môi thơm, ánh mắt phiêu hướng phương xa ngốc chỉ chốc lát mới nói cửu truyền Huyền Dương Quyết, Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, hay là thật có liên quan gì. Việc này nhớ kỹ vạn vạn không thể lại đối với nhân nhắc tới. Trọng đại như vậy tin tức cư nhiên báo cho biết Ngô Trinh biết, đủ thấy đợi tín nhiệm của hắn. Ngô Trinh gật đầu nói ta nhớ kỹ rồi, cũng quên mất. Lại múa mép khua môi, khanh khách, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên che miệng cười duyên, giống như sương mù nặng mai bên trong bỗng nhiên rơi vạn đạo ánh nắng mặt trời, chớp mắt xua tan màu xám. Động tác thức sự quá tao nhã dễ nhìn, tiếng nói giống như phong linh run nhẹ dễ nghe, Ngô Trinh không khỏi nhất ngốc thất thần, Trúc Nhã Đồng nhẹ ném thì tụ từ từ nói ngươi mới vừa rồi thất thố, chính là tay run run, vì sao? Không cho phép giấu giếm ta. À, Ngô Trinh hoàn toàn ngây dại, yết hầu một trận quay cuồng. Thập nhị phẩm cao thủ có thể vì xa siêu Ngô Trinh tưởng tượng, Trúc Nhã Đồng còn từng truyền thụ Ngô Trinh thần kỹ quan sát động tĩnh nghe mưa, cho dù nàng chính tâm loạn như ma lúc, thân chu toàn bộ cũng thu hết vào mắt, Ngô Trinh đầu ngón tay rung động vẫn chưa tránh được nàng thiện lãi con mắt sáng. Theo che miệng cười duyên đến oanh tiếng khiếp đề, không một không phải là hết sức mê loạn Ngô Trinh tâm trí, hiện nay bỗng nhiên đi vào chính đề quả nhiên làm luôn luôn tâm cơ thâm trầm Ngô Trinh rất là thất thố. Có phải hay không, có phải hay không, nói thực ra rõ ràng. Trúc Nhã Đồng chống má trêu tức ánh mắt hoạt bát vạn phần, kỳ thực trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thường còn trước đây đối với nhà mình khác thường chi sắc chưa bao giờ tránh được nửa phần. Sao sinh thoát khỏi đây? Chỉ cần thương con tại bên người, tổng hy vọng có thể thấy rõ một chút, lại rõ ràng một chút, ước gì có thể đem hắn ôm tại trong lòng, liền mỗi một tia mái tóc dài ngắn đều nhớ không sai chút nào. Nàng tình yêu lịch trình có chút ít còn hơn không, có thể lịch duyệt phong phú, nam nữ hoan dục chi tình vừa thấy liền biết. Nhà mình mỹ mạo đương nhiên lòng biết rõ, ở trong thời điểm Ngô Trinh tất nhiên chưa từng vượt khuôn phép, có thể dục niệm một vật cũng không là không muốn liền vô. Tự đến thành đô thành sau hai người cùng lịch hoạn nạn, sớm chiều sống chung, toàn bộ thiên hạ nam tử cũng không khỏi động tâm mỹ nhân, thượng mơ màng không rõ thương con cũng không có khả năng ngoại lệ. Trúc Nhã Đồng chí kế nhiều ra, trước mắt nhưng cũng bất lực. Muốn tránh miễn thương con khi niệm cái gọi là sắc mặt không chút thay đổi là vô dụng, mị lực ngăn không được. Biện pháp duy nhất chính là cách khá xa xa rốt cuộc không muốn đến hướng đến. Có thể Trúc Nhã Đồng hiện nay chính thường cuộc đời không có chi nhạc, liền sắc mặt không chút thay đổi đều làm không được, không nói đến cùng thương con chia lìa. Mạnh Vĩnh Thục nhắc tới thải bổ một chuyện, cửu truyền huyền dương quyết thành vòng không qua điểm mấu chốt. Việc này để ngang Trúc Nhã Đồng trong lòng giống như một cái kim nhọn, hồi ức cùng từ trước không thể không khuất phục ở gia tộc cùng Yến Quốc Hoàng Thất, đem chính mình quý giá nhất thân thể cung này thải bổ đã bình ổn ức luống cuống nội tức. Đêm hôm đó vô luận thân thể vẫn là tâm linh khuất nhục thực là không thể lạnh nhạt đối đãi cùng quên. Ngô Trinh là nàng nhân sinh trọng thương sau duy nhất an ủi, có thể người kia kết thân sinh cốt nhục lãnh huyết cùng bài xích, làm Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh có bao nhiêu yêu, đối với người kia liền có nhiều hận. Ngô Trinh thất thố bị Trúc Nhã Đồng bén nhạy bắt được, xuất phát từ e ngại thương con hỏi kỹ cửu truyền huyền dương quyết bí mật khủng hoảng, một câu Trúc gia biết rõ có thể qua loa tắc trách không qua. Trúc Nhã Đồng bất đắc dĩ phía dưới thi triển thủ đoạn. Gặp Ngô Trinh thành thật chống kế đi vào khuôn khổ, may mắn chung lại đối với nhà mình hướng thương con thi triển thủ đoạn rất nhiều tự trách. Ta luyện qua huyền nguyên lưỡng nghi công, trước đây liền có suy đoán công pháp này cùng cửu truyền huyền dương quyết nhất mạch đồng nguyên. Ngô Trinh cười khổ nói tại Yến Quốc dịch quán, người trước khi tới Loan Thải Tình từng hướng ta đánh ra một trường kia vốn nên để ta trọng thương, lại cư nhiên châu đất xuống biển hóa ở vô hình. Từ nay về sau đoàn đặc phái viên sứ giả về nước trên đường đi gặp tặc đảng tập kích, ta cùng với một người chạm nhau một trường. Nội lực đồng dạng cho nhau tan rã hoàn toàn không có sử dụng. Mới vừa rồi cho ngươi chứng thực, ta thật sự có chút nhịn không được. Ngươi nói cái gì? Trúc Nhã Đồng kinh ngạc ở giữa hai mắt liền chát, ánh mắt trông thế nhưng kinh hoàng chi ý đại thịnh, lắp bắp nói ngươi nói. Ngươi luyện qua tạc đảng võ công, môn công pháp này còn lớn hơn có thể cùng cửu truyền huyền dương quyết hệ ra đồng nguyên. Ân, cũng không là hết sức, Ngô Trinh cười đến càng khổ nói ta theo Lưu Vinh chỗ được huyền nguyên lưỡng nghi công tự nhiên nhìn. Không nghĩ từ nay về sau khắc sâu não bộ lái đi không được. Tại đình thành cùng nhãn nhi đính ước thời điểm pháp quyết tại lơ đãng một cách tự nhiên lưu truyền, từ nay về sau cũng người mang huyền nguyên lưỡng nghi công nội lực, thật sự là cái đại ý ngoại. Bất quá trong này thải bổ phương pháp quá mức thương thiên hòa, ta chưa thử qua. Có nhiều như vậy hữu lực chứng minh thực tế, Trúc Nhã Đồng lại ấn chứng hai môn công pháp thải bổ thuật chỗ tương đồng, nói sau không phải là nhất mạch đồng nguyên thật sự gượng ép. Ngô Trinh Hoàng bận rộn giải thích chưa dùng qua thải bổ phương pháp chỉ dùng song tu, cũng sợ cấp mỹ phụ lưu lại cái ấn tượng xấu. Không nghĩ Trúc Nhã Đồng tâm tư căn bản không ở hắn là phù thải bổ quá nữ tử phía trên. Ngươi công lực tiến triển nhanh chóng, ta sớm nên nghĩ đến. Trúc Nhã Đồng hung hăng vung lên trường càng thêm hoảng sợ cấp bách, sâu hít sâu cưỡng ép định bình tĩnh tự mới chậm rãi nói tặc đảng công pháp tất có thật lớn tai họa ngầm. Này làm mọi người là chăm chết hung đồ, lại cam tâm tình nguyện vì thủ lãnh đạo tặc ra roi. Thêm nữa trung quy vẫn là muốn đánh bạc mệnh đi bắt được một chút nữ tử, chỉ sợ không hẳn đều là háo sắc như mệnh, mà là không thể không như thế lâm vào. Người tại sao như vậy hồ đồ? Ngô Trinh gặp bộ ngực sữa của nàng phập phồng lên xuống như sóng dữ dậy sóng vậy kịch liệt, lo lắng bên ngoài cũng là khí cực kỳ vậy, lúng túng khó xử cười trấn an nói thật cũng không cái gì quá khó lường địa phương. Chính là nội lực tiến triển quá mức nhanh chóng, kinh mạch khó có thể tương dung mà thôi. Của ta đạo lý bí quyết đúng là khắc tinh, ngươi nhìn ta luyện rất lâu không phải là không ngại sao. Tai họa ngầm ở thân không hẳn tự biết, ngươi đem huyền nguyên lưỡng nghi công cho ta. Trúc Nhã Đồng Ngọc Trường Bình duỗi nói đạo lý bí quyết có thể hay không cũng cho ta. Này, Trúc Nhã Đồng yêu cầu quá mức đường đột, huống hồ đạo lý bí quyết cho dù là nàng không có Ngô Trinh trợ giúp cũng xem không hiểu, có thể cuối cùng phái Côn Luân võ học, nào có trao tặng ngoại nhân đạo lý bí quyết thế sở làm khó, ngươi đừng làm khó ta. Huyền nguyên lưỡng nghi công tắc có chút cổ quái, đừng yếu hại ngươi. Ngươi cho ta là người nào rồi hả? Trúc Nhã Đồng mắt đẹp trừng khuôn mặt ửng đỏ gắt một cái nói cũng là không bận rộn. Ngươi nói đạo lý bí quyết có thể hóa giải tăng lên nội tức. Ta đây cũng muốn thử một lần rồi. Nàng kiến thức cực cao, Ngô Trinh võ công cao thấp liếc nhìn một cái là song nhiên ở ngực, nhưng là chưa nói giao thủ, chính là diễn võ cũng một lần chưa từng có. Ngô Trinh mới vừa nói một lời hai ý nghĩa, chỗ sáng là nhắc nhở Trúc Nhã Đồng công pháp nhìn khó có thể quên, lơ đãng tự động lưu truyền tu tập. Trong bóng tối chi ý cũng là thật sự lòng đố kỵ vạn trượng, nhịn không được nghĩ tìm một chút mỹ phụ có hay không bạn lữ. Lời này hỏi đến cực kỳ bí ẩn, nhưng trong lời nói chi ý vẫn bị Trúc Nhã Đồng nghe xong đi ra. Hỏi thăm kết quả tự nhiên làm Ngô Trinh ăn viên thuốc an thần, có thể nói mừng rỡ. Không nghĩ tình thế kịch biến, Trúc Nhã Đồng lại muốn khảo giáo chính mình võ công. Cùng một cái thập nhị phẩm cao thủ còn đánh cái gì? Trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin là được. Cái gì, uy, muốn xảy ra nhân mạng à? Ngô Trinh quái khiếu trung thân hình điện thiểm, cuộc đời này đến nay khinh công chưa bao giờ phát huy được như thế tinh tế. Bất quá vừa nghĩ lại đầu một lát, một cái làn gió thơm tràn ngập tay mềm đã theo tà bà vai nghiêng vòng đến bưng kín miệng, nuộn tay lại hương vừa mềm, động tác lại ôn nhu thật sự sợ làm đau hắn một điểm nửa điểm, nhưng lại cứng rắn đem phá tảng cầu cứu tiếng cấp chặn trở về. Chợt bên phải bà vai cũng bị bám, Ngô Trinh khinh phiêu phiêu hồn không chịu lực vòng vo nửa vòng, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng ngưng túc phi thường đạo không muốn cản rỡ. Đem bản lĩnh của ngươi đều cầm lấy. Mỹ phụ nhất ném thủy tụ như rũ ra đoá đoá lưu vân. Giấu giếm tay áo trung trường ảnh bay tán loạn càng là chợt trái chợt phải như có như không. Thập nhị phẩm cao thủ mỗi một chiêu đều cất chứa võ học tới lý, Ngô Trinh thân chu đều là Trúc Nhã Đồng nhỏ nhắn duyên dáng như ngọc bàn tay, thượng vị cùng nàng có tính thực chất giao thủ liền cảm giác một cỗ áp lực cực lớn chính như vô biên mây mù bình thường sắp xếp cử thôi. Cẩn thận, Trúc Nhã Đồng trường thế ép xuống, mỗi một trường đều từ hư hóa thành thực, từ trình độ cực cao hoa xảo biến thành một tấm dày đặc thực thiên la địa võng. Ngô Trinh một thân mồ hôi lạnh. Trúc Nhã Đồng hoàn toàn không có sát khí, so với nàng cùng yêu vô hại quyết đấu khi toàn lực thi triển trước khí thế thượng liền yếu đi một mảng lớn, có thể Ngô Trinh vẫn cảm thấy áp lực cùng nguy cơ chi đại trước nay chưa từng có. Hắn trợn lên hai mắt lấy mau đánh mau, chỉ nghe tích đùng ba mưa xa âm thanh liêm miên không dứt, đầy trời trường ảnh một cái nhận lấy một chỗ biến mất. Chính là Trúc Nhã Đồng thân hình bất động, Ngô Trinh lại giống con thỏ vậy thượng nhảy lên hạ nhảy, trường, cánh tay, khuỷu tay, đi đứng, có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Dù là như thế vẫn là bả vai cùng thắt lưng các chúng một trường. Thật muốn xảy ra nhân mạng, chăm bận rộn bên trong Ngô Trinh hoảng sợ la hét một tiếng lui về phía sau. Mất khí lực toàn thân mới để cho thiên la địa võng biến mất, nhưng mà này một tấm lưới vô cùng vô tận, Trúc Nhã Đồng vừa run tay lại là một tấm. Khinh công tuy là tuyệt chiêu đặc biệt, lại sao có thể trốn thoát tuyệt đính cao thủ đuổi bắt. Không muốn đùa giỡn hoa xảo, thật tốt tiếp được, Trúc Nhã Đồng du nhuận thẳng tắp chân dài nhất duỗi, Ngô Trinh ứng phó trường ảnh dĩ nhiên không rảnh. Kia còn có thể tiếp được ở. Thắt lưng bị nàng mũi chân ôm lấy rốt cuộc trốn thoát không thể, chỉ có thể đem hết toàn lực cứng rắn tiếp trường. Nội lực của ngươi thật là lạ, Trúc Nhã Đồng tại Ngô Trinh ngực in hai trường, chỉ cảm thấy hai cổ lực phản chấn truyền đến, lập tức hơi có chân an Ngô Trinh nội lực thế nhưng tu phát tùy tâm mở miệng trả lời. Ngô Trinh trong lòng đang không ngừng kêu khổ, cường chống đỡ một hơi đáp là được. Này, dạ, ta không biết là kinh mạch của ngươi rộng lớn bao nhiêu. Vì sao mà đến có dung hạ tàn sát bừa bãi nội lực tự tin? Trái lại Trúc Nhã Đồng tắc như nhau bình thường, thậm chí liên thanh âm còn ngọt không ít. Hô, ta tự, có biện pháp, không thể nói, Ngô Trinh hợp lực lại nhận hai trường, cơ hồ mau đoạn khí. Thật sao, tốt lắm, Trúc Nhã Đồng thu trường dừng bước làm Ngô Trinh thờ hồn hển mấy cái lại nói ta kế tiếp đoạn đường này trường pháp gọi là, tên là không tức xòe đuôi trường, chỉ có bát chiêu, nhưng là nhanh chóng tuyệt luân, nói là nhất chiêu trung tám biến hóa cũng không thể. Ngươi nghỉ đủ rồi hả? Không có đủ hay không, nơi nào đủ? Ngô Trinh ngự khí thô, một thân cốt chua gân nha, rất giống một đầu đem tắt thở bò già. Không đủ là được rồi, tiếp chiêu. Trúc Nhã Đồng tặc hề hề cười một tiếng, ngọc trường triền nhược lan hoa trái phải gió lốc, hướng về Ngô Trinh thướt tha mà đi. Đoạn đường này trường pháp khiến cho phiêu phiêu như tiên, chứa trưởng chưa phun, phi mà chưa tường, thủy tụ duệ bỗng lăng không bốc lên. Ngô Trinh nín thở ngưng thần, Trúc Nhã Đồng hiện nay tuy là hoa chiêu, nhưng như tha phương tài sở nói nhanh chóng tuyệt luân, thật không hiểu nàng lại bước lên một bước ép ở trước người xuất trường thời điểm, lại là như thế nào sắc bén. Cẩn thận, Trúc Nhã Đồng cảnh kỳ sau đó, một thân thủy tụ quần lụa mỏng bỗng nhiên tám mặt phi triển, giống như thân chu lên một trận cuồng phong. Dễ nhìn bàn tay đưa ra đồ chung nhất hóa thành nhị, nhị hóa thành tứ, tứ hóa thành bát, đường đúng như không tức xòe đuôi khi bỗng nhiên mở ra lông đuôi khí thế cùng kinh diễm bao gồm. Ngô Trinh hai mắt giận chừng, lấy hắn đã từng phản ứng nhanh nhẹn liệu trước tiên cơ, cũng thấy không rõ đoạn đường này trường pháp như nguy như an, như hướng đến như còn. Người khác làm cho đến hoặc như nàng lời nói nhất chiêu bên trong có tám biến hóa, nhưng trước mắt trường ảnh rõ ràng là song trường đánh ra khi bát chiêu chẳng phân biệt được trước sau cùng phát. Hắn lại nơi nào tiếp được đến. Rầm rầm rầm đánh ra tiếng đồng thời vang lên, lại trình tự rõ ràng, 10 đủ 10 là bát trường. Ngô Trinh ngưng lập bất động, tùy ý bát trường chụp tại trên người, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trúc Nhã Đồng liên tiếp bát trường vỗ vào hai vai, hai lặc, hai chân, ấn đường, phát hiện Ngô Trinh trên người nội lực phản chấn cực nhanh thu phát tùy tâm, lộ vẻ không có cản trở. Cuối cùng một trường đánh trúng ngực ngọc đường huyệt sau vẫn chưa triệt hồi, mà là dán vào Ngô Trinh chính liên tục không ngừng rót vào nội lực. Đạo này nội lực bá đạo hùng hồn lại ôn nhu cẩn thận, từng điểm đem Ngô Trinh bộ ngực chống cự nội lực hướng đan điền đẩy đi. Ngọc đường huyệt lệ thuộc nhâm mạch nối thẳng khí hải, Trúc Nhã Đồng cần cẩn thận thận lấy nội lực chen ép mang mạch, làm Ngô Trinh nội lực không thể không hợp lực đấu tranh, lại không ngừng bị nén, như nhau loan quảng giang năm đó tu luyện cửu truyền huyền dương quyết bị tự thân hùng hồn nội lực dày vò bộ dáng. Ngô Trinh nội lực kế tiếp bại lui, không bao lâu toàn bộ đầu mang mạch liền bị Trúc Nhã Đồng cấp xâm chiếm một nửa. Khí hải nội lực cổ đãng sớm tràn đầy, có thể Trúc Nhã Đồng không buông tha, như trước từ từ chậm tiến không ngừng không nghỉ. Ngô Trinh đột nhiên ngộ đạo, bận rộn vận khởi đạo lý bí quyết đem nội tức tán ở tứ chi bách hài. Lấy Trúc Nhã Đồng tính toán, ấn Ngô Trinh hiện nay tu vi đã là nội lực cổ đãng tới cực điểm, đan điền rốt cuộc không tha cho một tia nửa điểm nội lực. Không nghĩ đang muốn triệt trường khi chợt thấy Ngô Trinh thân chu giống như lớn một vòng, tràn đầy huyết sắc khuôn mặt cũng trắng nõn không ít. Nghi ngờ bên trong gặp Ngô Trinh khẽ gật đầu ý bảo vô phương, toại lại đem nội lực đầy tới nửa tấc. Võ giả tu luyện nội lực nhất mạnh mẽ bá đạo, đan điền khí hài lại thập phần yếu ớt, nhiều ra một phần cũng chịu không nổi, không nói đến Trúc Nhã Đồng đem khổ tu hơn 20 năm tinh thuần nội lực rót vào. Ngô Trinh lại như một cái không có việc gì nhân bình thường vân đạm phong khinh. Cái này không phải là Trúc Nhã Đồng rút lui nội lực, mà là Ngô Trinh đem đan điền chung nội lực phân tán, tự nhiên lại lần nữa xúc dung có thừa. Trúc Nhã Đồng kinh ngạc một lát triệt hồi trường lực, ngưng trọng khuôn mặt buông lỏng rất nhiều nói thật thần kỳ đạo lý bí quyết. Nếu là có khuyết điểm, ta cũng không có khả năng ngồi xem không lý tùy ý tứ ngược đúng không? Ngô Trinh duỗi ống tay áo lau đi một đầu mồ hôi, Trúc Nhã Đồng mặc dù một điểm sát khí chưa lộ, thập nhị phẩm cao thủ ra chiêu vẫn làm hắn khó có thể ngăn cản, tâm lực lao lực quá độ. Mệt ngươi á, mau ngồi hạ nghỉ ngơi một chút, tâm tình ngồi chuyến xe cáp treo tốt xấu trở xuống tại chỗ, Trúc Nhã Đồng cười tùm tỉm đỡ Ngô Trinh ngồi xuống, lại là bưng trà đưa nước, còn ngươi đảo một vòng nói ta vừa rồi trường pháp khiến cho như thế nào đây? Lợi hại, khá tốt nhìn, Ngô Trinh ăn hồi đau khổ, dừng dưng hưởng thụ một phen mỹ phụ hầu hạ thần thanh khí sảng. Tốt bao nhiêu nhìn, biết rõ lúc này hành động dễ dàng dẫn đến thương con lầm, Trúc Nhã Đồng cũng thật sự khó có thể chống cự trong lòng thân cận chi niệm. Mà mới vừa rồi rất làm thương con ăn khổ, khó tránh khỏi yêu thương một phen. Thể tấn phi phù, lơ lửng như thần, lăng ba vi bộ, tất lưới sinh trần. Giống như hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề như lưu phong chi hồi tuyết. Quả thực dễ nhìn cực kỳ. Này vài câu đạo từ cũng không phải là hết sức lâm vào, mà là Trúc Nhã Đồng mới vừa rồi thi triển võ công uy lực đương nhiên không thể cùng ma kiếp đảm bước đánh đồng, nhưng tư thái chi thanh tao lịch sự dễ nhìn làm Ngô Trinh trong não quanh quần lộ vẻ lạc thần phú. Còn gì nữa không, còn gì nữa không, vài câu từ chi tươi mát hoa lệ nghe cũng chưa từng nghe thấy, Trúc Nhã Đồng kinh dị ở thương con cái thế tài, cấp bách phán nghe nữa hơn mấy câu. Xa mà trông chi, hiểu như thái dương thăng ánh bình minh, vội vã mà xét chi, trước như hoa sen ra lục sóng. Nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp, bả vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm, diền gáy tú hạng, hạo chất lộ ra, dùng mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự, vân kế nga nga, tu mi liên đẹp, môi đỏ ngoại lãng, răng trắng nội tiên, con mắt sáng thiện lãi, yếp phụ thừa quyền. Côi tư diễm giật, nghi tính thầy nhàn rỗi, nhu tình xước thái, mị ở ngôn ngữ, theo mảnh vĩnh thục một mảnh âm phong mù xương chuyện cũ bên trong, tự nhiên biết được Trúc Nhã Đồng nhưng lại không có bạn lữ thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngô Trinh đầy nhịp điệu niệm xong, trong lòng khó tránh khỏi rung động không thôi, có lẽ chính mình thật có cơ hội. Còn có hay không, Trúc Nhã Đồng càng nghe càng kỳ, trong lòng càng là cực yêu khó bỏ, Phương Tâm khà khà, chỉ phán có thể nghe nhiều hơn mấy câu. Chuyển miệng lưu tinh, sáng loáng ngọc nhan, chứa từ chưa phun, khí như u lan, mặt mày thướt tha, làm ta quên cơm, nếu như còn muốn, đó là thật không có. Ngô Trinh niệm xong cuối cùng vài câu áp dụng sau nhếch miệng lúng túng khó xử cười nói nội cái, chúng ta nên đi dùng bữa tối rồi, thật là đói. Ách, Trúc Nhã Đồng giờ khóc giờ cười, hận hận tại Ngô Trinh bả vai quạt một trường nói đi đi thôi. Hừ, sau này mỗi ba ngày ta khảo giáo ngươi một hồi công phu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ tự bị tộc Trung coi như tế phẩm giống nhau hiến cho Loan Quảng Giang sau đó, không tiếp tục nhân nói với ta tốt hơn nghe lời nói, không nghĩ hôm nay đúng là tiểu quai quai đối với ta lời ngon tiếng ngọt. Hai tướng tương đối từ trước nghe qua cái kia một chút quả thực liền nhân ngôn đều tính không lên. Bực này thiên phú tài quả nhiên là, hì hì, khó trách Lục Phỉ Yên bực này nữ tử cũng cho hắn dụ được dễ bảo, không hổ là nhân gia con trai bảo bối. Tối nay động thủ sao? Nên sớm không nên chậm trễ, sớm một chút có đầu mối hoặc là kết quả mới tốt. Đêm khuya khi ta cùng với các sư muội phân công nhau nhập gấm lan trang, ngươi liền đừng đi vào. Gấm lan trang bên trong còn sờ không rõ hư thực không thể so nơi khác. Vạn vừa xảy tay cấp nhân bắt hiện hành, người có quan chức trong người rất đỗi bất lợi. Thượng vị có nắm chắc rõ thám biết gấm lan trang có quá mức không ổn, bên trong cũng nói không chính xác có cao thủ che giấu. Vạn nhất vô ý lộ ra hành tàng, Bắc Thành làm đại nhân đêm nhập gấm lan trang, kia thật đúng là không thể nào nói nổi. Đối với lần này Trúc Nhã Đồng đã là suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Cũng đúng, Ngô Trinh hơi có khó chịu, bất quá nghĩ Liễu gửi phù bọn người đều là 11 phẩm cao thủ, chính mình một cái thủ phẩm đi theo 10 đủ 10 cản trở. Toại nói ta mặc quan bảo bên ngoài tiếp ứng, nếu có chút thất thủ liền quang minh chính đại đi vào muốn người, lượng bọn hắn không dám chống lại. Bản long kim bài dùng được sao? Trúc Nhã Đồng cười nhạo nói làm nguyệt quyết cùng ngươi cùng một đường, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha ha, vốn là không dùng được, nhưng là cầm lấy tới dọa nhân vẫn là thành. Trừ phi bọn hắn thật hiện nay liền muốn tạo phản. Thiên âm hộ nhân từ trước đến nay thanh tu, liên quan phát cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ lãnh nguyệt quyết thường xuyên tìm đến Ngô Trinh ở ngoài, dư nhân đều là khó gặp. Trúc Nhã Đồng đơn giản ăn vài miếng liền tìm bọn đồng môn đi, thiên âm hộ tra xét đều có một chút bí ẩn pháp môn không đủ vì ngoại nhân nói. Ngô Triệu Chứng gần nửa canh giờ đợi đến Lục Phỉ Yên, thấy nàng một thân đổ mồ hôi, khuôn mặt càng là mọng nước thấu hồng nét mặt tỏa sáng, cười nói a, Lục Minh Chủ hôm nay có việc vui trong người a. Bạch Vân Thư Viện cùng công kích chế tạo phiền toái không nhỏ, lúc ấy việc ra bất đắc dĩ Ngô Trinh rụt. Không nghĩ Lục Phỉ Yên đi tạnh mưa sơn hiệu quả nổi bật. Bây giờ Ngô Trinh trên người hiểm nghi tắm cởi, lại có Tần Hoàng cường thế chống lưng, mắt sáng đều biết nên làm thế nào đợi tuyển chọn. Lục Phỉ Yên gia tộc quyền thế xuất thân tự nhiên hào phóng, ở hợp tung liên hoành chi đạo, đòi giá trị còn giá trị chi ý nhược chi trường. Từ nàng ra mặt lần lượt cùng gia môn phái trao đổi, hiệu quả so với Ngô Trinh đi còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Không thể không nói bực này trường hợp lý mỹ nữ có thiên nhiên ưu thế cự lớn. Lục Phỉ Yên chỗ chi thuận buồm xuôi gió, khá hiền mạnh vì gạo bạo vì tiền. Chán ghét, trái phải không người, mỹ phụ đưa lên cái ngọt ngào lại nóng rát lâu dài môi thơm, mới hồn hình thờ gấp địa đạo hôm nay cùng sở hữu 23 gia môn phái ký kết minh ước, quay đầu nhị sư tỷ sửa sang xong cầm lấy tới cho ngươi. Kết minh một chuyện chúng ta xử trí tốt, nhưng thường thường ngươi cũng phải đi lộ mặt, phái Côn Luân sự tình nên do ngươi làm chủ mới đúng. Nhìn người yêu hiện nay thần thái toát ra vô biên mị lực, cùng Côn Luân sơn thượng đã là như hai người khác biệt. Ngô Trinh cũng là tự đáy lòng vui vẻ nói làm liên lụy ngươi nhóm. Đợi bên này sự tình ta liền đi tạnh mưa sơn. Hai người nhanh gần sát lấy ngồi xuống ấm áp dùng đốn bữa tối, Ngô Trinh lại đem hôm nay phát sinh sự tình từ đầu đến cuối tường thuật một lần. Không thể tưởng được sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Lục Phỉ Yên một trận xuất thần, bưng ở trong tay trà thơm cũng đã quên uống. Người không kiến thức không ngại, tặc đảng bên kia giải được càng nhiều, ta càng là lo lắng a. Ngô Trinh cũng là lắc đầu nói hiện nay ta đổ chờ đợi gấm lan trang không muốn tra ra thế là tốt hay không nữa. Nếu là tưởng thượng thư cùng tạc đảng có quá mức liên hệ, việc này như thế nào xong việc. Cũng không phải là Ngô Trinh sợ hãi lùi bước, mà là tưởng an cùng quyền cao chức trọng, tại Đại Tần quốc cao thấp lực ảnh hưởng chi xa hơn không phải là văn nghị có khả năng so sánh nghĩ. Tưởng an cùng từ trước đến nay cùng Côn Luân nhất hệ không quá mức xung đột, xem như đại đạo hướng lên trời các đi một bên. Ngô Trinh còn không tự đại đến đã cùng Thanh Thành nhất hệ thế như nước lửa phía dưới lại đi chiêu chọc nhất phương cường địch. Tưởng thượng thư sao sẽ cùng tạc đảng cấu kết tại cùng một chỗ. Buồn cười a, nhưng nếu là phía dưới người giấu giếm hắn làm chuyện ác, lại đương xử trí như thế nào mới tốt. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trinh cũng là nhức đầu không thôi. Không thể tưởng được Mạnh Vĩnh Thục lại có này chí hướng, từ trước ngược lại lầm nàng rất nhiều. Nhìn Ngô Trinh nhíu mày, Lục Phỉ Yên đúng lúc vòng vo đề tài. Nàng gặp thảm sự tính tình khó tránh khỏi trở nên cực đoan cổ quái. Chính là nhìn nàng hiện nay ý chí, từ trước giờ cũng là thiện lương ôn nhu. Tạc đảng đương thật đáng chết, Ngô Trinh oán hận giá giá quả đấm, lại rất có một cỗ cảm giác vô lực. Danh môn đệ tử cũng không là hảo tương giữ, tạc đảng bắt Mạnh Vĩnh Thục sợ là cơ duyên trùng hợp, trăm năm khó được nhất ngộ mới đúng. Nếu ta là tạc đảng khởi hữu dễ dàng như thế buông tha chi lý. Bực này nhân lưu tại trong tay tất nhiên rất có tác dụng, cần gì tàn này tứ chi khiến cho không đội trời chung. Còn khiến cho kích thích lên trường chi phái lửa giận gặp được tai họa ngập đầu. Hoặc là tạc đảng vô tâm dùng nàng, quay đầu một đao giết khí thi vách núi chính là, tại sao lại thả đi ra. Lục Phỉ Yên nghĩ mãi không có lời giải, kiệt lực nhớ lại Ngô Trinh thuật nói từng ly từng tí trầm ngâm nói. Ta cũng có thật nhiều suy đoán, nhưng là cùng chứng thực không được. Chỉ chờ đợi Triết Tính đại sư có thể khôi phục kia thạch thất nguyên trạng, hoặc có thể đào ra bí ẩn trong đó. Ngô Trinh lắc đầu khu trừ tạp niệm nói dùng xong bữa tối ta phải đi nuôi chân tinh thần khí lực, tối nay sợ lại là không bình tĩnh. Ta, có thể cùng đi sao? Lục Phỉ Yên lắp bắp, mềm giọng muốn nhờ như một cái theo lấy đại ca ca ở sau người hấp ta hấp tập tiểu nha đầu. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngô Trinh yên lặng bật cười đừng làm loại thần thái này, cầu cũng không dùng. Buổi tối ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa đến thơm ngào ngạt thật tốt ngủ một giấc, ngày mai tạnh mưa sơn thượng còn có được bận việc. Nhân gia muốn giúp ngươi bận rộn, Lục Phỉ Yên môi anh đào nhất biển, mục uẩn văn nước thanh quang bốn phía, lấy kỳ thành thục diễm lệ mỹ sắm vai tiểu cô nương thanh thuần đáng thương, nói không ra mỹ thái liên tục xuất hiện. Hiện nay ngươi không thể cùng nhân tranh đấu, an tâm lên cấp tu vi nói sau. Tạnh mưa sơn bên kia ngươi cũng không là giúp đại bận rộn không? Lại không phải là không muốn đả đả sát sát mới là giúp đỡ. Trần An tốt Lục Phỉ Yên lại dưỡng túc tinh thần, giờ tốt thời gian Ngô Trinh tọa lên xe ngựa thi nhiên đi đến Nam Thành tiến vào một chỗ tiểu trà lâu. Trưởng quầy mắt sắc, nhận ra vị này bị thiên đinh ninh vạn căn dặn quá mặc lấy thanh bào, trên đầu mang màu lam khăn công tử. Bị trưởng quầy dẫn đến một chỗ tĩnh thất, chỉ thấy một tên kiều tiểu nữ tử áo trắng như tuyết, tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích, liên y mang cũng chưa từng lay động một điểm nữa điểm giống như nhất ngôi tượng đá. Người đã đến rồi, bằng búp bê quay đầu cười. Phảng phất từ phúc cùng toàn thân hòm quan tài bằng băng chui đi ra, cười thổi tan bạch tuyết, hình như có xuân phong phất qua. Lại muốn phiền toái lãnh sư tìm một chuyến, hai người hiểu biết lại có điệp bên ngoài phủ trạch kỳ huyễn lữ trình sau đó, ở chung khi lãnh nguyệt quyết đã không còn là từ trước lạnh lùng bộ dáng, thần sắc phong phú làm cho cả mọi người minh mau dậy. Tam không ngũ khi luận võ luận bàn Ngô Trinh bình thường có thể nhìn thấy nàng nụ cười, mặc dù không so được Trúc Nhã Đồng, nhìn quanh bọn người lúc nào cũng đem nụ cười treo tại trên mặt. Có thể nàng vốn dung nhan xinh đẹp có thể nói tuyệt sắc, lúc trước mặt không biểu cảm hiện nay bỗng nhiên có thần thái, cười lên khi cái loại này chấn động kinh diễm do hữu qua chi. Nơi nào phiền toái, lãnh nguyệt quyết mí mắt nửa mở hai má choáng váng khởi một chút nhàn nhạt đỏ mặt, dơ lên tầm ý bảo Ngô Trinh tỏa tại bên người ngươi một người. Mời được cù bộ đầu, nàng mang một chút có khả năng cao bộ khoái phân tán ẩn tại gấm lan trang bốn phía. Đây là thẹn thùng sao, Ngô Trinh thiếu chút nữa nhịn không được duỗi tay đi xoa xoa con mắt. Cụ tổng bộ đầu, ân, nếu có chút ngoài ý muốn mặt ngoài từ bọn bộ khoái đi xử lý thích hợp nhất. Các ngươi suy nghĩ được thật chu đáo cẩn thận, lãnh nguyệt quyết nâng cầm nghĩ sau khen. Gấm lan trang thật không đơn giản a. Ngô Trinh cảm khái địa đạo còn nhớ rõ chúng ta kia trở về bên trong chọn lựa quần áo sao. Cái kia phó Liễu Uân lại dám đến gần. Ha ha, một cái mới đến kinh thành đồ nhà quê, gấm lan trang lão bản bát gậy che đều đánh không được thân thích mà thôi. Thấy ta cùng Nhạn Nhi mặt không đổi sắc, còn dám minh mục trương đảm xúc ta rủi ro. Gấm lan trang lão bản cũng không dám làm sự tình hắn dám làm, trừ phi đó là một ngốc tử. Lãnh sư tỷ nhìn hắn giống ngốc tử sao? Có thể là người bình thường sao? Cái gì gọi là đến gần? Lãnh nguyệt quyết tò mò hỏi, lập tức tình ngộ có chút ngượng ngùng nói người bình thường là không dám, cái kia vẽ đường vẽ người bán hàng rong liền sợ hãi thật sự. Ách, Ngô Trinh suýt chút nữa bị băng búp bê kỳ kỳ quái quái mạch não nghẹn được che mặt, suy nghĩ một phen giải thích cùng người xa lạ trả lời kêu đến gần. Bất quá nếu là một người chủ động cùng người xa lạ trả lời đều là có chút không thể nói cho người khác mục đích. Ví dụ lãnh sư tỷ xinh đẹp động lòng người có chim sa cá lặn dáng vẻ, đi ở đường phố thượng bỗng nhiên đến nam tử xa lạ vấn an, lại muốn thỉnh lãnh tiên tử uống một chén nước chè, người nói hắn nếu không phải là có quá mức mục đích, không cần như thế. Kia nhất định là xem nhân ra mỹ mạo, cố ý làm quen đều là nhẹ. Chim sa cá lặn vậy là cái gì? Không nghe thấy qua nói như thế nhân mỹ mạo, lãnh nguyệt quyết lại tò mò hỏi. Ngô Trinh hận không thể cấp chính mình một cái bạt tai, tối nay tại sao luôn lộ ra một chút lỗi thời dùng từ. Lãnh Nguyệt quyết cũng là, khen nàng dễ nhìn, một bộ hiên ngang lẫm liệt đang lúc như thế bộ dáng bị không nói, hiện nay đúng là trong lòng đang lo lắng không yên thời điểm không muốn xả đông xả tây, tại làm chính sự được không nào. Buồn bực liếc một cái bên người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân, chỉ thấy băng búp bê một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm gấm lan trang, lúc nói chuyện cũng nhìn không rời mắt, chỉ hơi hơi nghiêng đi cầm ý bảo. Có thể gợi lên khóe miệng lại để cho nàng có vẻ có chút rào cười, một bộ nhỏ mọn thực hiện được bộ dáng. Ngô Trình thấy thế trong lòng vừa động âm thầm cảm kích, băng búp bê luôn luôn nhìn như mọi việc không liên quan tâm, có thể Ngô Trình biết trong lòng nàng mãnh liệt mênh mông tâm tư mười chân. Hiện nay cũng là đoán được Ngô Trình tâm tình khẩn trương, hết sức nói một chút khoan khoái lời nói. Ta từ trước nhìn một chút thần tiên ma quái dị trí tạp thư, nói có bốn cái mỹ nữ, một người tên là Tây Ti dân gia nữ nhi bình thường tại suối một bên hoán xa, suối nước trong suốt ánh mỹ mạo của nàng, còn cá thấy đều quên bơi lội dần dần si ầm vào đáy nước, còn có một tên là Vương Chiêu Quân phi tử. Cho nên có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thuyết. Còn có thủ vẻ viết không sai Tây Ti hoán xa cá chìm tới đáy, Chiêu Quân xuất tắc nhạn rơi xa, điều thuyền bái nguyệt đến nguyệt ẩn, quý phi say rượu xấu hổ mà nghèo hoa. Lãnh sư tỷ có lòng, đã cảm ơn. Nhỏ mọn bị nhìn xuyên, Lãnh Nguyệt quyết quay đầu nhẹ thở đầu lưỡi cười nói không có, nói với người nói cũng có hứng thú. Kia đinh hương đầu lưỡi chu hồng một điểm, lại mỏng lại xảo, tiêm bưng trung ương còn có cái rõ ràng vòng cung, như là một viên đào tâm. Ngô Trinh chưa từng thấy qua băng búp bê như thế hương diễm phong tư, xác thực nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn. Lãnh sư tỷ đến thành đô một chuyến, ta cũng không quá mức nhàn hạ bạn ngươi, chủ nhân không đương tốt luôn có một chút băn khoăn. Đáng tiếc thật sự không có công phu, gấm lan trang hư thực toàn dựa vào thiên âm hộ nhân giúp đỡ tìm hiểu. Các nàng đương nhiên không có khả năng vì Ngô Trinh xuất lực, Trúc Nhã Đồng tại sau đó không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới. Mà dù sao các nàng đến đây, mà tiếp qua một canh giờ đã đem bốc lên phiêu lưu tiến vào gấm lan trang, này một phần ân tình Ngô Trinh cũng không dám quên. Kia, ta lúc đi có thể hướng ngươi lại đòi một bài bài nhạc sao? Một bài như thế nào đủ, từ khúc cùng có thể, ít nhất 10 thủ. Thật, mới vừa rồi ngươi nói Tây Thi hoán xa, có thủ bài nhạc kêu can suối xa ta luôn luôn quá mức yêu, không biết có hay không hảo thơ. Hai thủ, Trúc Nhã Đồng bọn người tiềm nhập gấm lan trang canh giờ chưa đến, hiện nay còn tại Ngô Phủ nghỉ ngơi, cũng xác thực không cần như vậy khẩn trương. Ngô Trinh so thủ thế đưa mắt nhìn bốn phía, gặp chủ quán bị phía dưới vật phẩm cực toàn bộ liền văn chương giấy nghiên đều có, toại cử bút viết xuống hai thủ từ. Tại Lục Phỉ Yên bức bách hạ mỗi ngày luyện chữ không nghỉ, bút lực đại tiến, một bức tự rất có một chút đao quang kiếm ảnh lưu loát thần vận. Tự tại phi hoa nhẹ giống như mộng, vô biên tim mưa tế như buồn. Trước mắt núi sông không niệm xa, hoa rơi mưa gió càng thương xuân, không bằng liên lấy người trước mắt. Lãnh Nguyệt quyết nhiều lần lặp đi lặp lại ngâm nga cạn hát, nhẹ giọng hỏi nói ngươi là như thế nào mới có thể viết ra như vậy câu. Thật, không phải là ta viết, Ngô Trình bất đắc dĩ lắc đầu nói quay đầu còn có một chút không sai bài nhạc, có công phu khi ta hát cho ngươi nghe. Giống Tiếu Ngạo giang hồ như vậy. Ân, so với kia cái còn càng thêm tiêu sái một chút, Ngô Trình ngạc nhiên nói lãnh sư tỷ liền muốn những cái này. Xuyên Trung đặc sản có thật nhiều, đợi sang năm lãnh sư tỷ về nước, ta lại đi mua một chút khi làm mới mẻ đưa ngươi. Bên cạnh ta tự chọn mua, ngươi đưa ta những cái này người khác có thể đưa không đến. Từ trước không có người đưa qua những cái này cho ta, sau này cũng sẽ không có. Ở ta mà nói này thực đặc biệt, hơn xa bên cạnh vật. Ngô Trình vì thấy khác thường nhất thời lại nghĩ không rõ ràng cho lắm nhưng mà, gặp Lãnh Nguyệt quyết chân nặng chi cũng không miễn vui vẻ nói lãnh sư tỷ nếu yêu thích, ta quay đầu đem một chút thi từ sửa sang xong, lại ương ta Lục sư cô đem bài nhạc biên soạn thành sách, nhiều tặng một chút. Giờ tí vắng người, thiên âm hộ nhân thân giả hành phục lặng yên tiềm tối cao chân tường bóng ma. Ngô Trình tại trà lâu thượng tịch ánh trăng nhìn xem rõ ràng, nơi này cũng là duy nhất có thể ở trong bóng tối nhìn thấy Liễu Gửi Phù, Tác Vũ San, Trịnh Hàn Lam ba người che giấu chỗ thị giác. Không phải nói nghe tiền bối cùng một đường sao, chẳng lẽ sửa lại sách lược, ấn nguyên bản kế hoạch, Trúc Nhã Đồng nhận Khương Như Lộ cùng Mạnh Vĩnh Thục một đường, còn lại bốn người một đường. Nhìn không thấy Nghe Diệu Quân làm Ngô Trinh trong lòng nghi ngờ hỏi, không biết lại đã xảy ra biến cố gì, một lòng nhắc tới cổ họng. Khoảng cách này ngươi nhìn không thấy nàng, trừ bỏ Nghĩa Mẫu đại nhân chúng ta ai cũng tìm không được, nhưng nàng nhất định sẽ ở. Lãnh Nguyệt quyết thản nhiên nói, lại khôi phục từ trước thanh tịnh nhạt nhẽo, chính là lời nói rõ ràng nhiều. Thật là lợi hại ẩn nấp thuật. Ngô Trinh đột nhiên nhớ lại tên nữ tử này tại điệp nhẹ điệp ngoại trạch chỗ tựa là U Linh hiện thân, lấy một tay vân sơn vụ cháo vẩy kiếm pháp trong chớp mắt ám sát đồng cấp cao thủ. Lúc này hắn mới nhìn thấy một nữ tử trống rỗng xuất hiện ở Liễu Gửi Phù thân nghiêng quay đầu làm thủ hiệu. Tối nay ánh trăng qua tốt trong suốt rực rỡ khắp nơi vốn không là tra xét tốt thời điểm, có thể Ngô Trinh chính là không thể nhìn thấy nàng, như nếu không phải là Nghe Diệu Quân hết sức hiện thân. Ngô Trinh duỗi tay đánh cái không lo thủ thế xem như đáp lại, trực cảm sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Bốn người tại góc tường hạ đằng hai nén nhang thời gian, Nghe Diệu Quân mới làm thủ hiệu đang lật nhập viện bức tường, động tác nhanh nhẹn như con báo, tao nhã mà dễ nhìn. Nhập gấm lan trang tra xét trước các nàng đều dẫn theo đưa tin lửa khói, mà phân phối điều phối cũng suy nghĩ thập phần chu toàn. Trúc Nhã Đồng bên kia từ nàng áp trận tất nhiên là an toàn không lo, này một mặt tứ nữ tuy là Liễu gửi phù vì trường, có thể đầu lĩnh cũng là Nghê Diệu Quân, có nàng chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa giấu kín công phu tại có lẽ so với Trúc Nhã Đồng còn muốn bí ẩn. Cho dù đụng phải cao thủ, lấy Thiên Âm Hộ bốn vị 11 phẩm cao thủ kết hợp có thể vì cũng có thể bình yên không lo. Tùy theo giao thủ kinh nghiệm phong phú, Mộ Trinh cũng thân thiết cảm nhận được thân là danh môn đệ tử ưu thế. Cho dù phẩm cấp giống nhau cùng một chút chung môn phái nhỏ đệ tử so với tới cũng là chiếm thượng phong. Nghê Diệu Quân ám sát hạng hiển nhiên khi cô hữu đánh lén công, có thể nếu không phải là trình độ càng thêm tinh thâm hữu khởi có thể như thế cử trọng nhược khinh. Gấm Lan Trang diện tích rất rộng ước chừng có hai khoảnh nhiều, tại tấp đất tắc vàng thành Đô Nam thành cũng là tính ra đại viện rơi. So với Điệt Phủ, Hồ Phủ, Hàn Phủ đợi quyền quý phủ viện đều không thua bao nhiêu. Này hình lấy xây lấy bát giác, giống nhau một cái bát quái, mở cửa việc buôn bán. Thôn Trang thường ngày người đến người đi hơn nhiều đồ chưa thấy qua cái gì bí ẩn chỗ. Theo Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng suy đoán, Gấm Lan Trang có vấn đề không phải là địa phương, mà là nhân. Ví dụ vị kia vừa đến kinh thành phó Liễu Uân. So với Liễu gửi phú kia một bên, Trúc Nhã Đồng cùng Khương Như Lộ, Mạnh Vĩnh Thục đường này động tác liền chậm chạp rất nhiều. Mạnh Vĩnh Thục võ công yếu đi một mảng lớn, có thể nàng quen thuộc nhất hoa mai thư thớt, lĩnh nàng đến đây nhận thức người là phải có việc. Gấm Lan Trang nếu có cái gì chỗ kỳ hoặc nàng cũng tốt nhất nhìn ra được. Trúc Nhã Đồng không có ở cây cối bên trong, xuyên qua lá cây khe hở lấm lét nhìn trái phải lại nghiêng tai lắng nghe, xác nhận không ngại sau mới nhẹ nhàng cua cua thân cây, Khương Như Lộ rừng ở cuối cùng theo sát Mạnh Vĩnh Thục mà đến. Trúc Nhã Đồng chỉ lấy phía trước một chỗ tiểu viện nói nhỏ nơi này là Thản Nhiên Cư, Phó Liễu Uân ngày đó đang từ đầu này đường nhỏ đến đây. Theo thôn trang bố trí, đường nhỏ phần cuối liên thông chỗ ở, chúng ta tiện đường đi nhìn. Cục đá lót đường đường mòn quanh co lòng vòng, hai bên đều là một chút hoa tươi thúy trúc cây đi qua trong này rất là không tiện, ba người tiến lên nhanh hơn trước đây chậm rất nhiều. Trúc Nhã Đồng phân hoa phất liễu nửa bước đi tới, nguyên bản Gấm Lan Trang chính là một nhà hiệu buôn, không thể so Điệp Nhẹ Điệp Ngoại Trạch sớm bày ra cọc ngầm vô số, phần lớn đều là một chút bình thường phòng bị mao tặc hộ viện, nhưng tâm tình ngưng túc phía dưới, không lâu chán thượng cũng chảy ra tầng mồ hôi mịn. Tốn gần nửa canh giờ mới tới gần chỗ ở vùng. Trúc Nhã Đồng lấy ra chỉ bình sứ mở ra ở xung quanh người chấn động rất xuống một mảnh bột phấn, lại đưa cho Khương Như Lộ cùng Mạnh Vĩnh Thục nói về tại trên người, ta không trở về trước không muốn lọt hành tàng. Bột phấn lần đầu nghe thấy khi vô vị không rõ công dụng, đợi Trúc Nhã Đồng sau khi rời khỏi mới phát giác cô kia mặc dù chiều nhu lại u liên vậy mùi thơm cơ thể biến mất không có dấu vết. Mạnh Vĩnh Thục âm thầm kinh dị, so với Trúc Nhã Đồng đã không chỉ có là tu vi thượng chênh lệch, ánh mắt, kiến thức cùng cẩn thận một chút không một không ở hạ phong. Nữ tử trên người đổ mồ hôi sau mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, nếu có chút thận trọng người khó tránh khỏi muốn lọt hành tàng, Trúc Nhã Đồng tùy thân mang theo quái dị bột phấn, có thể nói chuẩn bị đầy đủ. Một loạt chỗ ở đều có phân biệt giàu nghèo, trong này cấp chủ nhân ở lại nhìn qua cùng sở hữu chung quanh. Nửa đêm thời gian cửa phòng chặt chẽ đóng chặt, giữa hè cho dù ở ban đêm cũng oi bức phi thường, cửa sổ ngược lại đều bị chi khởi gió lùa. Trúc Nhã Đồng từng bước tam cố từng cái tra xét, chỉ thấy tả chi thứ hai chung một người hô hấp kéo dài như có như không. Lộ vẻ có tinh xảo nội công trụ cột. Nàng toàn lực thi vì, đóng hô hấp kề góc cửa sổ con báo vậy nhảy vào, thoáng nhìn ở giữa chỉ thấy một tên sắc mặt tái nhợt tuấn tú công tử chính ngồi xếp bằng đầu giường như có điều suy nghĩ, diện mạo đúng là Ngô Trinh miêu tả Phó Liễu Uân. Tám miếng thiết bổ để kẹp lấy kính phong bắn nhanh mà ra, người tới võ công cao không thể tưởng tượng nổi. Phó Liễu Uân tóc gáy đứng đấy, hắn thậm chí thấy không rõ thiết bổ để phi đến địa phương vị, chỉ biết đã mệnh tại sớm tối ở giữa, cũng chỉ tới kịp hoành phác mà đổ. Tả bà vai trầm xuống đột nhiên biến mất không thấy. Một trận ống đồng âm thanh bị bóp nghẹt từ dưới đất vang lên, này tiếng tuy nhỏ, có thể mượn dùng ống đồng đương có thể ăn mặc khá xa. Tốt thân pháp, Trúc Nhã Đồng trong lòng nhất nhảy nhíu mày xô thân phụ cận, chỉ thấy ván giường hạ xuống lộ ra cái tối như mực miệng hang. Phó Liễu Uân thâm tàng bất lộ mà cư nhiên đã trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Nếu không mới vừa rồi một kích kia thế như lôi đình đem hắn bên người tám mặt phương hướng đều phong kín. Cho dù dưới giường có lật bản cơ quan cũng vạn tránh không thoát. Tạc tử biết ta muốn đến, Trúc Nhã Đồng trầm ngâm một trận thầm nghĩ từng là cố tình bày cảm bẫy chỉ hướng Luyện Uy Đường, hôm nay không trước đi xem đi trang cái bộ dáng ngược lại cái trọng đại thất sách. Tạc đảng bởi vậy bắt đầu nghi ngờ có điều đề phòng, đồ không cần thiết liệu sự như thần biết ta tất. Miệng hang sâu không thấy đáy một đường ánh lửa cũng không, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân bay đi, Phó Liễu Uân đi vội có chút lảo đảo hình như chưa tỉnh hồn. Trúc Nhã Đồng trầm ngâm một lúc đi đến góc cửa sổ phía trước, chiều Khương Như Lộ cùng Mạnh Vĩnh Thục chỗ ẩn thân so thủ thế, lại đi vòng vèo mép giường tự trong ngực lấy ra một cái gấp mấy tầng túi vải nhỏ mở ra, lấy ra một đầu dây xích treo thượng búi tóc. Dây xích trung ương một viên màu vàng nhạt kỳ thạch tỏa ra sâu kín vầng sáng chính trị tại mi tâm, đem tuyết lệ màu da nhiễm lấy một tầng màu vàng quang huy. lại lấy thượng một cái bình sứ tại lòng bàn tay soạn tốt, Trúc Nhã Đồng hít sâu một hơi nhảy vào huyệt động. Tịch Trán Châu Quang, chỉ thấy một đầu thật dài hành lang không biết thông tới đâu. Lòng đất bụi bẩm rất nặng, cho là rất lâu chưa từng có người đến qua, Phó Liễu Ân chạy trốn khi cũng bởi vậy lưu lại một loạt dấu chân, Trúc Nhã Đồng không giả suy nghĩ đạp dấu chân đuổi theo. Đi vội một lát, Trúc Nhã Đồng âm thầm kinh hãi, lấy nhà mình khinh công cho dù cẩn thận một chút chậm không ít, vẫn là như sấm sét điện thiểm. Hành lang cư nhiên lúc này thượng vị đến cùng, có thể thấy được chỗ này địa huyệt diện tích chi đại. Truy tìm dấu chân dần dần tán loạn không chịu nổi, vận chân thị lực nhìn lại người bình thường đã khó có thể đoán chung thế nào một chỗ mới là Phó Liễu Ân lưu lại chạy trốn lộ tuyến. Người này quỷ kế đa đoan, nhất định là hết sức như thế bày ra nghi trận. Trúc Nhã Đồng cười lạnh một tiếng, mãnh nhất vận lực giống như chân không dính đất vậy đạp không mà đi, suy suy suy rất nhỏ phá không âm thanh lên, ảm đạm hành lang hai bên đất bức tường thượng vi không thể tra bắn ra hai bồng lông châu châm, lập tức phốc phốc phốc toàn bộ đinh nhập đối diện đất bức tường. Hành lang tiểu không người âm thanh, lông châu châm xác nhận từ cơ hoàng bắn ra âm thanh nhỏ nhất, nhưng đinh xuống mù bức tường sau tiếng vọng liền chấn, động tĩnh thật lớn, không nghe thấy châm nhỏ vào thì cùng kêu thảm tiếng lộ vẻ rơi vào khoảng không. Phó Liễu Ân tại một chỗ trống trải nhà nhỏ, mới vừa rồi tám miếng thiết bồ đề làm hắn chưa tình hồn rất nhiều, cũng đang chờ đợi Trúc Nhã Đồng thân trung cơ quan ra dĩ cầm nã. Nghe được châm nhỏ nhập bức tường âm thanh hơi kinh ngạc, trong lòng báo động nổi lên quái khiếu một tiếng bỏ mạng chạy trốn. Lông châu châm phát mặc dù kỳ bí ẩn lại nhanh chóng, nhưng Trúc Nhã Đồng toàn lực thi vì đi vội, ngân châm bắn tới nàng sớm rời đi cơ quan chỗ chân chân nhị thức có thừa, bố trí tinh xảo cơ quan như vậy rơi vào khoảng không. Nàng lại càng không dừng bước ngược lại ra tốc đi trước. Mặc dù thỉnh thoảng thải trung cơ hoàng gây ra vô số ám khí, lại tiếc rằng nàng thân pháp xô tiến như thần. Một lùm tùm ám khí xen lẫn các loại đám xương phun ra, ám khí toàn bộ rơi ở sau người, mà từng mảnh đám xương vừa chạm vào mi tâm mảnh kia màu vàng nhạt vầng sáng giống như bị trưng phát rồi bình thường biến mất không thấy gì nữa. Chợt có một chút xương trắng xuyên qua vầng sáng, bị Trúc Nhã Đồng miệng chứa một viên viên đan dược hà hơi thổi một cái cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phó Liễu Ân quái khiếu cùng tiếng bước chân truyền đến, đang tại phía trước chỗ rẽ. Trúc Nhã Đồng nhảy tới, chính gặp Phó Liễu Ân trước mắt hoảng sợ phá khai một cánh cửa đá ẩn vào trong này, cửa đá khép lại thời điểm lại truyền đến cơ hoàng chuyển động âm thanh, cho là cửa đá sau có chút đặc chế then cửa để mà chờ địch, nhất thời khó có thể công phá. Trúc Nhã Đồng đều không phải là hoàn toàn truy không lên, nếu là toàn lực thi vì đương có trở ngại chỉ Phó Liễu Ân chạy trốn khả năng. Có thể nàng vừa đạp hai bước liền trợn lên mắt đẹp đánh giá chung quanh chỗ này thạch thất. Ba người cao thạch thất cũng chưa bao giờ làm trang hoàng. Có chút miếng đất đều đã loang lổ bóc ra, chỉ là đào ra một cái hố mà thôi. Chặt chẽ hấp dẫn ở Trúc Nhã Đồng ánh mắt chính là một khắc phiến cửa đá. Cao cờ nửa người ván cửa cũng là dùng toàn bộ khối ngọc thạch điêu khắc mà thành, lục khối màu hồng bảo thạch được khảm trong này đạo đạo vũng bên cạnh, giống như là làm cơ hoàng có thể tứ phương di chuyển. Ngay chính giữa trên có khắc vẽ lấy 16 cung cách, trong này tứ cách đã điền tượng kỳ dị ký tự, năm tháng lâu ngày mông vô số bụi bẩm càng thêm nhìn không rõ ý nghĩa. Nơi này là, đúng rồi. Tất nhiên đúng rồi, Trúc Nhã Đồng nắm chặt tay tâm lý tất cả đều là mồ hôi, còn bất chợt lau một chút thủy quang dốc sách thái dương liếu díu nói Trúc gia tu hành cách xa huyễn ma đồng bí mật, lại đang nơi này. Ngọc thạch ván cửa thước ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phản chiếu lục khỏa ruby chiếu sáng rạng rỡ, tại một mảnh hắc ám trung cực kỳ huyễn người. Trúc Nhã Đồng gấp rút hô hấp, thật vất vả kiềm chế xuống thi triển cách xa huyễn ma đồng nhất nhìn lén ván cửa bí ẩn dục vọng cùng tò mò, cường địch tại nhưng còn không biết có bao nhiêu, tùy tiện thi triển tuyệt kỹ phiêu lưu quá lớn. Trong truyền thuyết chỗ này địa cung bí ẩn rất nhiều càng giấu giếm tài bảo vô số, cần phải mở ra ngọc thạch ván cửa thế nào cũng xuất toàn lực không thể. Trúc gia mấy chục đại tu luyện cách xa huyễn ma đồng, có nhất thiên phú, tu luyện được cũng tối tinh thâm phi Trúc Nhã Đồng mặc Trúc. Có thể trong truyền thuyết địa cung cho dù Trúc gia cũng chưa từng khai quật quá, ngọc thạch ván cửa càng là truyền đi vô cùng kỳ diệu, không rõ sự vật sợ hãi uy hiếp phía dưới, Trúc Nhã Đồng thực không nửa điểm nắm chắc. Tổ tiên ân cần báo cho mở ra thời điểm cần phải toàn lực thi triển nếu không ắt gặp phản vệ. Cái này không thể so tại thành Trường An khi thoải mái chế trụ Loan Thải Tình, còn có thể thành thạo ứng đối mềm mại tiếc tuyết tiến chiêu thời điểm. Trúc Nhã Đồng nhất hạ ngân nha quả quyết phản hồi, Phó Liễu Ân từng lấy ống đồng phát ra báo động đoán trước đã kinh động gấm lan trong trang người, Trúc Nhã Đồng xuống đất đạo khi đã phân phó Khương Như Lộ cùng Mạnh Vĩnh Thục gia tăng đề phòng, như gặp nguy hiểm tức khắc phát ra đưa tin lửa khói cho đòi đến đồng môn trợ trận. Lấy vài vị sư muội liên thủ có thể vì đương bảo địa đạo cửa vào bình yên vô sự. Xuyên qua quá dài rằng giặc hành lang, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến binh khí giao phong cùng hô quát âm thanh. Trúc Nhã Đồng ở đầu đường cấp tốc dò xét phía dưới xác nhận cũng không mai phục sau nhất nhảy ra. Khương Như Lộ cầm trong tay một cây thép tinh thước phần tay vừa run đập ra miệng pháp đao, thước tiêm bắn ra đúng giờ tại cầm đao đại hán khuỷu tay. Đại hán kia sắc mặt biến được trắng bệch mồ hôi lạnh cuồng mạo, lộ vẻ bị này một thước đánh cho đau đớn tận xương tủy, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Nơi nào đến Mao tặc, một tên cầm kiếm nam tử nhìn giả dạng cho là hộ viện thủ lĩnh, gặp xâm phạm người võ công cao không thể tưởng tượng nổi, tức giận mắng một câu tăng lên thêm can đảm sắc quát sánh vai từ cùng nhau lên, bắt lại lão gia từ tầng tầng lớp lớp có thương. Một đám hộ viện hô quát đều cầm binh khí tiến lên, bỗng nhiên thấy hoa mắt, lại một danh hắc y nhân giống như trống rỗng hiện thân, vung lên tròn trịa thẳng tắp chân ngọc lăng không quét ngang. Vô cùng đơn giản nhất chiêu lại giống như đầy trời hoa vũ, mũi chân lướt qua hoa lạp lạp bọn hộ viện ngã một mảnh. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Trúc Nhã Đồng nhìn không thấy Mạnh Vĩnh Thục, lông mày nhíu một cái vội vàng hỏi. Nàng truy người người nam tử đi, sư tỷ làm ta thủ tại nơi này, ta không dám truy. Khương Như Lộ cũng thanh tu nữ ni, nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm nàng kinh động hộ viện, ta đã thả màu xanh lá lửa khó triệu hồi các sư tỷ sư muội vội vàng đến. Không cần, làm tất cả mọi người đi, để ta chặn lại. Trúc Nhã Đồng trong lòng bang bang đại nhảy chính muốn xông ra lồng ngực. Cũng không phải là theo hộ viện nhiều người, mà là phát hiện địa huyệt bí mật nhất thời tâm thần dao động, bí mật này lại là cần phải bảo vệ chặt không đủ cùng ngoại nhân nói. Vâng, Khương Như Lộ lại dẫn đốt một cái màu lam lửa khói. Gấm lan trang giấy lên một điểm ngọn lửa màu xanh lá cây, không lâu lướt qua, như là tầm thường nhân ra thả mai đòi hài đồng niềm vui tiểu yên hoa. Mộ Trình bỗng nhiên đứng lên bái tại cửa sổ dõi mắt nhìn ra xa góc đường. Ngọn lửa màu xanh lá cây là lộ thân hình nhắc nhở đồng môn chú ý, cũng triệu hồi đồng môn trong bóng tối đến đây trợ giúp chi ý. Đã bại lộ thân hình, nghĩ đến rất nhanh lại có quả thứ hai lửa khói giấy lên, nếu là màu hồng chính là gặp hiểm, chính mình phải bãi khởi quan uy đại giá quang lâm gấm lan trang đòi nhân. Xác thực chậm trễ không thể. May mà không lâu sau đó giấy lên chính là màu lam lửa khói, Mộ Trình sách tại yết hầu tâm mới thả lại ngực. Quả nhiên nửa nén hương sau đó, thiên âm hộ nhân top 5 top 3 kết bạn cũng không biết tha bao nhiêu cái vòng tròn, mới trước sau hội tụ tại Ngô Trinh ẩn thân trà lâu. Duy chỉ có không thấy Trúc Nhã Đồng cùng Mạnh Vĩnh Thục. Gấm lan trang vẫn là gào thét mấy ngày liền một mảnh gà bay cầu nhảy, đoán trước Trúc Nhã Đồng không ngại. Liễu gửi phù mặt trầm như sắc chẳng quá mức tức giận trầm giọng nói Trúc sư tỷ lệnh chúng ta trước tiên lui, nàng ngắn lấy bọn hộ viện. Mạnh Vĩnh Thục lại cùng Khương sư muội thất lạc, nhất thời tìm không được. Giờ trò quỷ gì, Ngô Trinh thầm mắng một câu, bồi khởi tươi cười nói ra vị tiền bối vất vả. Đã thoát thân, kính xin các vị tiền bối hồi Ngô phủ. Ngày khác vãn bối đi thêm tạ ơn. Liễu gửi phù nhất ném bảo kiếm ba một tiếng giao tại tay trái, tùy ý gật gật đầu cùng Trịnh Hàn Lam dẫn ra cửa trước. Thiên âm hộ nhân theo thứ tự rời đi, vào tĩnh thất sau là thủy chung mắt cúi xuống tạo thành chữ thập mặc niệm Phật hiệu tác Vũ San đột nhiên nói Khương sư muội mà ở dưới lầu chờ một chút. Ngô Trinh thấy hắn nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng trước tiên đem Khương Như Lộ đưa tới cửa giấu tốt cửa phòng, hướng tác Vũ San thi lễ nói tác tiền bối có thể là có chuyện chỉ bảo. Đúng vậy, tác Vũ San thuận theo tứ bức tường được rồi một vòng hỏi lâu ngoài có người đến. Ngô Trinh xuất môn vừa nhìn đúng là Cù Vũ Tương, vội vàng chiều nàng làm thủ thế ý bảo không đáng tin gần, hướng tác Vũ San nói là người mình, ta làm nàng tại hành lang một bên chờ. Xuất gia nhân không đánh lời nói dối, tác Vũ San chắp tay trước ngực cúi đầu, trong miệng niệm một đoạn kinh văn, đại ý là đem nói không rõ việc, khẩn cầu Phật Tổ Bồ Tát thông cảm, theo sau mới nói bần ni đồ kinh hậu viện khi vừa gặp đại loạn. Xa xa trông thấy Trúc sư tỷ phát hiện thân hình cùng nhân tranh đấu. Trong lúc vô tình thoáng nhìn cửa viện chỗ có hai cái bóng người chợt lóe lên, nhất nam, nhất nữ. Hắn hai người đều không phải là tại giao thủ giống như kết bạn đồng hành, nữ tử nhìn thân hình cùng trường chi phái Mạnh Vĩnh Thục thí chủ cơ hồ không hai. Bần ni đuổi theo viện trợ Trúc sư tỷ, lo lắng ở giữa cũng không thấy rõ nàng dung mạo, chỉ là suy đoán. Chính là việc này làm hệ quá lớn không thể không đem chứng kiến suy nghĩ báo cho biết Ngô thí chủ đã định đoạt. Ngô thí chủ kính xin thăm dò rõ ràng sau mới kết luận, bần ni cáo lui. Ngô Trinh khóe miệng vừa kéo mục bắn hoảng sợ ánh sáng. Theo mới vừa rồi Liễu gửi phù bọn người lời nói, Trúc Nhã Đồng theo cuộc trung thoát thân mà ra khi đã nhìn không thấy Mạnh Vĩnh Thục, Khương Như Lộ tắc nói Mạnh Vĩnh Thục thấy danh nam tử liền giận không nhịn được đuổi theo, nàng không dám có vi sư tỷ chi làm lưu tại nguyên chỗ chờ tiếp ứng, hai người như vậy thất lạc. Mạnh Vĩnh Thục bây giờ không thấy bóng dáng, nếu là tác Vũ San trong miệng lời nói người chính là Mạnh Vĩnh Thục. Trước đây giao phong tạc đảng kế tiếp bại lui, vốn có bẫy bại dụ địch chi ngại, Mạnh Vĩnh Thục nếu là thân là nội ứng hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đa tạ tác tiền bối, ta đưa ngài, Ngô Trinh lo lắng vạn phần nhất thời không kịp cẩn thận suy nghĩ, tác Vũ San đã từng thanh tu, nói cũng đã tất, muốn ly khai hắn không dám ép ở vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Không cần, Ngô thí chủ thượng có chuyện quan trọng không cần để ý bàng chi nhánh cuối. Ngô Trinh đem nàng đưa tới cửa, gặp hành lang thượng Cù Vũ Tương đang đợi. Tổng bộ đầu vừa thấy tác Vũ San liền có một chút kinh ngạc, ánh mắt không khỏi thượng chuyển qua viên kia cắt tóc đầu chọc, Tác Vũ San đi rồi còn không ngừng đánh giá bóng dáng. Ngươi đang làm gì đó? Này kéo kéo muội tử không kiêng nể gì như thế bất kính, hay là lại lên cái gì tâm tư không đứng đắn? Ngô Trinh rất là khó chịu nhỏ tiếng quát lớn. Trúc gia chủ đã an nhiên thoát thân về trước Ngô phủ, căn dặn ngươi cũng nhanh chút trở về. Cổ Vũ Tương thông báo một tiếng, lại từ hành lang một bên xác nhận Tác Vũ San đi xa sau nhẹ giọng nói nàng rơi xuống phát nhất định là cái tu hành nữ ni rồi hả? Tác tiền bối thanh tu nhiều năm, ngươi đừng động không đứng đắn suy nghĩ, ni cô ngươi cũng coi trọng. Ngô Trinh tức giận đến bấm tay tại đầu nàng thượng bắn ra. Ôi, người làm cái gì, ta nói chính sự nhi. Cổ Vũ Tương sờ ót thấy đau chỗ cư nhiên chưa từng tức giận, ngược lại nghiêm trang nói nàng mới vừa cùng ngươi nói cái gì. Hiện nay không thể nói, làm sao vậy, người quản tốt chính mình sự tình. Người này nếu là nói gì đó chưa chắc là thật, ngươi lưu tâm nhãn. Có ý tứ gì, Ngô Trinh nhìn nàng chịu đựng bị chính mình đánh đau ủy khuất gương mặt nghiêm túc, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đã xảy ra nhiều lắm sự tình, thoát ly trường khống càng là một kiện tiếp lấy một kiện, xác thực có chút chim sợ cành cong. Nữ ni, hừ, Cổ Vũ Tương cười lạnh một tiếng nói người này ba ngày bên trong mới cùng nhân điên loan đảo phượng tham hoan vô tận, vẫn là cái nữ ni. Ngô Trinh lần này là thật bối rối, không thể tin nói ngươi. Lặp lại lần nữa, ta như thế nào nghe không rõ, chuyện thế này ngươi cũng nhìn ra được. Cổ Vũ Tương cắn chặt răng, không dám tiếp tục có kiêng dè gần từng chữ ta là kinh thành tổng bộ đầu. Nghi phạm thấy cũng nhiều. Chỉ cần nữ tử ba ngày bên trong có hành phòng sự mà mừng rỡ điên cuồng, đừng hòng giấu giếm được ánh mắt của ta. Người nghe rõ ràng, người này ba ngày bên trong như chưa bị nam tử chọc vào nước tiểu sắp xuất hiện đến, ta đem đầu của mình cắt cho chó ăn. Ngô Trinh tay phùng trán một trận chóng mặt, nữ ni. Yến quốc xuất gia nhân đi đến ngoài vạn lý thành đô thành, cùng nam tử điên loan đảo phượng. Còn bị chọc vào nước tiểu sắp xuất hiện đến, này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Có thể Cổ Vũ Tương bất luận cùng nhà mình quan hệ như thế nào, đoạn thời gian trước nhu thuận rốt cuộc là cam tâm tình nguyện vẫn là trang đi ra, lúc nào cũng là người mình, không có đạo lý đi oan uổng Tác Vũ San, cũng không nhu oan uổng. Mà nàng quan sát nữ tử cổ quái bản sự ngược lại hàng thật giá thật, điểm này Ngô Trinh nhưng là tâm phục khẩu phục. Ngươi nói, ân, chậm đã, Ngô Trinh thở dài một hơi, bỗng nhiên duỗi tay hướng Cổ Vũ Tương tai bắt tới. À nhé, tha mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Cổ Vũ Tương phản ứng cũng mau hoàn toàn tỉnh ngộ, rút lên chân dài bỏ chạy. Hừ, Ngô Trinh cũng không đuổi theo lạnh như băng nói đi vĩnh viễn không muốn trở về. Một lời giống như khuôn vàng thước ngọc, Cổ Vũ Tương quả nhiên một cái dừng vẻ mặt đau khổ quay đầu, thành thành thật thật làm Ngô Trinh nhéo tai không nói, còn không ngừng nói ta lần sau cũng không dám nữa giấu giếm ngươi rồi, không bao giờ nữa động nhỏ mọn, có chuyện gì đều tức khắc bẩm báo phu quân. Người bản sự không nhỏ a, chả trách gần đến nhu thuận như vậy. Ta còn đạo ngươi có phải hay không bỗng nhiên đổi tính vẫn là mỡ heo mông tâm. Nguyên lai đem không đứng đắn suy nghĩ đánh tới ta phủ lên đây. Ngô Trinh có chút hồn hền, vài lần nhắc tới tay đến lại muốn cho vài cái bạo lật, khó khăn mới sinh sôi nhịn xuống. Này kéo kéo muội bỗng nhiên theo từ địch trở nên dị thường nhu thuận, bắt đầu tại thiên âm hộ nhân đến thành đô vào ở Ngô phủ, nàng tùy theo Hàn Quy Nhạn đến đây trợ uy. Trước đây một đêm Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên trải qua ác chiến mới thỏa mãn cộng miên, mừng rỡ điên cuồng hay là nói được nhẹ. Nhất định là Lục Phỉ Yên bộ dáng kêu Cổ Vũ Tương nhìn cái rành mạch, thêm nữ Ngô Trinh trước đây từng nói với nàng quá như gả vào Ngô phủ, đối với nàng chỉ có thiên đại chỗ tốt. Hai tương ánh chứng, Cổ Vũ Tương chính là có Ngô đi nữa cũng có thể đoán ra đến Ngô Lục ở giữa quan hệ, huống hồ nàng vẫn là cái khôn khéo tế đến tới cực điểm tổng bộ đầu. Cổ Vũ Tương hé miệng hút lệ ủy khuất vô cùng nói nhân ra thực có lỗi nha, về sau cũng không dám nữa. Phu quân tha lần này. Phu quân, ai chuẩn ngươi gọi như vậy rồi hả? À. Trên miệng kêu phu quân ta, trong lòng nghĩ phu quân là ai đâu này. Ngô Trinh lời nói lạnh nhạt trào phúng, cuối cùng niệm cùng Cổ Vũ Tương vẫn là tâm hướng chính mình chưa từng quấy phá, còn không ngừng nịnh bợ lấy lòng một lòng muốn vào Ngô phủ. Nếu không cùng Lục Phỉ Yên tư tình bị nàng biết được, chỉ cần lan truyền đi ra ngoài đại sự nghỉ vậy. Ngô Trinh mồ hôi một phen thầm nghĩ trong lòng vẫn là nhãn nhi lợi hại đem nàng dọn dẹp dễ bảo, nhân ra một điểm không dám đắc tội ta ngươi mới theo lấy dính điểm quang. Cái này, có tính không hoàn toàn là người mình. Cổ Vũ Tương còn đợi cầu xin, tĩnh thất nội bỗng nhiên xuất hiện cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, gương mặt băng bó như xương tuyết vậy phát lạnh, hai mắt bắn ra điện quang, một trường đã sách tại không trung nói ngươi mới vừa nói đều là thật sao. Hỏng, dị biến nhiều lắm đem lãnh nguyệt quyết quên, đối thoại của hai người tiếng lại sao thoát khỏi tiên vũ lạc xuyên tai thính mắt tinh. May mắn hai người nói lên cùng Lục Phỉ Yên tư tình khi mơ mơ màng màng ngoại nhân nghe không rõ, có thể về Tác Vũ San thuyết lộ vẻ kích thích lên lãnh nguyệt quyết lửa giận. Đồng môn sư trưởng bỗng nhiên bị khấu trừ đình trục mũ, cũng không quái nàng nộ diễm sông lên trời. Lãnh sư tỷ chậm đã, Ngô Trinh vội vàng để ngang hai nữ ở giữa, cùng Lãnh Nguyệt Quyết đối diện một phen mới thở dài nói: Lãnh sư tỷ, nàng không phải là cái ăn nói bừa bãi người. Lãnh Nguyệt Quyết ánh mắt tại Ngô Trinh cùng Cố Vũ Tương ở giữa dao động, mới sắc mặt hơi trầm hướng Ngô Trinh nói: ngươi có thể bảo đảm sao? Lãnh sư tỷ rung bẩm. Ngô Trinh chắp tay thở dài nói: ta cũng hiểu được quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cũng có thể bảo đảm nàng không có khả năng nói lung tung. Sự tình thượng vị có định số, ta cũng khó biện thị phi. Lãnh sư tỷ, ta chế trụ nàng huyệt đạo mang về Ngô phủ tinh tế mâm hỏi rõ nói sau, nếu là nàng dám nói dối làm nhục Thiên Âm hộ tiền bối, ta theo giang hồ quy củ xử trí tuyệt không khinh suất tha thứ. Lãnh sư tỷ ngươi xem coi thế nào? Tốt, ta không tin nàng, nhưng ta tin ngươi, theo ý ngươi nói xử lý. Lãnh Nguyệt Quyết gật gật đầu ý bảo Ngô Trinh động thủ. Ngô Trinh phẫn mà quay về đầu, đương thật giận không chỗ phát tiết. Cổ Vũ Tương mỗi hồi đều cấp chính mình chọc một đống lớn phiền toái, không dứt đều. Cơn tức ứa ra phía dưới lấy thủ pháp nặng điểm nàng tứ chi huyệt đạo, thuận tay còn che á huyệt một cánh tay quấn lấy vòng eo giống kẹp hài đồng bình thường kẹp ở dưới nách. Lãnh Nguyệt Quyết gặp Ngô Trinh ra tay không nề mặt trong lòng thả lỏng, trở lại nói: mau trở lại a. Lãnh sư tỷ thỉnh. Ngô Trinh chống không đơn độc cánh tay làm cái tư thế xin mời, bỗng nhiên tay ra như gió cũng che Lãnh Nguyệt Quyết áo lót chung quanh đại huyệt. Hai người cách xa nhau quá gần, Ngô Trinh ra tay lại quá mức đột nhiên, cũng thật sự không thể tưởng được Lãnh Nguyệt Quyết nhưng lại không có bất kỳ phòng bị nào. Nhất kích đắc thủ phía dưới Ngô Trinh cũng có một chút kinh ngạc. Cuối cùng phản ứng mau tại Lãnh Nguyệt Quyết về phía sau ngã quỵ lúc lấy cánh tay thác bả vai khiểm nói: Lãnh sư tỷ chớ trách, lập tức thật sự không chấp nhận được chút xíu sai lầm, ta cũng bị ép không biết làm sao. Ngươi vì sao không tin ta? Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt lại lần nữa bắn ra lợi hại hàn mang, nhanh chành Ngô Trinh làm hắn mũi nhọn đâm vào lưng thập phần không chịu nổi, kỳ chính là tiếng nói chung không thấy lửa giận đổ rất có u oán. Đều không phải là không tin Lãnh sư tỷ, chính là sư môn ân trọng, sợ Lãnh sư tỷ khó xử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là ta đụng tới chuyện như thế cũng là thập phần khó xử. Ngày khác sư môn nếu là hướng Lãnh sư tỷ trách tội xuống, cứ đẩy lên đầu ta thượng cũng được. Ngô Trinh sầu mi khổ kiểm thực là không thể làm gì. Một tay buông ra Cổ Vũ Tương huyệt đạo chính muốn Lãnh Nguyệt Quyết giao cho nàng, chợt nhớ tới cái này tiểu pê sắc đảm dĩ nhiên hoàn toàn cho phép cất cánh, tiên vũ lạc xuyên tại ngực khởi hữu khống chế được nổi chi lý. Toại xin lỗi một câu đắc tội, một tay thác thơm ngon bờ vai, một tay vòng cong gối đem nàng ôm lên. Lãnh Nguyệt Quyết khóe môi trương liễu trương, mặt phiếm hồng choáng váng di chuyển ánh mắt nói nhỏ cũng thế, kia không trách ngươi. Nhân ra trên người ma. Chính mình đi, Ngô Trinh buồn uống một tiếng tức giận ôm lên Lãnh Nguyệt Quyết đi nhanh. Lưu lại Cổ Vũ Tương xoa xoa tay môi đỏ nhất biển, giống như đối với bỏ lỡ thân cận một phen tiên vũ lạc xuyên cơ hội tốt trời ban thật là tiếc nuối. Chương 12 ý chí như thế nào moi tim đưa bào. Đầu tháng 6 nhị, tình, thì có mưa to. Thành đô thành phong cảnh cực khác Trường An, nữ tử nhiều nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, làn da chợt như mỡ đông hoặc là nơi đây hơi ẩm mấy năm liên tục không tiêu tan chi cố tình. Xuyên âm biến truyền hay thay đổi dễ nghe, Lục tiền bối vô luận âm luật vẫn là nội công đều thắng ta. Còn nhu gia tăng tu hành không thể buông lỏng mới là. Ngô Trinh tài văn chương tung hoành, cũng là cái quái nhân cư nhiên thay cái người bán hàng rong nói chuyện, trước đây chưa từng gặp. Phòng chứa Thúy Tiểu Quyên đẹp tịnh, mưa ấp hồng cử nhiễm nhiễm hương. Thơ hay, còn có tốt khúc, chuyến này thành đô hành quang một ngày này liền không uổng phí rồi. Mùng 3 tháng 6, tình, trong đêm có mưa. Mùa hạ uống băng dữ dội khoái trăng, ngấm tứ xuyên nổi tiếng thiên hạ, đương tên thật không kém truyền. Hàn tướng quân cùng Lục tiền bối dáng người cao gầy, mặc vào quần áo đến thật sự là dễ nhìn, đáng tiếc ta lùn một chút. 18 tháng 6, âm. Bình thường đạo thiên hạ chi đại vô kỳ bất hiếu, chú chân đầy đất định như ếch ngồi đáy giếng. Đến Tây Tần đã bán nguyệt có thừa, mỗi ngày đều là mới mẻ. Ngô phủ có phải hay không có túi bách bảo, mới lạ đồ vật như nước chảy không dứt, cố tình tuổi mộng du hậu thế, hối chi, thành đô thành mỹ thực, cảnh đẹp, mỹ nhân, lưu luyến quên về. Nhìn quanh tiểu sư muội mỗi ngày đều ăn miệng nhỏ mặt một bà tỏa sáng, mặt tươi như hoa, nhân gia giờ cũng như thế. À, mặt tươi như hoa cũng không có, nhân gia không biết. Hì hì, thủy nấu cá ăn quá ngon rồi. 21 tháng 6, tình. Điệt bên ngoài phủ trạch kỳ huyễn hành trình. Chưa từng nghĩ tới bảng quan bực này ác tha việc, còn từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Lần này đem so với từ trước rõ ràng một chút, nam từ sự việc quá xấu lậu, trái ngược với chỉ loài bò sát. Chính là chẳng biết tại sao khi giờ đại, từ trước giết một chút ác tặc khi ngẫu nhiên quần áo vỡ tan, thoáng nhìn ở giữa đều là lại nhỏ vừa mềm. Điệt gia tiểu thư lại là tại sao như thế chẳng yêu quý chính mình. Tùy ý một chút thấp kém nam từ ngoạn, dâm ngoạn, gọi là dâm ngoạn a, chuyện đó nhi đương thật thoải mái như vậy, có thể không để ý xấu hổ tham hoan sao. A, giày vò khi cũng phục sung sướng, lại là như thế nào một loại mùi vị vậy. Ngô Trinh ngược lại cái người khiêm tốn, ngôn ngữ làm việc cùng không có vượt khuôn phép. Nhân gia nhịn không được hỏi chút hiếu kỳ chỗ, đáp lại cũng chưa thấy dâm tà. Nếu là đổi người khác, ví dụ như vị kia, ai? Chính là vì sao dưới hông toát ra dòng nước đến ẩm ướt. Phảng phất là từ bụng tích đi ra sao, ngứa ngáy ngứa gian nan, cổ quái, lại có một chút lanh lẹ kính nghi. Mới vừa rồi tắm rửa khi lại là dính dính khó chịu, sau mồ hôi còn dính, rất kỳ quái. À, lập tức ngồi không dậy nổi, nhất định là bị hắn đã nhìn ra, mắc cỡ chết cá nhân. Ngày 22 tháng 6, tình. Chư vị sư muội, các ngươi gặp qua hướng đến nhà mình cửa phủ ném lạn thái diệp lạn trái cây sao? Ân, bản sư tỷ hôm nay cư nhiên gặp được, kỳ chiêu còn có hiệu quả, đương thật thú vị được ngay. Kỳ diệu tư tưởng, kỳ diệu tư tưởng. Ngày 23 tháng 6, thần vũ, dương khởi sao tình. Ngày gần đây hắn rất bận rộn, đứng ở phủ thượng thời gian càng ngày càng ít, bản đương mỗi ngày tìm hắn luận bàn võ nghệ cũng không một lát nhàn rỗi. Liễu sư thúc nhận lấy sư tôn dụ lệnh mệnh ta tháng sau chung hồi Trường An, kỳ thật khó bỏ. Phật tổ khuyên bảo thế nhân xa vào tình yêu việc không phế quang âm, cũng vì tình khổ sở, không biết nhưng là như vậy mùi vị. Thường nghe thấy rơi vào tình yêu người lo được lo mất, hồn phách ly thể đi qua triền ở yêu say đắm người. Nhân gia vẫn chưa như thế, chỉ cảm thấy cùng hắn nói chuyện thú vị, cũng hâm mộ này đa trí cùng tiêu sái, đương phi tình yêu a. Tự yêu cố tình sinh yêu, tự yêu cố tình sinh phố, nhược ly ở yêu người, không lo cũng không phố. Phật tổ dạy bảo ngôn tất nhiên là đại có đạo lý, động lòng người đều có thất tình lục dục, như mọi người vứt bỏ chi, tắc khắp nơi vì Phật, như khắp nơi vì Phật, thế gian phục làm sao thú. Đổ không như giống như hắn tiếu ngạo giang hồ, xem sơn thủy mênh mông, ta tự cùng phong say ngã. Cùng một khúc cầm tiêu, không cần quản tâm tịch liêu. Kia là bực nào tiêu sái tự tại. Sư tôn cũng từng nói đạo nhân một trong thế đừng có thể đần độn. Có thể nếu muốn như thế, chẳng lẽ không phải muốn ấn bản tâm làm việc. Cùng Phật tổ chi hối chẳng lẽ không phải có sai lầm. Khoan đã đi à nha, hiện nay đương đi cùng hắn hội hợp tiếp ứng nghĩa mẫu đại nhân cùng các sư thúc. Như hướng hắn đòi hỏi mấy khuyết hảo thơ, mấy thủ giai khúc bạn ta hồi Trường An, không biết hắn có chịu hay không. Ai, kỳ thật khó bỏ. Lãnh Nguyệt quyết bị Ngô Trinh thác ôm lấy hạ trà lâu, một đôi đen nhánh nắng mắt tinh không được xoay vòng. Ngô Trinh lúng túng khó xử phi thường cũng không tiện cùng nàng đối diện, càng đoán không ra tò mò bảo bảo trong lòng lại suy nghĩ cái gì, nói không chính xác tại nghĩ vừa buông lòng huyệt đạo liền ra sức đánh chính mình một chút. Ngày 23 tháng 6, đêm đã bán, tình. Hắn đáp ứng cùng ta rất nhiều hảo thơ giai khúc, hài lòng. Nhưng là nhân gia tin hắn lại đang có nghi ngờ điểm nhân gia huyệt đạo, không hài lòng. Tác sư thúc từ trước đến nay thanh tu, an phận thủ thường, thường ngày vô sự liền đại môn cũng không mại, lại sao sinh hành kia dâm tà việc. Ta đương theo lý cố gắng, còn tác sư thúc trong sạch mới là. Nam nữ hoàn hảo thời gian, cái gì gọi là nước tiểu sắp xuất hiện đến, nếu là hấp hối lão nhân còn không sai biệt lắm, tác sư thúc công lực tinh thâm lại sao? Hừ, rõ ràng là vô hãm. Đợi huyệt đạo hiểu ta liền, cũng thế, hắn làm như thế thật có nỗi khổ trong lòng, cũng miễn đi nhân ra rất nhiều phiền toái. Điểm này ngược lại làm người ra suy nghĩ thật nhiều. Hừ hừ, tối nay cứ như vậy viết, ký hắn một khoản phá hư sổ sách. Ai cho ngươi không tin nhân ra? Ai, hắn hiện nay nhất định thực phiền não yêu sầu, việc này xác thực không tốt xử trí, hắn thông minh kiến thức đều so nhân ra cường rất nhiều, vẫn để cho hắn nghĩ biện pháp tốt hơn một chút. Tại góc đường chui vào xe ngựa, Ngô Trinh đem Lãnh Nguyệt quyết đặt ở ghế nằm thượng lại tố cáo kể tội, vẻ mặt nghiêm túc hướng Cổ Vũ Tương nói ta trước không tìm tòi nghiên cứu thật giả. Kể từ hôm nay, cái này bản sự ngươi cho ta lạn tại bụng. Không bao giờ nữa chuẩn dễ dàng nhắc tới. Ta chưa bao giờ đối với nhân nhắc qua, hôm nay vẫn là hồi một. Cổ Vũ Tương cũng biết sự tình trọng đại, như bị tặc đảng biết được việc này, thứ nhất chết đúng là nàng. Rất tốt, Ngô Trinh hơi buông xuống một chút tâm. Tác Vũ San bỗng nhiên nói cùng Mạnh Vĩnh Thục, hiện nay Mạnh Vĩnh Thục mất tích không thể đối chất khó phân biệt thật giả. Cổ Vũ Tương đã nói ngược lại nói chi có vật. Ba ngày trước từng tại Ngô cửa phủ vô tình gặp được Tác Vũ San ra ngoài trở về, này nói tới Bắc Thành Văn Thù Viện lễ Phật. Ngô Trinh kiệt lực ký ức nàng lúc ấy thân thể khuôn mặt, chính là dù sao cũng là cái xuất gia tu hành tiền bối, lập tức cũng không tiện nhìn chằm chằm nàng nhìn, thật sự nghĩ không ra có quá mức không ổn đương chi chỗ. Nếu là ngày ấy Tác Vũ San ra ngoài không phải là lễ Phật, mà là nhân tình. Mà nhân tình còn cực có khả năng là tặc đảng tai to mặt lớn. Ngô Trinh nghĩ đến cái trán đầy mồ hôi miệng đắng lưỡi khô. Vô luận Tác Vũ San vẫn là Mạnh Vĩnh Thục, Nhậm Nhất Phương xảy ra vấn đề đều đề cập Thiên Âm Hộ cùng Trường Chi phái mặt, khởi hữu từ bỏ ý đồ chi lý. Đương thật khó giải quyết cực kỳ. Xe ngựa giá trở về nhà, Ngô Trinh lau khô trán mồ hôi ló đầu ra, tiếp đón Phùng quản gia thấp giọng hỏi vài câu, lui trở về xe ngựa hướng Lãnh Nguyệt quyết hiểm nói Lãnh sư tỷ, ta hiện nay hiểu huyệt đạo của ngươi. Việc này làm hệ trọng đại, lãnh sư tỷ trên đường giờ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, mà tạm đừng lộ ra, chúng ta cùng nhau đi tìm Trúc gia chủ. Hắn không ôm ta, Lãnh Nguyệt quyết quyệt quyệt môi phất tay áo đứng dậy thản nhiên nói muốn lộ ra sớm lộ ra. À, tốt lúng túng khó xử nha, Ngô Trinh cười xòa nói lãnh sư tỷ nội công sâu xa, bội phục, huyệt đạo điểm được không nào? Lãnh Nguyệt quyết vừa tựa như có cái gì độc môn bí pháp tự động cởi bỏ. Không hướng Ngô Trương tập làm khó là đủ thấy cho không nhỏ mặt mũi. Lãnh Nguyệt quyết khẽ lắc đầu, có người ngoài ở tại lại khôi phục thường ngày thanh tĩnh nhạt nhẽo không muốn nhiều lời. Chính là ba người theo thứ tự lúc xuống xe nàng dừng ở Cù Vũ Tương phía sau, rất là bất mãn chu mỏ một cái. Trúc Nhã Đồng thay cho y phục giả hành nặng Lưu Vân Thủy Tụ, trước đây được Phùng quản gia đưa tin, mang tương các sư muội đều chi đi một mình chờ. Liếc thấy Ngô Trinh đợi ba người đang trở về, Thương Con càng là thần sắc tất cả ngưng trọng, gặp mặt liền hỏi Mạnh tiền bối đâu này. Sợ là bị chiếm đóng địch thủ, Trúc Nhã Đồng lắc lắc đầu, có chút mất hồn mất vía nói ta truy tung Phó Liễu Uân cuối cùng cũng bị hắn trốn thoát, phản hồi khi Mạnh Vĩnh Thục dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Ta thoát thân phía trước từng quấn lấy gấm lan trang tìm một lần, trang một đoàn đại loạn, hoàn toàn không có thu hoạch. Ngô Trinh thấy nàng muốn nói lại thôi, ở đây Lãnh Nguyệt quyết là nàng nghĩa nữ, Cù Vũ Tương càng thêm nàng một tay trường khống. Trúc Nhã Đồng bộ dáng như vậy này chung tất nhiên có cái gì đại bí mật không thể nói, cảm thấy cũng là nghi ngờ không thôi. Tối nay ngoài ý muốn phát sinh được dĩ nhiên nhiều lắm, như liền Trúc Nhã Đồng nơi này cũng sinh ra biến cố gì đến, thực kêu Ngô Trinh khó có thể thừa này nặng. May mắn lấy Trúc Nhã Đồng chi trí tuệ lịch duyệt, muốn hết sức giấu giếm cái gì tất nhiên không gọi Ngô Trinh nhìn ra manh mối, đây là không có nghĩ giấu giếm ở Ngô Trinh ý tứ. Càng muốn thiếu kiên nhẫn, Ngô Trinh hận hận vung quyền đầu, ai này bất hạnh, giận này không tranh. Trúc Nhã Đồng trong lòng đã có suy đoán, lập tức lại đề cập đầu kia thầm nghĩ nói không nên lời, đơn giản lướt qua nói người có phát hiện. Ánh mắt thoáng nhìn Lãnh Nguyệt quyết cùng Cù Vũ Tương, không rõ hai nữ cùng đến ý gì. Ngồi xuống nói, Ngô Trinh nhắc tới ấm nước hướng đến trong miệng rót hơn phân nửa hồ mới xoa xoa tay nói Mạnh tiền bối mất tích một chuyện trước đặt nhất đặt. Trúc gia chủ, không biết ngài cùng Tác tiền bối quan hệ như thế nào. Mưa san, nàng cùng ta cũng không thân cận, nguyên bản ta mời đến trợ trận sư muội cũng không có nàng. Trúc Nhã Đồng lại lần nữa nghiêng mắt nhìn qua hai nữ, hướng Cù Vũ Tương chậm rãi nói ngươi có phát hiện gì. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết đang ở trà lâu phủ tiếp ứng chi trách, ký chưa giấy lên màu hồng lửa khói tự không sẽ rời đi. Thiên âm hộ nhân đã tìm đến khi bọn hắn tại tĩnh thất thụ tầm mắt che chắn, muốn phát hiện cái gì ép buộc. Nếu có chút ngoài ý muốn, đến người chỉ có Cù Vũ Tương có thể tại thứ thời khắc này nhìn thấy. Hay là ta tới nói a? Ngô Trinh hiếm thấy lắp bắp, tìm từ rất khó Tác tiền bối nói tiến đến tiếp ứng ngươi đổ bên trong. Từng thấy một nam một nữ tử thân hình cực giống như Mạnh tiền bối. Ấn Khương tiền bối lời nói tại gấm lan trang có một nam tử hiện thân, Mạnh tiền bối tựa như phát điên đuổi theo. Tác tiền bối đương trường cũng không tại, nhưng ngả có chút tương hợp. Lập tức nhưng là cả kinh ta một thân mồ hôi lạnh, Mạnh tiền bối nếu là tặc đảng nội ứng, lập tức mượn cơ biến mất lại có chuyện gì ý đồ. Còn đang nghi ngờ bên trong, Tương Nhi đến đây báo tin vừa vặn cùng Tác tiền bối sát bên người mà qua. Chợt nói đến đây Ngô Trinh chính xác hướng Cù Vũ Tương nói ta hiện nay trước tới hỏi ngươi. Mới vừa rồi ngươi đã nói nhưng là thực nói. Tự là thật, Cù Vũ Tương diệp ngưng nặng vô cùng nói ta không lừa ngươi, Trúc gia chủ tại nơi này, ta cũng không gạt được đi. Việc này như thật, cùng ngươi vô can, việc này như giả Tác làm nhục Thiên Âm hộ danh dự, Ngô gia không bảo vệ được ngươi, Vân Long môn cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi có thể nghĩ rõ. Ngô Trinh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, ngón tay cơ hồ đã đâm trọt Cù Vũ Tương mũi. Cù Vũ Tương đứng dậy phịch một tiếng quỳ xuống đất nói ta Cù Vũ Tương thề với trời, nếu có chút nửa câu nói xạo, tự đoạn mình thủ lấy xác chết tự cầu. Tốt, Ngô Trinh tiếng nói hơi chậm, hướng Trúc Nhã Đồng nói Tương Nhi chưa từng nghe thấy Tác tiền bối đối với ta ngôn. Có thể nàng xem Tác tiền bối dáng người, kết luận thứ ba ngày bên trong từng cùng người. Tằng tiểu với nhau, Tác tiền bối ngôn, không thể tin. Ngươi nói cái gì, Trúc Nhã Đồng phanh vỗ góc bàn đứng người lên, mắt phượng chứa uy. Gương mặt xinh đẹp hàm sát nói lại cho ta thành thành thật thật nói một lần. Vô hình lại bàng nhiên áp lực đập vào mặt tới, Cù Vũ Tương mặc dù quỳ xuống đất lại ngừng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng Trúc Nhã Đồng cố nhịn quanh thân thống khổ nói ta nói Tác Vũ San phi thanh tu tên, hành dâm tà việc. Ba ngày bên trong cùng nhân tùy ý tằng tiểu với nhau phóng đãng hình hài. Trúc gia chủ, ta mới vừa cùng Ngô đại nhân đã nói nguyên thoại cũng không sợ lặp lại lần nữa ba ngày bên trong, Tác Vũ San như chưa bị nam nhân chọc vào lộ ra nước tiểu đến, thỉnh chém ta đầu dĩ tả thiên hạ. Trúc Nhã Đồng bộ ngực sữa bạo khởi bạo phục, run rẩy như cơn lốc hạ cuồn cuộn sóng biển, hồi hồi liền lùi lại hai bước té lộn mèo một cái ngồi trở lại ghế dựa, lắc lư chán thở dốc nói ngươi là làm thế nào thấy được đến. Ta lâu tại hình bộ quan nha, gặp nhiều nữ tử cùng nhân thông dâm sau đem chồng mưu tài sát hại tính mệnh án tử. Bực này án tử theo gian phu dâm phụ không vì ngoại nhân phát hiện, bình thường bố trí cực kỳ kín đáo khó có thể phát hiện manh mối cùng chứng cứ. Bởi vậy ta hết sức quan sát nhiều năm mới vừa rồi luyện liền này ánh mắt, nữ tử phàm là cùng nam tử giao hợp sau đó, này mặt mày, thân thể, thậm chí hành bước tư thế cùng hàng ngày có điều khác biệt. Tuy là ta cá nhân suy đoán, trả án khi cũng làm không thể chứng cứ xác thực, trong trường hợp đó trong lòng ta biết rõ sau đó, tự nhiên thay đổi tìm được chứng cứ. Lấy cái này làm bằng, chống không không chung, ta mặc dù cùng tác Vũ San chưa thấy qua hai mặt, nhưng nàng cắt tóc xuất ra, mới vừa cùng nàng sát bên người mà qua thời điểm, rõ ràng là một bộ từng tùy ý ngắt lấy, dâm tao phóng túng, chưa thỏa mãn thái độ, chỉ vừa ý không thể nói chuyện. Các ngươi hỏi ta muốn chứng cứ, ta cầm lấy không ra, có thể nàng không gạt được ánh mắt của ta. Ta cũng vốn không nhu vì chính mình chọc hạ thiên đại phiền toái, chính là bực này đại sự không nói không thành. Thỉnh trúc gia chủ nắm rõ. Cổ Vũ Tương văn thải bất lực, lời nói có nhiều một chút hạ lưu từ ngữ, đặt ở một tên tiền bối trên người khá không ổn đương. Nhưng Ngô Trinh lại biết lần giải thích này nhất định là nàng đường về đồ chung nghĩ tới vô số hồi, kia một chút hạ lưu nói nhi thực là trong lòng nghĩ. Hơn nữa một câu cuối cùng cùng trước đây lời thề hai bên kết hợp, cam nguyện đem làm lớn hệ đeo tại một thân chi niệm sao bất động nhân. Mặc dù không vui Ngô gia chủ nhân, cũng đã đem mình làm Ngô phủ một thành viên. Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy, nhìn phía Cổ Vũ Tương ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. Trúc Nhã đồng tâm tư tuệ xảo, sớm theo Cổ Vũ Tương ngôn ngữ liên tưởng đến trước đây Ngô Trinh buồn bực ở nàng bỗng nhiên trở nên nhu thuận việc, có thể nào còn không nghĩ đến Lục Phỉ Yên trên người. Thịnh nộ bên trong lại không khỏi có chút buồn cười, nàng lấy mắt thấy Ngô Trinh hướng chủ trạch một điều khóe mắt, hai người bốn mắt tương đối sớm tâm ý tương thông. Ngô Trinh gật gật đầu lại bổ sung ba ngày phía trước trạng vạng từng vô tình gặp được tác tiền bối ra ngoài mà về, tự nói đi thành Bắc Văn tù viện lễ Phật. Được đến Ngô Trinh khẳng định trả lời thuyết phục, Trúc Nhã đồng thở dài một tiếng trầm mặc không nói. Ngô Trinh kéo lấy Cổ Vũ Tương cánh tay nói ngươi trước tạm. Lãnh Nguyệt quyết dự thính rất lâu, nghe xong Ngô Trinh bảng tường trình cũng không miễn có chút tin tưởng, chính là điều khiển tự động không được bỗng nhiên lên tiếng nói tác sư thúc thanh tu nhiều năm du rú trong nhà, suốt đời chưa bao giờ đạp chân đại tần quốc thổ, sao bỗng nhiên hành dâm tà việc. Nghĩa mẫu đại nhân kính xin nắm rõ, nàng hai mắt vi mắt híp, nhìn phía Cổ Vũ Tương ánh mắt lập lòe không chừng, khuôn mặt thượng thấy không rõ trong lòng nghĩ là yêu là giận. Ta biết, Trúc Nhã đồng lông mày sâu túc, tay ngọc chợt nắm chợt triển, đủ thấy trong lòng do dự hai người các ngươi đi xuống trước đi. Chuyện hôm nay tất cả đều đã quên, đối với người nào cũng không hứa nhắc lại. Vô luận là ta, vẫn là Ngô đại nhân. Ta không có khả năng, ta còn không muốn chết. Cổ Vũ Tương cúi đầu hạ thấp người thi lễ chuyển cái vòng rời đi. Đi ra cửa sảnh khi đột nhiên nhớ lại cái gì, lưu luyến hướng về sau viện phương hướng nhìn xung quanh liếc nhìn một cái. Lãnh Nguyệt quyết muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói một lời tự động trở lại tiểu viện. Người có vẻ có rất nhiều lời cũng không nói gì, Ngô Trinh giấu phòng hào hạng môn, cực kỳ phức tạp nhìn Trúc Nhã đồng nói. Tự hai người quen biết đến nay, còn chưa bao giờ thấy nàng giống như hôm nay như vậy ấp a ấp úng. Chỉ vì không thể để cho các nàng nghe được mà thôi. Trúc Nhã đồng cười khổ một tiếng nói kinh nghiệm của ngươi ly kỳ. Của ta chỉ có ly kỳ hơn. Muốn nghe liền ngồi xuống đi, có một số việc là thời điểm cho ngươi biết được. Nhìn đến tối nay khó ngủ, Ngô Trinh cũng cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim phịch phịch nhảy dồn dập, Trúc Nhã đồng cười khổ khó gặp, giống như hiện nay như vậy đôi mắt hơi đóng bờ môi nhếch lên vẫn là đầu một hồi. Từ đâu thảo luận khởi đâu này, hay là từ một kiện bị ngươi không hề để tâm sự tình bắt đầu đi. Trúc Nhã đồng đôi mắt một tấm, mê mang cùng hoang mang biến mất không thấy gì nữa. Mắt đẹp lượng như tinh thần nói người đối với Lâm Hy Tông có phải hay không có hứng thú. Ách, Ngô Trinh hoạt kê, đối với Lâm Hy Tông nghiên cứu chỉ kia một hồi, từ nay về sau liền không hề để tâm. Dù sao thời đại xa xưa, mộ trung xương khô đều đã hóa thành cho bụi, thật sự không để được nhiều lắm hứng thú, ta có phải hay không bỏ sót chuyện gì. Vị hoàng đế này thật không đơn giản, Hy Tông, ha ha, Hy Tông, Trúc Nhã đồng đối với cái này thụy hào không cho là đúng, cười lạnh một tiếng nói văn võ song toàn. Mà suýt chút nữa cánh tay kình thiên, đỡ Lâm Triều ở ký đổ nhân vật, đến bất cứ lúc nào cũng không có thể nhẹ quên. Không, không phải là suýt chút nữa, hắn rõ ràng dĩ nhiên làm được, chính là lại tự tay đem đây hết thảy bị phá hủy mà thôi. Ngô Trinh khuôn mặt cứng đờ, hiển nhiên Trúc Nhã đồng đối với Lâm Hy Tông đều không phải là chính là vừa xem sau liền không hề để tâm, nghiên cứu so với hắn khắc sâu nhiều lắm. Không tệ, Hy Tông rõ ràng đã nâng dậy Lâm Triều, hắn tấn ngày sau ít nhất còn có thể kéo dài hơn trăm năm vận mệnh quốc gia. Có thể đại Lâm Triều ầm ầm sập rõ ràng là hắn hết sức lâm vào. Nội công cao thủ tuổi thọ so sánh với người bình thường du dài hơn nhiều, trong thường ngày càng là bách bệnh bất xâm, Lâm Hy Tông niên kỳ tuổi có thể nói chính trực tráng niên. Đừng nói là hắn, cho dù là bị nhà mình công pháp hành hạ đến sinh tử lưỡng nan, Yến Hoàng cũng chưa thấy hoa mắt ù tai thái độ. Huống hồ có thể nói từ xưa đến nay võ công thứ nhất Lâm Hy Tông. Ta sơ sót, cũng không trách ngươi, đều không phải là ta đối với hắn càng trọng thị một chút, chỉ vì ta biết được ngươi không biết bí mật. Trúc Nhã Đồng hít sâu một hơi thản nhiên xuất thần, giống như lâm vào nhớ lại suy nghĩ bên trong. Ta có thể biết sao? Muốn nói cho ngươi có biết, kỳ thật nếu không phải là hắn, rất nhiều năm trước ta đáng chết. Trúc Nhã Đồng lắc lắc đầu lại sái nhiên cười nói ngươi cũng biết Trúc gia vì sao có thể trú chân Tam Quốc, mọi việc đều thuận lợi. Mấy trăm năm gia tộc quyền thế thâm căn cố đế, Trúc gia quá lớn, nếu nói là Tam Quốc là các lĩnh đầy đất quyền hành, xưng hùng nhất phương đế quốc, Trúc gia chính là cái buôn bán đế quốc, lớn đến nhậm nhất phương hào hùng cũng không dám dễ dàng nhúc nhích. Đó là hiện nay, Trúc gia từ trước cũng không khổng lồ như vậy, có một ngày này đúng là lấy Lâm Hy Tông phúc. Trúc Nhã Đồng lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng tùy trung từ từ nhìn phía phương xa nói có thể nhớ rõ Hy Tông những năm cuối từng hàng năm cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Phụ trách vận chuyển cũng không là thế nào một chỗ quan nha, đúng là Trúc gia. Trúc gia mượn này đem hiệu buôn che kín trung thổ, từ đó một nhà độc quyền. Còn trong lúc vô tình biết được một cái bí mật. Ngô Trinh Tâm dọn ra nhảy đến cổ họng, hô hấp dồn dập nói bí mật gì. Lâm Hy Tông từng ở trung thổ các nơi dựng lên cung thất, này cướp đoạt kỳ chân dị bảo một nửa vận hướng đến kinh thành lấy xung hoàng thất, khác một nửa tắc ngay tại chỗ bí mật đi vào cung thất bên trong. Này một khối ta Trúc gia chưa từng qua tay, lại bị tổ tiên trung trong vô tình biết được. Lâm Hy Tông ở cung thất phủ cận bí mật đào móc quật, nội thiết cơ quan tầng tầng lớp lớp, lại vùi lấp hạ tài bảo vô số. Quật càng sắp đặt một chỗ ngọc thạch ván cửa, thượng thiết trước đây chưa từng gặp cơ quan, nếu không thể cởi bỏ này ở giữa bí mật, tắc quật sụp đổ toàn bộ hóa thành bột mịn. Quật sở ở nơi nào theo không muốn người khác biết hiểu, đến nay vẫn là. Tổ tiên mất vô số tâm lực, trung thám thính được ngoại nhân muốn mở ra ngọc thạch ván cửa phương pháp duy nhất, cũng lấy được quyền bí tịch này đời đời tương truyền. Trúc Nhã Đồng điểm một chút chính mình hồ nước vậy đưa tình ẩn tình đôi mắt, tự diễu vậy cười nói chính là này một đôi cách xa huyễn ma đồng. Hơn 20 năm trước Trúc gia từng gặp đại sự, nếu không phải là ta có tu hành một đôi ma đồng hơn người thiên tư, năm đó tất nhiên là chết. Đêm hè liền gió thổi đến đều là nóng hừng hực, Ngô Trinh lại đổ hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy lưng mồ hôi nhễ nhại thê hàn như băng. Trúc gia tuyệt mật, truyền thừa công pháp, bên nào lại là hắn cái này ngoại nhân có thể biết được. Vô luận hắn như thế nào cố sức, thủy chung không cách nào để cho căng thẳng khuôn mặt có một chút buông lỏng, toại vẻ mặt đau khổ nói lớn như vậy sự tình, ta thật hối hận lưu lại nghe thấy được. Vô Phương, vốn là muốn nói cho ngươi, chính là trước thời gian một chút. Trúc Nhã Đồng cánh hoa mở ra, lúng đồng tiền thật sâu lộ ra cái trấn an mỉm cười, giống như thanh hà chỗ sơ phóng vậy ấm áp yên tĩnh. Ngươi nói tiếp, ta còn không dễ dàng như vậy dọa ngất đi. Ngô Trinh nhếch miệng cường cười cười, tự giác cười đến so với khóc còn khó hơn nhìn. Hai người cộng đồng đem khẩn trương ngưng trọng không khí hòa hoãn một chút, Trúc Nhã Đồng lại nói gấm lan trang chỗ ở tà khởi thứ hai lúc, ta tra được chỗ đó khi phát hiện Phó Liễu Uân. Bát khỏa hạt bồ đề, phân đánh quanh người hắn bát chỗ huyệt đạo. Hắn chưa từng phát hiện bà mẹ nó gần, nguyên bản lấy võ công của hắn tuyệt không tránh thoát chi lý. Nhưng hắn rất ra cơ quan trốn dưới giường địa đạo tránh được một kiếp, còn gõ địa đạo miệng xuống đất một trượng chỗ ống đồng. Này một cây ống đồng nhất định là hướng đồng lõa báo tin không nghi ngờ, Mạnh Vĩnh Thục sẽ bị dẫn đi. Cho là người này đồng lõa thân phận không bình thường, không chừng còn là năm đó tai họa nàng ba người một trong, nếu không nàng kinh nghiệm mưa gió, lập tức không đến mức như thế xúc động, nhất định nhịn được. Về phần chỗ này quật, người đoán đoán ta phát hiện cái gì? Ngô Trinh hít sâu một hơi, phế phủ lạnh cả người trầm giọng nói Hy Tông quật. Chôn sâu lòng đất, cơ quan tầng tầng lớp lớp, còn có một mặt ngọc thạch ván cửa. Trúc Nhã Đồng thâm tình cũng không so ngưng trọng, thái dương một bên mồ hôi từng viên nhỏ giọt rơi. Run run bờ môi run giọng nói đúng là Hy Tông quật. Sảnh nội nhất thời không người mở miệng nói chuyện, chỉ còn ánh nến thiêu đốt khi ngẫu nhiên phát ra một chút tích đùng ba rất nhỏ nổ tung tiếng. Trúc Nhã Đồng biết rõ thương con kinh hãi thịt nhảy, duỗi tay giơ lên bát trà muốn chia tán hắn lực chú ý, trợ hắn hơi chậm nỗi lòng. Lại nghe sứ men xanh bát đắp phát ra một trận tinh mịn giòn vang, đúng là chỉ bát tay hơi hơi run rẩy sở đến. Rầm rầm, Ngô Trinh mạnh mẽ nắm lên ấm nước, hướng về miệng bình lại là rót xuống hơn phân nửa hồ. Nâng cánh tay cũng không kịp hình tượng tại bờ môi cùng mép tóc một chút loạn lau, nặng thở hồn hển một tiếng nói Phó Liễu Uân đâu này. Chảy, người thật thông minh, Trúc Nhã Đồng thầm vận huyền công, thần trí nhất thanh, cũng suy đoán thương con lại như thế nào trí tuệ tuyệt đỉnh, xoay mình phùng bực này đại sự dù như thế nào định không dưới thần đến, toàn bộ còn nhu tin tức tại nhà mình trên người. Không nghĩ Ngô Trinh tuy là khẩn trương vạn phần, suy nghĩ hoàn toàn không bị ảnh hưởng lập tức bắt được mấu chốt, nhịn không được một tiếng tán lại nói ta bị ngọc thạch ván cửa hấp dẫn dung thần hồn. Bị hắn theo một chỗ cửa đá thoát đi. Cửa đá sau lưng ứng còn có đá rơi cách trở, không hẳn còn có thể mở ra. Đám này tặc đảng, Ngô Trinh vừa xóa sạch trán phục lại mồ hôi dày đặc, nhịn không được lại lau qua lại dạo bước nói Lâm Hy Tông ký vì con cháu bày ra bực này đại cục, năm đó lại vì sao dễ dàng tống táng hoàng triều. Trò đùa sao? Phó Liễu Uân tại trúc nhã đồng sát chiêu phía dưới hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lộ vẻ trước tiên làm chuẩn bị, chỗ này quật cũng là hắn đã sớm biết. Yêu vô hại là tiền triều dư nghiệt dĩ nhiên tỏa thực, lại chính thành chín là hoa mai thưa thất tặc thủ lĩnh thủ, Phó Liễu Uân có thể biết được bực này bí mật hẳn là yêu vô hại báo cho biết cho hắn. Người này thâm sâu khó lường, đánh chuyện gì chủ ý khó có thể đoán bên trong. Trúc nhã đồng lấy bát đắp điều khiển lá trà bọt, phát ra nồng nồng giòn vang nói Phó Liễu Uân trốn quật khi gõ hai cái ống đồng cho là ám hiệu, mạnh vĩnh thục. Sợ là lành ít giữ nhiều, không về được. Hô, Ngô Trinh thở ra một hơi dài dùng sức lắc đầu nói ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Không đầu không đuôi câu hỏi, Trúc nhã đồng lại biết Ngô Trinh hỏi chính là kia chỗ quật, tặc đảng ta không quản được, trừ lần đó ra ta chỉ đồng ý ngươi nhất người biết được. Trúc nhã đồng dừng một chút, lại kiên định nói đây là trời giúp chi tư, ta nhất định phải được. Ngô Trinh cổ họng đổ đắc hoàng, ách tiếng nói cho dù Hy Tông đồ vật, yêu vô hại lại sao không biết. Suy nghĩ của ngươi chẳng lẽ không phải phí công một hồi. Nói duỗi tay tại ít hầu ở giữa một chút, ý bảo việc này như vì Tam Quốc Hoàng đế biết được là muốn rơi đầu. Tổ tiên không thấy quật không rõ ràng cho lắm, cũng không biết Ninh gia hậu nhân đã thông hiểu quật chỗ. Nhiên cho đến ngày nay, ngươi còn sẽ tin tưởng tổ tiên là trong vô tình biết được con này bí mật. Cách xa Huyễn Ma Đồng là hắn hao hết tâm lực đoạt được sao? Trúc Nhã Đồng tính trước kỹ càng, ấn tay vịn đứng lên đi tới Ngô Trinh trước người nói Ninh bằng cánh hết sức lộ tín cùng tổ tiên, ý mặc dù không thể biết, trong này tất nhiên có sắp xếp bảo ta Trúc gia khám phá Ngọc Thạch ván cửa bí mật. Về phần yêu vô hại, kia Ngọc Thạch ván cửa chìm bụi rất nặng rõ ràng không người mở ra. Nếu là lưu cấp đám này dư nghiệt đồ vật, vừa lại không cần bảo ta Trúc gia biết được quật chỗ. Tặc đảng tuy có dụ ta chi ý, lại đúng theo bọn hắn vô lực mở ra Ngọc Thạch ván cửa, mới không thể không dụ ta đi tới. Ha ha, Hy Tông di bí, đám này tặc đảng tà tâm ngày tráng, ngươi cho là hắn nhóm còn nhịn được không đi nhìn một chút bên trong có chút gì sao? Huống hồ, quật lại không thôi chỗ này. Ngươi đây là dẫn lửa thiêu thân. Trúc Nhã Đồng bình tĩnh mà kiên định, giống như mới vừa rồi bất an cùng hoảng hốt đã thành đi qua, hiện nay đã quyết định chủ ý thẳng tiến không lùi. Ngô Trinh không rõ này một phần quyết tâm từ đâu mà đến, chính là nhịn không được lo lắng nói. Trúc Nhã Đồng đôi mắt xinh đẹp sáng quắc, không tự chủ được khoát tay, bán đạo sinh sôi nhịn xuống khuỷu tay vừa truyền, thủy tụ phất một cái giống như tại gỡ bình góc áo ôn nhu nói hiện nay còn có một số việc không tiện nói với người biết, nhưng bây giờ đêm giống nhau, đến thời cơ thích hợp ta đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Ta đã nói với ngươi cuộc đời này cũng không hại ngươi, Hy Tông di nấp trong ta ngươi hai người cũng có trọng dụng, đã hiện ở trước mắt đoạn vô lỡ tay chi lý. Đương nhiên, ta cũng không phải người ngu, kia di tàng ngươi biết ta biết, khiến cho nó im lặng đứng ở đó, ngày khác nếu có chút cơ hội lại cùng đi lấy ra không muộn. Yêu vô hại đám kia nhân từng là tiền triều dư nghiệt, lúc này một lòng đều là một chút ý nghĩ kỳ lạ phục quốc chi niệm, đoạn không chịu lấy này vốn lớn tảng Tam Quốc đế quân. Ninh bằng cánh tốn to như vậy tâm lực bố cục đến tận đây. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn muốn chúng ta Trúc gia làm chuyện gì sao? Ta thật không biết ngươi muốn làm gì. Ngô Trinh mờ mịt lắc đầu, phục lại kiên định nói ta có quốc hữu gia, cũng phụ sư môn đại ân, quyết định không có khả năng tha bọn hắn hạ vũng bùn. Ngươi nếu là như tặc đảng bình thường muốn mưu đoạt giang sơn xã tắc, ta là quả quyết không có khả năng giúp ngươi. Như ngươi có bực này ý tưởng, khuyên ngươi sớm đình chỉ. Ngươi ở ta có đại ân, ta không nghĩ ngày khác cùng ngươi binh đao gặp lại. Trúc gia đã là phú giáp thiên hạ. Còn muốn bực này tài bảo làm cái gì? Trừ bỏ muốn đảo lộn giang sơn, Ngô Trưng Thu hiện vật tại nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Trúc Nhã Đồng trong mắt không ngăn được hiện lên một tia tức giận chi sắc, chợt buồn bã lắc đầu nói ta chỉ là nữ lưu hạng người, không muốn làm hoàng đế, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngô Trinh ám ám nhẹ nhàng thở ra, niệm cùng Trúc Nhã Đồng đi qua đợi chính mình nhiều loại ưu việt khó tránh khỏi tự trách, hiện nay có chút lúng túng khó xử, bận rộn vòng vo đề tài nói tác. Tiền bối chỗ làm sao bây giờ? Hiểm nghi quá nhiều, chỉ là của ta còn không nghĩ ra nơi nào gây ra rủi ro. Trúc Nhã Đồng uyển chuyển trầm ngâm nói ta mặc dù không ở môn bên trong, toàn bộ lại nhược chỉ trường. Mưa san trước đây chưa bao giờ đã tới Đại Tần, cũng ít khách khí ra, tức liền rời đi cũng kết bạn đồng hành, đi tới đi lui cũng bất quá 3 ngày. Hoặc là chính là Yến Hoàng có lệnh, Thiên Âm hộ dốc toàn bộ lực lượng, nàng cũng chưa từng một mình hành động quá, nơi này đầu đến tột cùng có duyên cớ gì. Nhược chỉ trường, Ngô Trinh chợt nhớ tới một chuyện. Thăm dò nói nghe tiền bối. Trúc gia thế lực lớn hơn nữa nghĩ thẩm thấu tiến Thiên Âm hộ, nhất là thế hệ này trung kiên đệ tử thế sở làm khó. Trúc Nhã Đồng còn có thể nhược chỉ trường, chỉ có thể là đồng môn sư muội có khôn khéo lại tuyệt đối tin cậy người mật báo. Nghe Diệu Quân từng bị Trúc Nhã Đồng khiển đến điệt bên ngoài phủ trạch tiếp ứng Ngô Trinh, này một phần quá mức tín nhiệm đợi nhàn rỗi không thể lâm vào. Không biết Nghe Diệu Quân vậy là cái gì đến đây, có thể được Trúc Nhã Đồng coi trọng. Người thật sự rất thông minh, đáng tiếc, đáng tiếc. Trúc Nhã Đồng tán một tiếng thở dài một tiếng, tối nay thở dài giống như so nàng trước đây thời gian thêm lên đều nhiều hơn, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết Diệu Quân đến đây. Về phần Mưa San bên kia, nàng bỗng nhiên đối với ngươi nói ra những lời này, đúng là Mạnh Vĩnh Thục bỗng nhiên bị dụ đi còn tiết lộ thân hình của chúng ta, nguyên bản nói lên đổ chân tướng tặc đảng ám tử gài bẫy chúng ta một phen. Có thể gấm lan trang cao thủ không nhiều lắm, vốn cầm lấy chúng ta không có biện pháp. Tiết lộ thân hình lại có thể thế nào? Sẽ cùng ngươi kia tương nhi lời nói liên tại cùng một chỗ, giống không giống nguyên bản kế hoạch kín đáo hãm Mạnh Vĩnh Thục vào bất nghĩa, chính là không ngờ được ta hướng Phó Liễu Uân tự mình ra tay, giết được bọn hắn trở tay không kịp. Tặc đảng không làm sao được đành phải theo ban đầu so đo cưỡng ép lâm vào. Giống, tác, Vũ San nếu là tặc đảng ám tử, lập tức có Liễu tiền bối đám người ở thân nghiêng, dù như thế nào là biết không đến. Ngô Trinh liên tục gật đầu, đại chấp nhận. Kế này cho là yêu vô hại kế sách, hắn kỳ thật cũng để lại đường lui. Tác Vũ San ngôn mơ hồ không rõ, chính là gây ra rủi ro cũng bất quá chính là bận rộn ra bên trong sai không thấy rõ, thêm nữa thân phận nàng trong sạch, dễ dàng liền có thể lấp liếm cho qua. Chính là ai cũng không ngờ được ngươi tương nhi còn có bực này. Ánh mắt, niệm cùng Cù Vũ Tương lời nói hạ lưu phóng túng việc, Trúc Nhã Đồng không phải không có xấu hổ trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái người này tâm cơ thâm trầm, dục trêu chọc trường chi thiên âm chi tranh, thậm chí dục giả ta tay trừ bỏ Mạnh Vĩnh Thục. Hừ, lớn như vậy tổng thể, hắn ngoạn được rồi sao? Ngô Trinh lại là một trận cười khổ nói các ngươi tâm đều tốt đại, của ta cẩn thận gan mau không chịu nổi. Cái kia, tương nhi lời nói thập phần tin cậy. Nguyên bản cho là Tác Vũ San nói càng đáng tin một chút, thần kỳ không đến thượng chiêu thức ấy đổ thật bảo chúng ta tự loạn trận tuyến. Hiện nay sao, Cù Vũ Tương đáng giá tín nhiệm, đằng trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng còn nhận lấy quá muốn chết đan khổ lại không dám gạt ta. Nàng đều có thể có chút người khác không có bản sự, ta tự nhiên cũng có. Tác Vũ San bên kia làm sao bây giờ? Các ngươi không cần lý nàng, ta tự ứng phó, làm nàng làm ám tử ký sao cũng có chết, Tác Vũ San rèn luyện không nhiều lắm tâm trí không dày. Muốn giấu giếm được nàng không khó. Trúc Nhã Đồng gặp Ngô Trinh lo lắng lộ vẻ đối với chính mình lo lắng vướng bận, thật sự là không lắm niềm vui, lại nói tối nay nói nhiều như vậy bí mật, không ngại nhiều lời một chút. Nhìn bộ dáng của ngươi, có phải hay không thực lo lắng ta? Vâng, Ngô Trinh giang tay ra nói yêu vô hại ẩn vào chỗ tối diệu thủ liên tục, đến nay còn sờ không rõ tung tích. Bên ta nguyên soái cũng là ngươi, còn chưa từng nghe quá hai quân giao phong, nhất phương nguyên soái vừa mới giao phong liền nhiều lần tự mình xách đao ra trận. Chém vào quân địch người ngã ngựa đổ. Có khi Ngô Trinh cũng có sầu lo Trúc Nhã Đồng dù sao thân là nữ lưu hạng người, vận mệnh trang diện nhìn giống nan giữ nam tử cùng tồn tại, thật sự có chút thiếu kiên nhẫn. Xì, ngươi không biết, Trúc Nhã Đồng bị chọc cho nhếch miệng cười, ngón ngọc lắc lắc nói yêu vô hại bực này nhân lộ không thể mặt, vĩnh viễn như xà thử bình thường ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Như thế sau lưng giả thần giả quỷ phi cận để cho chúng ta sờ không rõ hư thực, cũng là có chút bất đắc dĩ, cần biết hắn như hiện thân lần nữa. Tám phần chính là giải quyết dứt khoát thời điểm. Ta phản kỳ đạo mà đi, việc phải tự làm, mỗi chiến tất ra, người nói bọn hắn liền thăm dò của ta hư thực rồi hả? Ngô Trinh nhất ngốc, một chút suy nghĩ biết vậy nên bội phục phục sát đất. Nhất phương kỳ địch lấy yếu, bên kia lại kỳ địch lấy cường. Trúc Nhã Đồng lấy thân dụ địch, nhìn như tùy tiện đem chính mình đặt kẻ địch lưỡi dao phía dưới, có thể nàng sau tay khẽ vẫy chưa ra. Giống như nàng như vậy thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, đơn giản thẳng thắn nhất chiêu đánh ra. Ai cho rằng một chiêu này chính là trực lai trực khứ. Kẻ yếu không kém, cường giả cường đến loại nào tình cảnh đồng dạng không vì biết. Còn có a, ta lão tại bọn hắn trước mắt lắc lư, đổi ngươi là tặc đảng, một hồi nhịn được, hai hồi nhịn được, tam hồi tứ hồi đâu này. Không có khả năng nghĩ thế nào một ngày đè xuống lợi thế dọn sạch ta khối này đá kê chân sao. Không chừng thế nào một ngày ta liền dụ ra xà vương, chém xuống nó đầu rắn. Hơn nữa, đợi đến giao phong thời khắc mấu chốt, tặc đảng khắp nơi tính kế trước đem ta bắt. Ta bỗng nhiên không thấy bóng dáng, tặc đảng hoảng không hoảng hốt. Ngươi nói rượu không tốt, tại thương con trước mặt mở ra trí kế tuyệt đỉnh, Trúc Nhã Đồng đắc ý phi thường. Ngửa đầu ưỡn ngực, ý cười như thanh tuyền chi sóng, dạng cùng đầy mặt. Nhưng là ta thực sự là vô cùng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, rất nguy hiểm a. Ngô Trinh một bên dựng thẳng ngón cái vui lòng phục tùng, một bên lại lo lắng nói. Ngươi biết sợ, chỉ vì ngươi không biết lão nương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trúc Nhã Đồng duỗi tay tại Ngô Trinh ngực nhất chỉ. Đem hắn đẩy ra hai bước nói sớm một chút đi nghỉ ngơi. Không duyên cơ bị chiếm cái tiện nghi, Trúc Nhã Đồng gương mặt xảo trá lại mang theo đắc ý, Ngô Trinh bất đắc dĩ lại ngoạn vì cười hì hì nói nơi nào già đi. 16 tuổi tiểu cô nương cũng không kịp ngươi tuổi trẻ xinh đẹp. Chúc gia chủ ngủ ngon. Ta quay đầu đem những lời này nói cho Phán Nhi đi. Nhìn ngươi còn dám ba hoa. Chúc Nhã Đồng cười khanh khách bên trong, Ngô Trinh co rụt lại bả vai chạy trối chết, thầm nghĩ trong lòng Phán Nhi mới 10 muỗng. Tiểu viện Lục Phỉ Yên đã ngủ, Ngô Trinh mở cửa phòng âm thanh tuy nhẹ trung đem nàng tỉnh lại, có thể thấy được ngủ được cũng không chìm. Mềm mại thân thể trên tràn đầy mùi thơm, Lục Phỉ Yên mơ mơ màng màng nói tối nay có thể thuận lợi sao? Không có việc gì, chỉ tiếc làm Phó Liễu Uân chạy thoát. Ngô Trinh vỗ lấy nàng lưng nói mệt mỏi quá rồi, trước ngủ một giấc. Lang quân trở về có thể an tâm, bất quá một lát Lục Phỉ Yên hương ngủ say đi, Ngô Trinh lại trừng mắt hai mắt thẳng đến bình minh. Ninh Bằng cánh phát rồ vậy truyền nọc độc đến nay, Ngô Trinh chỉ cảm thấy bị một tấm di thiên lưới lớn bao lại, võng miệng đang tại từng điểm thu nạp. Tưởng đối với nhìn quanh nói chỉ cần này nhất đại đệ tử trưởng thành, phái Côn Luân nguy cơ liền trôi qua. Cho rằng dựa vào phái Côn Luân nội tình, nhà mình đạo lý bí quyết còn có kiếp trước sở học, cùng với tân tăng trường động lực hạt tiêu liền có thể một đời an khang. Bây giờ nhớ tới như nhau nói mê vậy buồn cười. Ngô Trinh ngủ không được, Trúc Nhã Đồng đồng dạng không được ăn xanh, chăn chọc chăn chờ khó có thể ngủ. Trúc gia có quân tư cũng không quân đội, đây là tự phát tích khởi liền không một vị gia chủ dám đi chạm đến cấm kỵ. Không phải là không nghĩ, chính là Lâm Triều oanh tháp được quá nhanh, Trúc gia thượng vị đem khổng lồ của cải truyền tác quân lực, Tam Quốc bỗng nhiên ngay tại thế gian các bá nhất phương. Trung thổ dù chưa thống nhất, khá vậy nhanh chóng khôi phục yên ổn cục diện, Trúc gia không tiếp tục cơ hội. Vì cùng thương con quen biết nhau, Trúc Nhã Đồng khổ tâm tích lực tìm ra một đầu kẽ hở trung cầu sinh tồn chi lộ. Nguyên bản vọng lấy dốc hết của cải ngoài sáng giúp đỡ Yên Quốc, trong bóng tối bồi dưỡng Lương Châu kế sách, làm hai nước trận chiến tranh này lề mề đánh tiếp. Yến Tần hai nước chiến càng lâu, thiên hạ càng ngày càng có biến sổ, tốt nhất đánh cho thiên hạ đại loạn quần hùng cũng lên. Lúc đó lấy hề bán lâu trấn thủ Lương Châu ngăn địch biên giới ở ngoài uy danh, công cao trấn chủ, này tất cùng Đại Tần hoàng thất sinh ra khó có thể điều hòa mâu thuẫn, cuối cùng trở mặt thành thù. Lương Châu đầy đất mặc dù hoang vắng, nhưng diện tích lãnh thổ mở mang, cùng Đại Tần càng là lý chỗ sung yếu. Cho dù độc lập thành quốc, Đại Tần để tránh môi hở răng lạnh vẫn được nén giận nuốt xuống bụng, thậm chí cấp báo khi vẫn không thể không xuất binh viện trợ. Lần nữa Trúc gia trong bóng tối duy trì, trăm năm sau quốc tổ vẫn có. Không nghĩ Loan Quảng Giang hùng tài đại lược, đại binh tiếp cận khi chính kỳ cũng ra, tấn công tam quan ở ngoài còn đánh lén đình thành. Càng không thể tưởng được thương con cư nhiên đem đình thành yến quân một lưới bắt hết. Chiến sự ngoài dự đoán mọi người đề xuất kết thúc. Sau dẫn phát liên tiếp tình thế hỗn loạn dù ai cũng không cách nào trường khống, Trúc Nhã Đồng trong tay rối gỗ tuyến đoạn, xuất sư bất lợi. Một hồi tâm huyết tẫn phao chảy về hướng đông, Trúc Nhã Đồng không thể không lui mà cầu kỳ thư tìm cơ hội đi đến thành đô. Vừa đến cùng thương con ngày đêm ở chung hơi chậm nỗi khổ tương tư, thứ hai cũng có thể trợ hắn tại Đại Tần triều đình xuôi gió xuôi nước. Ngày khác vô luận Yến Tần chiến sự tái khởi, hoặc là Ngô Trinh vị cực nhân thần nắm quyền, không hẳn không có cơ hội. Chính là hiện nay con đường này liền quá khổ quá khó, Trúc Nhã Đồng chỉ bằng một cỗ chấp niệm cố chống đỡ, dày vò vô cùng. Hy tông di tàng giống như ám dạ chung một bó ánh lửa thắp sáng con đường đi tới, Trúc Nhã Đồng tim đập thình thịch. Vơ vét thiên hạ hơn 10 năm mồ hôi nước mắt nhân dân phong tồn tại địa quật, kỳ tài phú khổng lồ không thể đo. Ninh Bằng cánh lưu lại hoa mai thưa thất một lòng họa loạn thiên hạ, Trúc Nhã Đồng mặc dù khinh thường này xem như, nhưng vô luận hoa mai thưa thất còn áp dụng loại thủ đoạn nào. Nếu có thể theo Ngọc Thạch ván cửa sau biết được người tiền triều duyên không khó suy đoán tặc đảng từ nay về sau kế hoạch, lại thuận nước đẩy thuyền, cùng Ngô Trinh mẹ con quen biết nhau ngày đều có thể. Thiên hạ đại loạn điểm này đối với Trúc Nhã Đồng thật có chí mạng lực hấp dẫn. Trong phòng chung quanh xó xình lấy chậu đồng thịnh hạ nhiệt độ khối băng, một thân la sam vẫn bị ướt đẫm mồ hôi. Trúc Nhã Đồng đứng dậy cởi áo tùy tay dứt bỏ, ánh mắt rơi ở trước ngực một đôi mập mãn thẳng tắp viên long mỹ nhũ phía trên. Sinh ra được quốc sắc chi tư, Trúc Nhã Đồng cũng không quá mức để ý. 20 năm đến nàng tối dốc lòng bảo dưỡng chính là này một đôi trước ngực diệu vật. Chúng nó vẫn như cũng như thiếu nữ vũ vậy phu chất nhỏ bé, lộ ra bạch ngọc sắc phô quang. Đỉnh hai điểm tiên khấu cũng cực viên, giống như hai khỏa tốt nhất máu chân châu, bị phía dưới hai miếng đồng tiền lớn nhỏ hồng phấn quầng vú nhất sấn, đúng như mai nở thác ngụy. Chủ quan suy nghĩ thời điểm, đây là một đôi chỉ thuộc về tiểu quai quai bảo bối. Đói khát đương nhiệm hắn hút mút, đợi ăn thật no, có lẽ còn chơi đùa liếm lên hai cái, cắn hơn mấy miệng. Tại mẫu thân hơi đau yêu thương cười mắng thời điểm, đắc ý khanh khách cười ngây ngô. Trúc Nhã Đồng gắt gao nắm chặt lấy hai đấm, móng tay đều đã hãm sâu thịt gấm lan trang. Nên đi một hồi tưởng an cùng, nhất định phải được, nhất định phải được. Mạnh Vĩnh Thục tưởng ngất xỉu trung tỉnh lại, đầu óc giống như đổ duyên vậy trầm trọng, tứ chi cũng là khinh phiêu phiêu làm cho không lên một điểm lực đạo. Hỗn độn một đoàn suy nghĩ khó khăn dần dần thanh minh, mới hồi ức cùng vừa thấy tên nam tử kia chuyển qua góc phòng, liền cũng không nhịn được nữa đuổi theo. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này Trương đáng giận khuôn mặt, cặp kia chiều nhân bộ ngực thượng không chút nào kim kỵ loạn phiêu, lộ vẻ dâm tà chi sắc hoa đào mắt sớm xâm nhập thần hồn, cả đời cũng không quên được. Là hắn, năm đó tai họa chính mình ba người một trong. Ẩn nhẫn, kế hoạch, toàn bộ không hề để tâm, hắn chạy trốn bất khoái, rõ ràng tại dụ chính mình gần người. Khương Như lộ thủ tại nguyên chỗ chưa từng cùng đến, Trúc Nhã Đồng vào cửa phòng sau không thấy bóng dáng, Thiên Âm hộ đồng đạo không biết người ở chỗ nào. Nhưng là không quản được rồi, truy qua mấy chỗ phòng ốc, Mạnh Vĩnh Thục ra sức nhảy, Mạnh đâm trường kiếm mũi kiếm run rẩy, phát ra suy suy âm thanh. Hoa đào mắt đã chu bước chân đang đợi nàng, đợi mũi kiếm buông xuống bản thân mới bấm tay tại thân kiếm thượng bắn ra. Nhất cỗ quỷ dị lại bá đạo tiềm tính truyền đến, giống như một chỗ hắc động đem Mạnh Vĩnh Thục nội lực toàn bộ hút đi biến mất vô tung. Tiềm kính dư thế không dứt, đánh cho thân kiếm đại chấn, Mạnh Vĩnh Thục cổ tay nhức mỏi bắt không được chuôi kiếm, trường kiếm bị chấn động rời tay bay đi. Ngươi, ngươi, Mạnh Vĩnh Thục vừa sợ vừa giận, biết rõ chênh lệch quá nhiều vẫn không sợ chết vậy song trường cùng phát, lộ vẻ không muốn sống tiến tay chiêu số. Hoa đào mắt hừ lạnh một tiếng nói không có rảnh cùng ngươi dây dưa. Hữu trường rạch một cái đầu cái chuồng lấn người mà vào, tính điểm trước ngực nàng mấy chỗ đại huyệt. Mạnh Vĩnh Thục không quan tâm, vận khởi toàn thân công lực phách về phía hoa đào mắt trước ngực. Hai người võ công cao thấp rõ ràng, hoa đào mắt thân cao tay dài nhìn nhìn trước điểm đổ Mạnh Vĩnh Thục. Không đề phòng Mạnh Vĩnh Thục ống tay áo trung bỗng nhiên phát ra suy suy âm thanh, nhất bồng ngân kình xạ mà ra, châm chọc tại sáng gió ánh trăng hạ lóe lên sâu kín lam quang. Bộ phận ngân châm xuyên thấu Mạnh Vĩnh Thục thẳng tiến không lùi song trường mặt bàn tay, mưa sa bắn về phía hoa đào mắt. A à nhé, hoa đào mắt quay khiếu một tiếng. Chống không tả trường tay áo vận đủ nội lực liền bãi gọi ngân châm, thân hình cũng chạm đất cấp bách lui, chỉ cảm thấy âm phong từng trận, chính không biết bao nhiêu ngân châm lau ra đầu sợi tóc xẹt qua. Đáng hận, Mạnh Vĩnh Thục bản có thể truy địch lại vẫn là song trường lập tức xô thế, trường thượng hơn 10 cái lỗ máu chảy ra màu lam máu. Ngực ngọc đường huyệt bị hoa đào mắt trước tiên điểm trúng, không tiếp tục truy kích khả năng. Hàng năm đánh nhạn, hôm nay suýt chút nữa bị nhạn mù mắt bị mù. Hoa đào mắt mặt trắng bệch chưa tỉnh hồn. Theo trong ngực lấy ra một bình đan dược cứng rắn rót vào Mạnh Vĩnh xúc nghiệm bên trong, tại nàng phía sau cổ toàn bộ, Mạnh Vĩnh Thục như vậy ngất đi không biết. Mạnh Vĩnh Thục thờ hồn hền mấy khẩu đại khí, chỉ thấy chói lọi góc cửa sổ ngoại ánh nắng mặt trời rơi, ngày đã từ từ ngã về tây, cũng không biết chính mình hôn mê vài ngày. Đưa mắt nhìn bốn phía trong phòng cũng là tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ, tốt nhất vật liệu gỗ chế nhà si, đúng là một chỗ xa hoa hào trạch. Nàng giãy giãy tay không thể hoạt động, mới phát giác hai tay bị san bằng chói chặt tại một cái hình cái phía trên. Chính là song chân chạm đất, lại bị một đôi chân xiềng xích tù. Một màn này phản phục phục xuất hiện ở mộng, Mạnh Vĩnh Thục buồn bã tự giễu cười, cuối cùng lại rơi vào tạc đàng tay, cùng từ trước giống hệt nhau. Hoa đào mắt võ công mấy đã đến gần thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, hắn luyện liền bực này công lực, không biết lại có bao nhiêu vô tội nữ tử phá hủy ở hắn trên người, chịu khổ tra tấn chí tử. Mạnh Vĩnh Thục trong lòng nhất chua là chả rơi lệ. Không thể tưởng được ta mang tông xương cũng xưng được anh tuấn tiêu sái. Tự nhiên bị cái số bà nương điếm ký chừng 20 năm. Đương thật xui, phòng ngoại chuyện người tới âm thanh, một khắc nhân ha ha cười đến lỗ mãng nói tôn chủ phân công sự tình, đi thôi, ta sẽ không tiễn. Mang tông xương đẩy cửa phòng ra, đem trong tay khay cải trên bàn buông xuống, một đôi hoa đào mắt ghét bỏ lại xem thường chừng mắt nhìn Mạnh Vĩnh Thục liếc nhìn một cái, chê cười nói để lại ngươi chừng 20 năm mạng chó, còn muốn mong chờ đưa tới cửa tìm đến chết, ngại mạng dài sao. Nói tiếng chưa tất. Ngoài cửa thò ra cái sắc mặt tái nhợt thiếu gia tham liễu tham đầu, đánh cái run rẩy nghi mắng ghê tởm. Năm đó các ngươi cũng có thể hạ lấy được côn thịt. Các ngươi thật ghê tởm. Mẹ nó côn xéo, mang tông xương giận gầm một tiếng, sợ tới mức di động Lưu Vân rụt cổ một cái chạy như một làn khói. Cẩu tạc chính là tặc, thù cũng đều là bực này cẩu vật, chó không đổi được ăn cứt. Mạnh Vĩnh Thục thờ gấp lạnh giọng mắng. Mang tông xương hắc hắc cười lạnh đến gần, một phen đập tại Mạnh Vĩnh Thục trước ngực. Nhưng mà nguyên bản dày thịt mềm rỗng tuếch. Hắn trong mắt bỗng nhiên nổi lên khát máu quang mang, liếm liếm môi nói đại gia năm đó chọc vào ngươi kêu cha gọi mẹ, cái này đã quên. Ha ha, người đôi này mỹ nhũ nguyên bản cũng là tốt nhất chi phẩm, không công cắt không khỏi đáng tiếc. Đại gia lúc ấy trốn đông trốn tây lâu chưa khai trai, ngược lại vừa vặn nấu được tô lạn ăn vào bụng tử đi, ngược lại thật hóa thành ngâm thì. Như vậy như thế nào? Mạnh Vĩnh Thục di nhưng không e ngại. Vẫn là cười lạnh đùa cợt nói các ngươi đám này cầu tạc trung đương không chết tử tế được, một đám đút chó hoang, có thể cũng không khá hơn chút nào. Tính là đến địa ngục, bị các ngươi giết hại oan hồn cũng xếp hàng đến tạc oán trách báo thù, các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nhân không thấy tiến bộ, ngược lại miệng lưỡi bén nhọn không ít. Chỉ tiếc ngươi bộ dạng này mặt mày còn không có mỹ nhũ, bổn đại gia thật sự cứng rắn không được, nếu không đánh lại ngươi 3 ngày 3 đêm giết Uy Bổng, cho ngươi cao thấp tam há mồm nhi tất cả đều không thể chọn, nhìn ngươi còn nói ra nói đến hay không. Mang Tông Sương cũng không tức giận, tự mình đem khay thượng cơm canh cùng các loại bột phấn lăn lộn tại cùng một chỗ khuấy quấy trộn lẫn. Năm đó ngươi còn có đồng bạn 3 người cũng chưa để ta đi vào khuôn khổ cáo một tiếng dù. Mạnh Vĩnh Thục giơ giơ lên đầu, kia trương phảng phất từ địa ngục trung đi ra mà bị vặn vẹo khuôn mặt nhưng lại nổi lên cao quý cùng thánh khiết, hiện nay chỉ ngươi bộ xương già này còn dám hổ huynh hoang. Đương thật không biết xấu hổ ra. Mang Tông Sương đem bột phấn trộn lẫn quân sau cao mày xoay người nói, kiên cường ngược lại kiên cường, thì có ích lợi gì? Ngươi đương là chúng ta không trị được ngươi, chính là ngươi không đáng giá cái kia giá cả. Hắn điểm Mạnh Vĩnh Thục huyệt đạo, một phen bóc mở nàng cầm đem trộn lẫn tốt bột phấn cơm canh nhét vào, cưỡng ép đút nhất toàn bộ bát, nói hiện nay cũng giống vậy, lưu lại ngươi một đầu tiện mệnh chẳng qua còn có điểm dùng mà thôi. Mạnh Vĩnh Thục ác huyệt bị chê mắng không ra âm thanh, cảm thấy lại chợt có một chút hiểu ra. Năm đó nếu là tặc đảng 3 người muốn chính mình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chỉ cần báo cho biết muốn tàn ngược tứ chi, chính mình không hẳn đẩy lên đi xuống. Có thể tặc đảng trực tiếp dụng hình thiết nhũ khảm mặt, kia vậy là cái gì duyên cớ? Hốt hoảng cho đến nửa đêm, hai cánh tay bị treo đã ma lợi hại đi chi giác. Chợt nghe cửa mở âm thanh, Mạnh Vĩnh Thục suy yếu ngẩng đầu đến, chỉ thấy một người thân hình cao lớn, vai cao ngất, trên mặt mang theo chỉ dâm tà quỷ diện. Là ngươi a, nhất định là ngươi. Hơn 20 năm trước ác mộng tập thượng tâm đầu, cái kia cười quái dị, võ công lại cao kinh người mặt nạ thiếu gia. Mạnh Vĩnh Thục nâng lên dư thừa khí lực giãy giụa, chấn động xiềng chân hoa hoa tác hưởng, mất tiếng tiếng nói cũng cất cao tiêm quát, cầu tặc. Cầu tặc, yêu vô hại, người không chết tử tế được. Quỷ diện nhân bị che đi khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, duỗi ngón đáp đáp Mạnh Vĩnh Thục mạch môn, lại đang cổ bên cạnh đại mạch máu ấn nói là ta. Oan gia nên giải không nên kết, ngươi cần gì phải nhớ ta rất lâu. Hừ. Mạnh Vĩnh Thục phun một bãi nước miếng tại yêu vô hại mặt nạ thượng đạo cầu tặc. Ta thời khắc đều nhớ ngươi, thời khắc rồi ngươi tổ tông 18 đại sinh tử thế thế đại đại làm nô, sinh nữ thế thế đại đại vì sướng. Ai, yêu vô hại một bộ gắng chịu nhục bộ dáng ngồi xuống, lấy cúi liên miệng tiếc hận nói, thả ngươi một con đường sống, nguyên bản ngươi có thể bình an này cuối đời, lại hà chí vu này. Con kiến cũng biết tiếc mệnh, ngươi liền con kiến chi trí cũng không bằng. Chỉ hận ta trí kế không đủ, không thể đem bọn ngươi đám này cầu tặc thiên đao vạn quả. Đáng hận, đáng hận. Võ mồm chi tranh phục làm sao dùng, ta là giao thất ngươi vì thịt cá, ngươi chỉ có thể mặc cho ta tẩy cắt. Yêu vô hại thở dài lắc lắc đầu nói, chỉ là tại hạ trước phải cùng Mạnh tiên tử cáo cái tội. Mạnh tiên tử như thế nhớ bị giáo, cảm ơn chi tâm cho là không, hận thấu xương ngược lại quá mức giống. Tại hạ xem Mạnh tiên tử trước đây sở vì, chết ở bị giáo trong tay sợ là suốt đời mong muốn. Bị giáo có phụ Mạnh tiên tử, bản đương tròn phen này tâm nguyện cũng coi như chấm dứt một đoạn chuyện cũ. Tiếc hồ ngươi lại là trường chi phái môn đồ, nếu là chết ở bỉ giáo trong tay, không duyên cớ chọc sau thiên đại địch hệ. Bỉ giáo thế đơn lực bạc không muốn chọc này phiền toái, đành phải đem Mạnh tiên tử đưa tới người khác trên tay hết cuộc đời này. Này buổi nói chuyện tiện lợi là đưa Mạnh tiên tử lên đường đi. Hắn nói chuyện âm thanh chợt cao chợt thấp biến đổi vô định, càng như mộng nghệ giống như, Mạnh Vĩnh Thục phẫn nộ suy nghĩ dần dần bình tĩnh, lại như hài đồng khi nghe nhạc thiếu nhi không ngăn được buồn ngủ ngủ. Chương 13 linh âm vài lần tàn nhan ai lũ. Nhất tuyến thiên quang giống như đem đêm khuya thọc một cái hố, lại chưa làm Ngô Trinh trong lòng khói mù hơi có giảm bớt. Liên tiếp mấy ngày lo lắng hết lòng, lại là trắng đêm chưa ngủ, tuy có nội công hộ thì tinh thần vẫn là sức khỏe dồi dào, hai bên hốc mắt thượng đã rõ ràng nhất hiện lên hắc phù thủng. Mỹ nhân ở bả vai bên cạnh ngủ say, kỳ trường loan kiều sơ tiệp ngưng ninh mà hợp, mịn nhẵn đỏ tươi bờ môi loan như quỳnh câu, no đủ như châu. Ngô Trinh xác thực nại chịu không nổi tại môi thượng hung hăng hôn một cái. Dường như muốn đem Như Yên chi môi sắc hút ra thật tốt phẩm thượng nhất phẩm. Lục Phỉ Yên đang ngủ thật ngon ngọt, quen thuộc nhiệt độ cùng khí tức đem nàng tại trong mộng tỉnh lại, không kịp nghĩ nhiều, đã là nhẹ thờ nửa thanh mềm dẻo đinh hương đưa vào nam nhi trong miệng. Thân thể yêu kiều bị ôm lên toàn bộ nhi đặt ở Ngô Trinh trên người, hắn ma thủ tốt một chút vuốt phẳng khinh bạc phía dưới tế xuyễn phì phò, không khỏi oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái nói, còn sớm như vậy, trống rỗng nhiễu nhân thanh mộng, kẻ xấu. Có lời muốn nói với ngươi. Ngô Trinh tại Lục Phỉ Yên eo chỗ vạch thành vòng tròn vòng, ngứa được mỹ phụ xoay vòng eo né tránh, làm vốn dán chặt bộ ngực một cặp mỹ thì tại trên người lại trên lại nhu, thật sự thích thích được lưu luyến quên về hai ta tư tình bị người khác khám phá. À, bất thình lình toát ra như thế kinh người một câu đến, Lục Phỉ Yên cả kinh liên tiềm trốn đã quên, may mắn Ngô Trinh không có dò ý của nàng, trên mặt một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng khôn ngoan làm yên tâm, lắp bắp nói ai. Ai đã nhìn ra? Cổ Vũ Tương. Ngô Trinh xoa xoa mi tâm cười mắng, 3 ngày bên trong, nếu là cái nào nữ tác nhân ra cùng nam tử điên loan đảo phượng, tiết ra lại tiết nàng chắc chắn có thể nhìn ra được. Giống như người tại Ngô Phủ ở lâu dài, Đêm đêm sinh ca lưu luyến quên về, mỗi hồi đều tiết được ga giường ướt đẫm, liếc nhìn một cái liền kêu nàng xuyên qua. À, Lục Phỉ Yên xấu hổ chung lại giờ khóc giờ cười, tại Ngô Trinh ngực thượng nện cho một chút quyền oán giận nói đều là ngươi. Trách ngươi, thì trách ngươi. Cổ Vũ Tương đã là nhà mình người, quang giáo nàng một người nhìn ra còn không phải là hàng ra bệnh. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh chi tình hình cùng loạn luân, mà hoàn hảo thời điểm Ngô Trinh lời nói cũng không nửa điểm khoa trương, quả thật hồi tộc tiết được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, này nhưng mà thực sự quá xấu hổ cùng mất mặt. Lục Phỉ Yên quả thực không dám tưởng tượng Cổ Vũ Tương chính thức vào Ngô phủ hậu trạch khi như thế nào nhìn nàng. Này là chuyện nhỏ, còn có một đại sự, Ngô Trinh đùa giỡn Lục Phỉ Yên trong chốc lát, làm nàng nỗi lòng không đến mức buộc chặt mới nói Mạnh Vĩnh Thục đã thất tung tích lành ít dữ nhiều, ha ha, có ý tứ chính là, tác vỗ san hướng ta nói Mạnh Vĩnh Thục giả vờ bị dụ đi truy sát tạp đảng, lại cùng tạp đảng lăn lộn tại cùng một chỗ. Người nói hai chuyện có liên quan sao? Lục Phỉ Yên hai hàng lông mày dần dần khóa nhanh, lướt qua Mạnh Vĩnh Thục mất tích một chuyện hỏi. Có, Tương Nhi nói tác vỗ san ngày gần đây cùng nhân tăng tiểu với nhau, Trúc gia chủ cũng phán định nàng có vấn đề. Ngô Trinh đem trước đây việc nói tỉ mỉ một lần, nghe được Lục Phỉ Yên trong lòng run sợ Trúc gia chủ ngày mai hoặc cùng tưởng thượng thư gặp mặt, gấm lan trang cùng hắn quan hệ không phải là ít, đi nói giúp rõ ràng trong này lợi hại, cũng gọi là thượng thư đại nhân khẩn trương vài ngày. Nếu không chúng ta cùng Thanh Thành càng đấu túi bụi, hắn luôn không đếm xỉa đến Nhạc Yến Kỳ Thành hy vọng thấy sự việc thành công, có thể quá thanh nhàn một chút. Ngô Trinh trung quy chưa đem Hy Tông di tàng thác xuất, phi chỉ nhận ủy thác của người trung nhân việc, cũng theo làm hệ thật sự quá lớn, nói thẳng ra rất dễ tại Ngô phủ nội bộ dẫn phát mâu thuẫn tự loạn trận tuyến. Lục Phỉ Yên tính tình có thể cũng không thanh tính nhạt nhẽo, mặc dù đã tiêu trừ đối với Trúc Nhã Đồng địch ý, có thể một cái hố to đang ở trước mắt, Trúc Nhã Đồng còn không chịu bàn giao minh bạch nhìn cực kỳ nguy hiểm, nàng không hẳn nhịn được. Sao có thể như vậy? Lục Phỉ Yên nâng Ngô Trinh khuôn mặt vừa yêu vừa thương. Hai người mặc dù đã kết làm một thể, có thể Ngô Trinh nhỏ một chút cái bối phận, tuổi tác thượng nhẹ đã là quá sớm lưng đeo nhiều lắm. Đoán không ra, Ngô Trinh miễn cưỡng cười nói tác vũ san hằng ngày cũng không cùng nhân tiếp xúc, trên mặt liền nhất bộ hình dáng, nếu không phải là Tương Nhi suýt chút nữa liền cho nàng giấu giếm tới. Liền cái thanh tu ni cô đều có bí mật không muốn người biết a, thật muốn đại loạn. Ngày gần đây tại Tạnh Mưa Sơn thượng vụ tất cẩn thận một chút, ta có cảm giác không nỡ. Ta biết, ta cũng một mực bồi tiếp ngươi. Lục Phỉ Yên tại Ngô Trinh chán một nụ hôn, môi thơm lại hương vừa mềm, tốt nhất bình ức nam nhi bất an trong lòng cùng buồn bực. Cũng muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, đã nhiều ngày đột phát liên tục, đều tìm không được cơ hội cùng Nhạn Nhi ngồi xuống ngươi nói một chút sự tình. Nguyên bản kế hoạch như ngoại đi trước an bên trong, không nghĩ an nội không kịp chứng thực, một nhóm lớn sự tình liền nườm nượp mà đến. Vô phương, tính là Nhạn Nhi không đồng ý ta cũng lén lút theo lấy ngươi, dù sao xấu một hồi nhân ra không đi rồi, nàng cũng không thể đuổi ta đi. Chậc chậc, nghe nói Lục tiên tử thương thế khỏi hẳn sao tin tưởng ngày phòng, tại sao có tự tin sẽ làm vẻ mặt hưng phấn, còn sẽ làm ra mặt cũng dày. Lục Phỉ Yên ngượng ngùng khó đè nén nói ra nóng rực lời tâm tình, kia sụp mi thuận mắt, vừa giận vừa vui bộ dáng quá mức mê người, Ngô Trưng thu hiện vật tại yêu hung ác. Đi, đó là của ngươi học, đồ là của ngươi Tương Nhi khi nào thì nhập phủ đến. Không thể cấp bách, không thể cấp bách, gia hỏa kia hiện nay sắc đảm ngập trời, qua tới sớm Ngô phủ thế nào cũng trộm hương của ta phì phì không thể. À, nàng không phải là yêu Nhạn Nhi yêu mệnh cũng không cần sao. Mơ ước ta làm gì? Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống hồ Ngô phủ chủ nhân trộm hương trộm được sư cô trên giường, hẳn là cái phù hoa vô hình tay ăn chơi. Ngô phủ sau này nữ chủ nhân nhiều tất nhiên hàng đêm chăn lớn cùng ngủ, nếu đều cởi được trơn bóng thẳng thắn thành khẩn gặp lại, kia thân cận một phen lại ngại được quá mức chuyện. Không muốn, ta mới không muốn, mắc cỡ chết cá nhân. Lục Phỉ Yên há có thể không hiểu Ngô Trinh, liệu định trong lòng hắn đã tính toán như vậy chủ ý, xấu hổ đến che mặt. Thật, một câu đơn giản câu hỏi, Lục Phỉ Yên lại hoảng loạn lại mơ hồ đáp không xuất khẩu mỗi một hồi đều nói không muốn, có thể lại thế nào một hồi có thể cự tuyệt được hắn. Lục Phỉ Yên sáng tinh mơ lại đi Tạnh Mưa Sơn, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng hai người mật đàm hơn nửa ngày, vừa đọc quán thông khi đã là buổi chiều. Buổi tối Trúc Nhã Đồng còn nhu đi bái phòng Tưởng An Hòa, tự đi nuôi chân tinh lực làm tiếp một chút chuẩn bị. Ngô Trinh một người không có việc gì, tâm tình lại phiền ác tao loạn được ngay, đơn giản cũng không hồi tiểu viện tìm chỗ mát mẻ đình ngồi vào chỗ, dục hơi dài sầu kết. Không nghĩ tâm sự thật sự nhiều lắm, càng ngồi càng là không kiên nhẫn, nôn nóng chung lại không thể làm gì, tùy tay lột xuống nhất chi thúy trúc phát tiết tựa như quất đánh đầm lầy. Cảnh trúc mặc dù tế lại nhận, lần nữa Ngô Trinh nội lực quán chú uy lực so với bình thường côn bổng cũng không nhiều làm, thẳng đánh cho cây cỏ bay tán loạn như mưa. Xem chiêu, phía sau truyền đến một tiếng nữ tử khẽ kêu, cách hai hơi sau mới tính phong nổi lên, hiển là cao thủ phát ra. Ngô Trinh Thính Phong biện vị cũng không quay đầu lại, xoay qua tay cánh tay lấy cành trúc làm kiếm ba ba bá liền đâm tam kiếm, không kịp chắn cái dục bước lui đối thủ. Không nghĩ nữ tử thế nhưng cũng không chắn cái, khoản lắc eo chi tránh đi yếu hại, tùy ý Ngô Trinh cành trúc điểm tại bả vai, nhà mình Ngọc Tiêu cũng là đâm vào hắn áo lót. Ngô Trinh bất đắc dĩ xoay người cười nói lãnh sư tỷ tại sao cũng học bực này vô lại đấu pháp. A, à, ta chết. Nhìn Ngô Trinh làm bộ cánh tay vòng tại áo lót che miệng vết thương, giống như bị đâm chỗ trinh máu tươi tuôn ra, còn gương mặt thất kinh. Lãnh Nguyệt Quyết buồn cười, khóe miệng nhếch lên lộ ra cái khẽ cười dung nói lại đến đánh nhau. Không đánh, hôm nay đánh không lại. Khổ chung mua vui một hồi, Ngô Trinh tùy tay dứt bỏ cành trúc y hương lan san, diêu đầu hoảng não đi vào tiểu đình nhất mông ngồi xuống, hai tay chống đỡ đầu gối mày rậm trường tụ tập không triển. Ta cũng tâm loạn vô cùng. Lãnh Nguyệt Quyết đem Ngọc Động Tích Lộ đặt ở thạch án ngồi ở Ngô Trinh đối diện nói nghĩa mẫu đại nhân có đầu mối sao? Không có, Ngô Trinh ba vỗ đầu gối, hết sức vòng vo đề tài nói đồng dạng tâm loạn như ma, tại sao lãnh sư tỷ như một cái không có việc gì nhân bình thường? Nếu là cùng ta tâm tình giống nhau, mới vừa rồi ta liền không dừng tay. Ta đây biết, Lãnh Nguyệt Quyết hai tay chi cắp nói ngươi luôn luôn xuôi gió xuôi nước quen á, đột nhiên gặp vấn đề khó khăn không nhỏ tự nhiên tâm thần tan rã. Phải không? Ngô Trinh bất dĩ vi nhiên bĩu môi một cái nói ý tứ này lãnh sư tỷ không thuận phong không thuận nước. Thiên âm hộ cao chân trung thiên địa chi thanh tú, chẳng lẽ còn có cái gì phiền não hay sao? Ta muốn ăn kem tươi. Ách, à, không ngờ được Lãnh Nguyệt Quyết bỗng nhiên đến đây câu này, Ngô Trinh kéo ra khóe miệng nói chờ một chút một lát, ta cũng nghĩ ăn. Lại liếc mắt án thượng Ngọc Tiêu, gọi đến tôi tớ phân phó khứ thủ kem tươi cùng văn chương giấy nghiên. Gió lạnh ngẫu vào rừng, thổi bay lá trúc một mảnh vang xào xạc. Cũng làm Lãnh Nguyệt Quyết một đầu đơn giản ghim lên tóc đen theo gió lắc lư. Nhàn nhạt nữ nhi thể ô bị gió nhẹ đưa tới, như nhau sơn chi hoa vậy tươi mát vi ngọt. Không để lại dấu vết người thượng một ngụm, Ngô Trinh trong lòng rung động, ngược lại đại giải phiền muộn chi ý. Phiền não của ta từ nhỏ đến lớn, so với ngươi hơn rất nhiều. Lãnh Nguyệt Quyết xoa nhẹ Ngọc Tiêu như có điều suy nghĩ nói ta ngược lại hâm mộ ngươi. Không thể nào, lãnh sư tỷ không lý thế sự một lòng tập võ, còn có thể có cái gì phiền não? Ta một cái thô bỉ hán tử, cả ngày nghĩ này nghĩ kia phiền thấu có quá mức đáng giá hâm mộ. Hai người ở giữa đề tài càng ngày càng nhiều, Ngô Trinh chính trực tâm tình hỗn loạn lúc, cũng là vui lòng nói chuyện phiếm. Muốn biết, Lãnh Nguyệt Quyết mặt không biểu cảm chỉ tiếp tục vuốt ve Ngọc Tiêu nói vậy ngươi trước nói với ta nói Hàn đại nhân cùng cù bộ đầu. Cùng cù vũ tương việc vẫn là cái bí mật, vô tình ở giữa làm Lãnh Nguyệt Quyết biết được, mà ngày đó ngôn ngữ thập phần đê tiện. Ngô Trinh có chút lúng túng nói nhạn nhi ta từ nhỏ nghe nói nàng tại Tây Lĩnh một bên đồn việc liền lại kính lại yêu, lúc ấy liền âm thầm thế tất cầu được mỹ nhân tâm, yêu thương nàng cả cuộc đời. Đợi đến xuống núi gặp mặt sau đó, nhạn nhi làm người đại khí, bộ dạng càng là không thể chê, bên nào đều cực sấn lòng ta, càng đã cho rằng nàng là Ngô gia vợ. Về phần tương, ha ha, nàng là nhạn nhi khuê trung mật hiếu, thường xuyên qua lại tục lạc, nhạn nhi liền tác hợp cửa hôn sự này, ngày sau đang gả vào Ngô phủ cũng có cái bạn. Bất quá nữ hoa kia từ lâu tại hình bộ môn ngữ tùy ý, gọi được lãnh sư tỷ diễu cợt. Hàn đại nhân đang Tây Lĩnh một bên đồn, lúc ấy người mới, 10 tuổi, Lãnh Nguyệt Quyết lộ ra cái cổ quái ý cười, giống như đang cười nhạo Ngô Trinh tuổi còn quá nhỏ mà bắt đầu nghĩ đòi vợ.